Chương 201, đấu cứu ma trí. Trong không khí lần nữa truyền đến tiếng va chạm vang, hai người chỉ lực tiêu tán thành vô hình ở giữa. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, làm sao, đại sư liền điểm ấy công lực nha. Nếu như cho là thật như thế, sợ là phải thừa dịp sớm rời đi. Hắn sớm đã lao lao chiếm giữ chủ động vị trí, cái này cứu ma trí làm người cao ngạo tự phụ, lại si mê với võ học, cùng nhiệt truy cầu trí cao võ công. Hắn thông tuệ hơn người, có thể đã gặp qua là không quên được. Biểu hiện ra, cứu ma trí tưởng hòa thân mật, kỳ thực, nội tâm âm hiểm gian trá, công vu tâm kế, vì cầu đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nguyên tắc bên trên nhiều lần làm đánh lén an toán. Diệp Tiêu Vân đã lấy cùng cứu ma trí kết thủ, nào có buông tha đối phương lý do, cần phải đưa hắn cho lưu lại, bằng không sau này cuối cùng là tai họa, chính mình tuy nói sẽ không sợ sợ, nhưng khó tránh ở thời khắc mấu chốt ra tới quấy rối, tự nhiên muốn vào lúc này chạm thảo trừ căn. Cứu ma trí nghe lời của đối phương phía sau, trong bụng vừa sợ vừa giận, nhớ hắn thành danh đã lâu, ở thổ lỗ lần bên trong tức thì bị danh tiếng vì đệ nhất cao thủ, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Nhưng thấy cứu ma trí đột kích song trường ôm như viên cầu, hai tay làm ra huyền ảo chiêu thức, hắn đem trên người nội lực ngưng tụ trưởng duyên, vận kình đẩy ra. Vù vù. Nhất thức sắc bén trí cực đao khí, càng mang theo lại tựa như nóng rực khí tức, từ không trung phách tới rồi, chính là cứu ma trí tuyệt kỷ sở trường hỏa diễm đao pháp. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, cứu ma trí hỏa diễm đao, tuy là hư vô phiêu miểu, không thể nắm lấy, nhưng ở trước mặt của hắn, lại không cách nào che giấu. Hắn vận hành trên người chân khí, một cổ chân khí men theo kinh mạch lộ tuyến vận hành, đợi đến chân khí ngưng tụ vào trên đầu ngón tay, đưa ngón tay điểm nhanh. Suy. Một thức này kiếm pháp, chính là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống tương tự, tung hoành ỷ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Như Khô Vinh đại sư ở chỗ này, nhất định sẽ mặc cảm, nhân ra chỉ là trong thời gian ngắn võ thuật, đã đem lục mạch thần kiếm luyện dường như, hắn mấy năm nghiên cứu công. Lục mạch thần kiếm cũng không phải là thâm ảo võ học, chỉ yếu nhân nội lực vậy là đủ rồi, muốn tu tập này môn võ công, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nguyên tắc bên trên liền đoàn dự con mọt sách này, cũng có thể nhanh chóng học được, càng không cần phải nói Diệp Tiêu Vân, hắn có tự thân kinh nghiệm ở, rất nhanh được kiếm này tinh túy. Tí tách, kiếm khí cùng đao khí phát sinh va chạm kịch liệt, chuyến ra một hồi đùng đùng âm thanh, cứu ma trí trong bụng kinh hãi, không nghĩ tới chính mình tuyệt kỷ sở trường, cũng bị đối phương dễ như trở bàn tay bắt lại. Cứu ma trí nghĩ tới nơi này phía sau, trong lòng không khỏi sinh ra cố khiếp ý, càng là hạ quyết tâm muốn chạy trốn, chỉ tiếc, hết thể đều đã trưởng. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đại sư ta lục mạch kiếm pháp như thế nào, mời ở chỉ giáo một. Hai. Dứt lời, hắn đem nội lực vận tụ ở trên đầu ngón tay, cách không phát sinh, nhưng nghe được suy một thanh âm vang lên. Một cỗ hùng hậu vô cùng nội kính tật hướng Cưu Ma Chí đâm tới. Cưu Ma Chí trong lòng cả kinh, vội vàng xuất trưởng lấy hỏa diễm đao chống đỡ, chỉ cảm thấy chịu đến phương kia kình lực xung tới, cả người thân hình đều vì đó mà ngừng lại, khen, thật là lợi hại lục mạch thần kiếm. Hắn ở nghĩ đến đây phía sau, càng là tin chắc đoạt được lục mạch thần kiếm tâm tư, chỉ bất quá bây giờ mạnh mẽ bắt lấy không được, chỉ có thể sử dụng như kế. Cưu Ma Chí thân hình hơi nghiêng, ống tay áo vung chỗ, bàn tay từ tay áo cuối cùng xuyên ra. Bốn chiêu hỏa diễm đao chiêu số, lại đồng thời hướng Diệp Tiêu Vân bổ tới. Chỉ nghe tiếng xèo xèo vang, Diệp Tiêu Vân triển khai lục mạch thần kiếm cùng với đối địch, trên người hắn hùng hậu nội lực, tuy nói không so được nguyên tắc đoàn dự, nhưng thắng ở toàn bộ là tự mình tu luyện đoạt được, căn cơ bền vững cố, lục mạch thần kiếm vận chuyển như ý. Tí tách. Không chung hai người kiếm khí cùng đao khí tiêu tán thành vô hình ở giữa, Diệp Tiêu Vân lúc này triển khai lăng ba vi bộ, trên tay sử xuất lục mạch kiếm pháp ngăn địch. Đùng đùng. Cưu Ma Chí trong bụng hoảng sợ, không nghĩ đến người này võ công cao, lại vượt xa khỏi dự liệu của hắn, hai người chỉ là giao chiến mấy chục hiệp, để hắn chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đột nhiên Cưu Ma Chí con ngươi đảo một vòng, cả người thân hình tránh đi, lại lướt về phía một quyển thanh cùng Trung Linh, hai tay của hắn bắt đi ra ngoài, muốn bắt được hai người làm con tin, từ tiến hành giao dịch lục mạch thần kiếm. Chỉ tiếc chính là, Cưu Ma Chí tính toán gọi lộn số, hai người sớm đã hết sức chăm chú nhìn, chàng thượng tỷ đấu. Giờ này khắc này mắt thấy hắn đánh tới, sớm đã kịp chuẩn bị. Hai nữ nhân thân hình dừng lại, các nàng đạp lăng ba vi bộ tinh diệu bộ pháp, nhanh chóng tránh thoát. Lúc này Diệp Tiêu Vân đã tập cận, trên tay của hắn sử xuất thức Thiên Sơn Lục Dương Trưởng ở trên Dương Ca Thiên Quân, chiêu này ở nộ khí doanh ngực lúc, có thể đem Thiên Sơn Lục Dương Trưởng phát huy mạnh mẽ đại uy lực một kích. Diệp Tiêu Vân thấy Cưu Ma Chí lại đánh lén hai nữ tử, tự nhiên là tức giận không thôi, cho nên giờ khắc này hắn không có chút nào lưu thủ, vô lên toàn lực thi triển ra. Cưu Ma Chí thầm nghĩ trong lòng tiếng không tốt, hắn thật ở không có nghĩ tới là, Hai nữ tử võ công dĩ nhiên không kém, cái kia tinh diệu bộ pháp, cùng Diệp Tiêu Vân thi triển, căn bản là không có sai biệt, lúc này sớm đã hối hận. Đáng tiếc là, trên đời này không có đã hối hận, Diệp Tiêu Vân dưới cơn thịnh nộ một trường, chỉ thấy lấy trưởng phong vù vù mà đến, thổi cưu ma trí tăng bảo đều tới bay về sau đi, làm cho tâm trạng của hắn dâng lên, một cỗ không thể ngăn trở cảm giác. Cưu ma trí thân hình hơi sườn, tả trưởng đột nhiên lập tức, hữu quyền hô một tiếng trực kích mà ra, chính là đại kim cương quyền pháp trong nhất chiêu lạc đồng hồ đông ứng với. Phát thông. Diệp Tiêu Vân Thiên Sơn Lục Dương trưởng, đang toàn lực thi triển ở dưới, cưu ma trí dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên không phải địch thủ, tuy nói thi triển đại lực kim cương quyền chống đỡ, nhưng vẫn trốn không thoát bị kích cục diện ngược lại. Suy. Diệp Tiêu Vân đem mồ hôi trên người dịch, đặt ở vỗ lên, lập tức ngược lại vận nội lực, khiến cho trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lánh với hàn băng mấy lần, mồ hôi lập tức ngưng kết thành băng, hắn lại đem khí dương cương đổi thành âm nhu, hướng trên mặt đất cưu ma trí kích bắn xuyên qua. 3. Cưu ma trí chỉ cảm thấy trên cổ, có khối bao ở phía trên, lại rất nhanh liền tan rã xuống phía dưới, tiếp lấy chỉ cảm thấy miệng vết thương trận trận tê ngứa, lại là kim châm một dạng đau đớn, thật giống như hàng vạn con kiến găm cắm. Cưu ma trí cắn răng nói, ngươi đối với bần tăng làm cái gì? Dù coi như là của hắn nghị lực kinh người, nhưng thường chịu đến cái này sinh tử phụ khổ sở, cũng có chủng sống không bằng chết cảm giác. Chương 202, hai nữ đột phá, hỏa diễm đao pháp. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, đại sư không cần kinh ngạc, đây là tiêu giao phái sinh tử phụ, muốn cho ngươi trước nếm thử một chút tư vị như thế nào. Hắn dừng một chút lại nói, cái này sinh tử phụ một khi phát tác, một ngày lợi hại một ngày, nhột đau nhức tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp. Sau 81 ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Hắn còn có ít lời chưa nói, sơ trung sinh tử phụ giả, sẽ cảm thấy chỗ đau càng ngày càng ngứa, hơn nữa nhột dần dần thâm nhập, không đến một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi sướng ngứa tới, bất luận công lực rất cao, cũng chịu không nổi cái này dày vò nổi khổ, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn phá giải sinh tử phụ, thì chỉ có tập biết Thiên Sơn Lục Dương trưởng, là được nắm giữ sinh tử phụ âm, dương. Hừ, thật, phương có thể tiến hành cứu trị. Nguyên tắc ở trên Đinh Xuân Thu, coi như là vị tiêu hùng, nhưng ở hư trúc sinh tử phụ dưới, còn không phải cùng dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này cưu ma trí nghị lực tuy nói không sai, tiếc rằng ở bên trong thân thể bùa này thật sự là vạn phần khó chịu, bắt trước Phật tâm trên miệng lại vạn con kiến ở cắn xé dạng. Một lúc sau, cưu ma trí cầu xin tha thứ, thí chủ vũ lực kinh người, tiểu tăng mặc cảm, mong rằng có thể đem trên người ta sinh tử phụ giải trừ. Đại ân đại đờ mọt dám khó quên. Hắn tâm tính cao ngạo, bình thường gian nếu muốn làm cho hắn nói ra lời này, quả thực so với giết còn khó chịu hơn, thế nhưng giờ này khắc này lại không thể không cúi xuống, cái kia đầu cao ngạo, chỉ vì sinh tử phụ thống khổ, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chỉ có chân chính đã nếm thử, mới hiểu, thảo nào Thiên Sơn đồng mỗ tại phía xa trên Thiên Sơn, cũng có thể uy hiếp 36 động chủ hòa 72 đảo chủ, để cho bọn họ đối với mình mệnh lệnh, không ai dám không theo. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đại sư muốn cho ta giải hết sinh tử phụ, kỳ thực rất dễ dàng, có người nói ngươi hỏa diễm đao pháp vô cùng lợi hại, chỉ tiếc vô duyên có thể nhìn một chút đao phổ, thật sự là món làm người ta tiếc nuối sự tình. Hắn câu nói kế tiếp, mặc dù không có rõ ràng nói ra, nhưng chỉ cần là người thông minh, đều sẽ minh bạch trong lời nói ý tứ. Cưu ma trí chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nghĩ đến chỗ này lúc bất quá là vừa mới bắt đầu, như các loại, chờ, mấy ngày sau. Sinh tử phù phát tác đem càng ngày sẽ càng lợi hại, hắn tự vẫn không nhịn được loại đau khổ này, còn như nói hỏa diễm đao pháp mặc dù trọng yếu, nhưng cùng tánh mạng của mình so sánh với, thật sự là kém hơn rất nhiều. Năm mới, Cưu Ma Chí từng lấy hỏa diễm đao pháp, cùng Mộ Dung Bác trao đổi thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, bây giờ vì không bị sinh tử phù giàn vặt, đem đao pháp này giao ra đây thì thế nào? Cưu Ma Chí cắn răng đáp, tiểu tăng, sẽ hỏa diễm đao pháp cho ngươi, mong rằng thí chủ có thể tuân thủ lời hứa mới là. Hắn nói từ có bầu móc ra quyển bí tịch, cái này hỏa diễm đao pháp đối với hắn mà nói vô cùng chân quý, cho nên đi tới chỗ nào đều là mang theo người, tuy là trên bí tịch võ công, hắn sớm đã nhớ thuộc đầu. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha hả nói, đại sư yên tâm, ta nhất định biết tuân thủ lời hứa, thả ngươi đi. Hắn đem hỏa diễm đao pháp nhận lấy, lật ra nhìn một chút phía sau, mặt trên có lõa thể nam tử đồ án, ghi chú hỏa diễm đao vận hành công pháp. Cưu Ma Chí mở miệng nói, thí chủ. Lúc này có thể thả ta rời đi thôi. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, quỷ mới đối với ngươi yên tâm, không có chân chính ly khai nơi đây, làm sao có thể làm cho hắn hoàn toàn yên lòng đâu. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, đại sư lại chờ chốc lát. Hắn nói nghiêng đầu tới, cười nói, Linh Nhi, Huyền Thanh, cái này đại hòa thượng võ công cao cường, các ngươi nếu có thể đem hắn nội lực hấp thu, nhất định có thể đủ làm cho tự thân công lực đại trướng. Cái này Cưu Ma Chí võ công cao, hắn há lại sẽ yên tâm đối phương rời đi luôn, chẳng làm cho một Huyền Thanh cùng Trung Linh, đem hắn nội lực cho hấp rớt, sẽ không sợ hắn trở ra tinh phong làm lãng. Hai nữ nhân nghe xong mỉm cười, trong bụng cũng là vạn phần vui vẻ, cái này Bắc Minh thần công chỗ thần kỳ, các nàng đều sớm đã dùng qua, có thể mang người khác nội lực biến hóa vì mình dùng, nếu như đem Cưu Ma Chí nội lực sau khi hấp thu, chính mình cũng có thể trở nên rất lợi hại. Cho nên, các nàng tự nhiên là rất cao hứng. Trung Linh rõ ràng tiếng nói, Diệp đại ca, cái kia Linh Nhi sẽ không khách khí. Trong lòng của nàng rõ ràng, chỉ có tăng cường công lực, mới có thể tốt hơn đi theo Diệp đại ca bước chân, sẽ không trở thành đối phương trói buộc. Bên cạnh một Uyển Thanh cũng là dùng đôi mắt đẹp, nhìn lại, hiển nhiên cũng đang chờ hắn ý bảo. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ừm, các ngươi mặc dù an tâm hấp thu a, ta ở bên cạnh giúp các ngươi hộ pháp. Tiếng nói của hắn vừa, hai người liền không kịp chờ đợi đi qua, mà nằm dưới đất Cưu Ma Chí, trong bụng dâng lên cố dự cảm bất hảo, kinh ngạc nói, thí chủ, ngươi ha có thể nói không giữ lời. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, đại sư không cần lo lắng, chỉ cần đang đợi thời gian một chén trà công phu, ta sẽ thả ngươi đi. Hắn những lời này nói ngược lại là sự thực, cái kia Cưu Ma Chí trên người nội công bị hấp rơi phía sau, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói không có có bất kỳ uy hiếp gì, tự nhiên có thể thả hắn ly khai. Mặc dù nói Cưu Ma Chí trên người còn có Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, nhưng hắn vẫn không có để vào mắt. Phái Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ, có người nói Thiếu Lâm tự nghĩ ra phái tới nay, Hiểm Tống Sơ từng có một vị cao tăng thân kiêm 2 thập tam môn tuyệt kỹ bên ngoài, Từ Thị có người thứ 2 từng luyện đến 20 môn ở trên. Chỉ vì mỗi môn tuyệt kỹ đều muốn tương ứng Phật Pháp, tới hóa giải trong đó lệ khí, đồng thời cái này 72 môn tuyệt kỹ, đa số là thiên cấp võ công, Diệp Tiêu Vân sao lại đi khổ tâm nghiên cứu. Ở Thiếu Lâm tự bên trên duy nhất có thể vào hắn pháp nhãn, cũng chỉ có 3 môn võ công. Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Thần Túc Kinh, cái kia Thần Túc Kinh cùng Dịch Cân Kinh ở cùng quyển sách bên trên, mà Tẩy Tủy Kinh ở võ hiệp trong thế giới, chỉ nghe tên, lại chưa từng gặp lại quá. Cưu Ma Chí nghe thấy ngôn tâm dưới hoảng hốt, ngay sau đó chỉ cảm thấy trên người nội lực điên cuồng trào ra ngoài, dĩ nhiên đang không ngừng sói mòn, hắn cả kinh nói, hóa công đại pháp. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, ai? Là người nào người đem Bắc Minh thần công, nộ nhận là cái loại này tà công đâu. Cái này Bắc Minh thần công nhưng là tinh khiết toái đạo môn công pháp. Chỉ tiếc, lời của hắn Cưu Ma Chí sớm không nghe được, này nhân khi đã té xỉu xuống đất, trên người hàng vạn con kiến phệ cốt đau đớn, so ra kém nội lực biến mất đau nhức. Một lúc sau, Trung Linh cùng một quyển thanh đồng thời thu tay lại, hai người thân thể đều cổ. Chương 203, Đốc Mạch Cảnh Giới. Hai người ngồi xếp bằng dưới đất vận công, Bắc Minh thần công ở quanh thân kinh mạch hành tẩu. Một lúc lâu qua đi, các nàng cái này mới cao hứng đứng lên. Trung Linh liễu dịu nói, Diệp đại ca, ta và một tỷ tỷ đột phá, về sau cũng có thể giúp ngươi đánh phần tử xấu. Nàng nói huy vũ dưới quả đấm của mình, dáng vẻ thật là khả ái. Một quyển thanh trên khoe miệng, cũng là hiện lên sợi nụ cười mừng rỡ, khuôn mặt bên trên càng là hàm tình mạch mạch, có vẻ hết sức cao hứng. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, các ngươi trước củng cố dưới tu vi của mình. Cái này lục mạch thần kiếm cũng có thể cầm đi luyện tập, trước kia các ngươi là bởi vì nội lực không đủ, lúc này hấp thu Cưu Ma Chí công lực, đột phá tới nhâm mạch cảnh giới phía sau, coi như là trong thiên hạ ít có tông sư cấp cao thủ. Tâm trạng của hắn vui vẻ, Trung Linh cùng một quyển thanh có thể đột phá, cũng không là ngẫu nhiên, mấy ngày trước đây thời điểm, đã hấp thu không ít làm nhiều việc gác chi công lực của người ta, sớm đã là vị nhất lưu tuột cùng cao thủ. Hiện tại hai nữ nhân hấp thu Cưu Ma Chí công lực phía sau, từ mà trở thành tông sư cấp cao thủ, có thể nói là đạp trên đầu hắn đi. Bất quá có lợi cũng có khuyết điểm, hai người loại này không làm mà hưởng đột phá, sau này muốn tấn chức đại tông sư cảnh giới, nhất định phải đem hắn công lực của người ta, hoàn toàn dung nhập trên người mình, mới sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Tỷ như, cùng loại Diệp Tiêu Vân ở cùng các loại cảnh giới bên trên, hoàn toàn có thể lấy một chọi hai, đồng thời đem một quyển thanh cùng Trung Linh đánh bại, chủ ý này nhờ vào hắn căn cơ thâm hậu. Hai người nghe xong gật đầu một cái, các nàng rõ ràng môn võ công này nghịch thiên chỗ, để cho mình ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lớn lên thành cảnh giới tông sư cao thủ, nếu như cùng cái loại này theo lớp vào chỗ, đột phá nhân so sánh với, tự nhiên là nhiều không bằng. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn nói tự tay hướng trên đất Cưu Ma Chí vô, chân khí đưa vào trong cơ thể của hắn, đem đối phương sinh tử phù bỏ. Cái này Cưu Ma Chí nếm hết võ công mất hết đau khổ phía sau. Hy vọng có thể giống như bên trong nguyên tắc giống nhau, hiểu thông suốt Phật gia chân lý, đại triệt đại ngộ, từ đây cải tà quy chính, tuyên truyền Phật pháp. Ba người ly khai nơi đây phía sau, liền ở phụ cận trong trấn nhỏ tìm gian khách sạn, tạm thời cảnh ở lại. Diệp Tiêu Vân giống như thường ngày tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công, hắn cảm giác chính mình nội lực gần đột phá, mặc dù nói hắn cách lần trước đột phá, cũng bất quá là hơn nửa năm mà thôi. Chủ yếu nhất là, Diệp Tiêu Vân tích lũy thâm hậu, đầu tiên từ ở kiếm cốc bên trên sau khi đột phá, hắn ra khỏi liền cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cái này nhóm cao thủ giao chiến, rất nhanh thì củng cố tốt tu vi của mình. Sau đó, lại đang trên đỉnh Hoa Sơn mặt trên, cùng Hồng Thất Công tiến hành luận võ lại đánh bại Tây Độc, khiến chính mình nội lực tinh tiến không ít, sau lại ở Lục Gia Trang trong anh hùng trong đại hội, hắn phá hết Thiên Cương Bắc đấu trận, lại cùng Kim Luân Pháp Vương, Từ Hán Phi, Bát Sư ba cái này nhóm cao thủ giao chiến, tự nhiên lĩnh ngộ không ít. Cuối cùng, Diệp Tiêu Vân lại đang Thiên Long Tự bên trên, đánh bại chúng tăng lục mạch kiếm trận, lại đánh bại Cưu Ma Chí. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Diệp Tiêu Vân trải qua chiến đấu, so với Nam Tống Ngũ Tuyệt trong bất kỳ người nào, trong cuộc đời chiến đấu đều muốn phong phú nhiều, hắn có thể đủ trong vòng thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy, có thể nói là lấy những người đó phúc. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công không ngừng đang vận chuyển, hoàn toàn đắm chìm thần công huyền diệu ở giữa, hắn dường như sớm đã quên mất thời gian. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ bên trên chiếu vào phía sau, Diệp Tiêu Vân tinh khí thần toàn bộ ở hội tụ, tại hắn tuần trên khuôn mặt hiện ra một tầng như có như không cương khí, đồng thời còn đang không ngừng khuếch tán. Diệp Tiêu Vân trên người chân khí đang không ngừng du động, đột nhiên ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, từ miệng của hắn bên trên hộp ra nói cho khí, ngưng tụ ở bảy thước bên ngoài, khí như kiếm hình, chỉ nghe phanh âm thanh, trực tiếp đem cửa sổ cho đánh nát. Ông! Diệp Tiêu Vân trên người kinh mạch, rốt cục toàn bộ đả thông, chân khí ở quanh thân bên trên vận hành cái đại chu thiên phía sau, nhịn không được thổ mở miệng khí kiếm tới, uy lực thật không thể khinh thường. Vào giờ phút này Diệp Tiêu Vân, hoàn toàn đả thông quanh thân kinh mạch, làm cho hắn trở thành một vị đốc mạch cảnh giới cao thủ, có điểm nhịn không được liền mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, quan sát dưới thuộc tính của mình. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Cảnh giới, đốc mạch kỳ. Lực lượng, 1133. Mẫn tiệp, 8500. Thể chất, 9000. Kỹ năng, hàng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm, lăng ba vi bộ, càn khôn đại Nazi. Bình định, hôm nay ngươi, ở cái này cái trên thế giới đã coi như là vị cao thủ tuyệt thế, có thể chiến thắng người của ngươi, sẽ không vượt qua ngũ chỉ số. Nhưng võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, nhìn ngươi tiếp tục cố gắng. Hô! Diệp Tiêu Vân không có nghĩ tới là, chính mình sau khi đột phá thuộc tính tăng nhiều như vậy, so với thường nhân đột phá phải mạnh hơn rất nhiều, như ở đụng với bát sư ba, hắn có nắm chắc chiến thắng, cũng không biết đối phương, có hay không có đột phá đâu. Một lúc sau, Diệp Tiêu Vân dứt bỏ rồi tạp niệm trong lòng, chỉ cần thực lực của chính mình đầy đủ, dù coi như là người khác lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không sợ sệt. Lúc này Trung Linh cùng một quyển thanh, sớm đã đi tới, thì ra hai người thấy phòng của hắn, chậm chạp không có động tĩnh, hết lần này tới lần khác nghe nói ầm ầm tiếng vang, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lập tức chạy vào trong phòng. Diệp Tiêu Vân đang ngồi xếp bằng ở trên giường, chợt thấy lấy hai người đi tới, nhưng dưới thân chính là cái kia trứng đồng, cũng là thật cao treo lên. Trung Linh cùng một quyển thanh thấy Diệp Tiêu Vân, trên người vẫn là mặc đồ ngủ, trên dưới quan sát liếc mắt, phát hiện sự vật kia phía sau, không hẹn mà cùng khuôn mặt đỏ lên. Trung Linh kinh hô, a, Diệp đại ca ngươi sáng sớm liền đùa giỡn lưu manh. Nàng nói cùng một quyển thanh nhanh chóng rời đi. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới nghi hoặc, đợi đến xem cùng với chính mình hạ thân phía sau, mới có linh ngộ, hai người đều là 17-18 tuổi cô nương, cộng thêm, đây cũng là ở cổ đại đối với chuyện nam nữ, vốn là tương đối trưởng thành sớm cực kỳ, tự nhiên mặt đỏ tới mang thai. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ sờ mũi một cái, xem ra là muốn tìm một thời gian, cùng hai nữ nhân cái kia một cái, bằng không tại dạng này cô đơn đi xuống, thân thể của chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Tiêu Vân mặc dù nói một đêm không ngủ, nhưng đột phá đốc mạch cảnh giới phía sau, tự nhiên là thần thái sáng láng, cả người đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, cả đêm không ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ không khỏe. Chương 204, vô tình gặp được Tiểu Phong. Diệp Tiêu Vân mặc quần áo xong đi ra ngoài, hai nữ nhân sớm đã chờ ở bên ngoài, trên mặt của các nàng đều hiện lên tia đỏ ửng, dường như lại là đang cố ý lảng tránh chuyện mới vừa rồi. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không có việc gì đi nói ra, chuyện lúng túng cứ như vậy đi qua, ba người tiếp tục ở trên giang hồ phiêu đãng, dọc theo đường đi cũng là chung quanh du ngoạn, nếu như đụng phải bất bình sự tình, cũng có thể chém rớt bọn họ, từ đó thu hoạch được chút tích phân. Diệp Tiêu Vân sớm đã ly khai đại lý, ở Bắc Tống trong trốn võ lâm phiêu đãng, bởi vì hắn tuyệt thế kiếm pháp, thật ra khiến không ít người có nghe thấy, dồn dập tiến lên đây khiêu chiến, dù sao hắn được xưng là kiếm thần, người trên giang hồ, có rất nhiều không phục. Hành tẩu giang hồ người, không ngoài là vì danh cùng lợi, cái này kiếm thần danh xưng tự nhiên khiến người tâm động, cho nên người người đều muốn thu được, nếu như đem Diệp Tiêu Vân cho đánh bại phía sau, đó không phải là đại biểu cùng với chính mình trở thành mới kiếm thần sao. Mặc dù nói ở Lục Gia Trang anh hùng trong đại hội, có không ít người nghe nói Diệp Tiêu Vân lợi hại, nhưng cuối cùng là tin vỉa hè, trên thực tế căn bản không có mấy người tin tưởng, dù sao Bắc Tống cùng Nam Tống cách xa nhau khá xa. Diệp Tiêu Vân đối với những cái này trước tới khiêu chiến nhân, đơn giản là ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa tới một người giết một người, không chút nào nhân từ nương tay ý tứ, những người này khiêu chiến chính mình không phải là vì cái tên. Nếu bọn họ muốn đạp cùng với chính mình thượng vị, như vậy Diệp Tiêu Vân cũng không gì đáng trách chạm sát trước tới khiêu chiến nhân, thành danh là phải trả giá thật lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Tiêu Vân ở Bắc Tống thanh minh, trong lúc nhất thời tăng mạnh. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân mang theo một quyển thanh cùng Trung Linh đi vào tòa thành đi, người đi đường rộn ràng, thật là phồn hoa, so với đại lý có một phen đặc biệt phong cảnh. Dọc theo đường đi, bởi vì một quyển thanh cùng Trung Linh khuôn mặt đẹp, dẫn tới người đi đường rồn rập ghé mắt mà xem, thế nhưng ba người khí chất bất phàm, khiến cho người dâng lên trùng không dám trêu chọc tâm tư, cộng thêm lại là ở trong thành. Cho nên mỹ nhân tuy tốt, nhưng là phải có thể hưởng thụ mới là. Ba người đi lưng thững, trong lúc bất chợt ngửi được một cỗ hương khí, chính là tiêu đường, tương du lẫn vào thịt chín mùi. Bọn họ vào trong thành tự nhiên là vì ăn cái gì, dù sao người là sắt, cơm là thép, bên ngoài mình làm quá phiền toái, nhưng lại làm lỡ thời gian. Ba người có cơ hội, vẫn sẽ ở trong thành ăn, trừ phi điều kiện không cho phép. Chỉ thấy lao đại một tiểu lâu bên đường mà đứng, biển chữ vàng trên viết Tùng Hạc Lầu ba chữ to. Chiêu bài niên thâm nguyệt ỉu, bị hun khói thành tối đen như mực, ba cái chữ kim lại lấp lóe phát quang, trận trận mùi rượu thịt khí từ trong tiểu lâu phun ra ngoài, đầu bếp đao môi tiếng cùng chạy đường tiếng la vang lên liên miên. Diệp Tiêu Vân mang theo Trung Linh cùng một quyển thanh, đi vào tiểu lâu ở giữa, gọi điếm tiểu nhị hợp với tứ sắc rượu và thức ăn, hai nữ nhân hưng cao thải liệt phê bình trên bàn món ngon, nửa tháng này tới nay thật sự là hai nữ, chọn đời ở giữa vui sướng nhất thời gian. Đột nhiên tây thủ trên phương hướng, một tên đại hán từ đó đi lên, hắn hai tia chớp lạnh lẽo tựa như ánh mắt, hoắc mắt ở Diệp Tiêu Vân trên mặt xoay hai vòng. Diệp Tiêu Vân sớm đã có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này nhân thân tài thật là khôi vĩ, chừng 30 tuổi, người xuyên xám lạnh vải cũ bào, đã hơi có đồng nát, mắt to mày rậm, mũi cao miệng rộng, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương màu sắc, nhìn quanh chi tế, rất có uy thế. Gì? Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, người này khí số vô cùng bất phàm. Lại mặc cái kia thân y phục rách nát, làm cho hắn nghĩ tới rồi một người kiểu phong. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, nhìn về vị này đại hán. Thính danh, Tiểu Phong, Tiêu Phong. Cảnh giới, Đốc Mạch Kỳ. Lực lượng, 1120 không. Mẫn tiệp, 8300. Thể chất, 8654. Kỹ năng, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thái Tổ Trường Quyền, Long Trảo Thủ, Đả Cầu Đồng Pháp. Bình định. Bắc cái giúp bang chủ, làm người đảm lược hơn người, dũng cảm hiên ngang, hắn xuất lĩnh cái bang để giúp Bắc Tống chống lại kẻ thù bên ngoài là nhiệm vụ của mình, ở giữa cha quát phong vân, càng là lãnh đạo Bắc Tống võ lâm quần hùng Thái Sơn bắt đầu. Ông, quả nhiên, người này chính là Kiều Phong, thảo nào trên người có chủng khí thế không giận tự uy, cũng là lâu dài ngồi ở vị trí cao, thống lĩnh Bắc cái bang mấy vạn danh nội tình, tự nhiên là khí thế bất phàm. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, chính mình tại tung hoành giang hồ. Lần đầu đụng với có người về mặt sức mạnh, gần như có thể cùng chính mình so sánh, phải biết rằng hắn chính là mới đột phá đốc mạch, tự thân vũ lực lần nữa tăng mạnh. Cùng loại Kiều Phong bực này võ lâm cao thủ, ở trên giang hồ cũng là ít lại càng ít, thiên phú của hắn kinh người, hơn nữa thiên sinh thần lực, cho nên về mặt sức mạnh, gần như có thể đuổi theo kịp Diệp Tiêu Vân, hai người thực sự đánh đấu, dù coi như là hắn cũng không có nắm chắc thắng. Kiều Phong trên bàn bày đặt một bàn thịt bò chín, một bát canh lớn, hai đại bầu rượu. Ngoài ra càng không đừng hàng. Chỉ thấy hắn chính là ăn uống, cũng là thập phần dũng cảm tự tại. Diệp Tiêu Vân từ chiếc nhẫn của mình trong không gian, lấy ra bình mao đài, đây là hắn chỉ còn lại mấy chai hàng tích trữ, trước đây phản hồi hiện thực thế giới thời điểm, hắn từng góp nhặt không ít đồ đạc, tỉ như bật lửa, đèn tin các loại, chờ. Còn như hảo tiểu cũng ở trong đó, trên giang hồ rượu ngon nhất, cũng không so bằng đời sau một bình mao đài, rượu này độ tinh khiết rất cao, chính là những cái này giang hồ hào khách yêu nhất, người bình thường. Tự nhiên không có tư cách thưởng thức rượu của hắn, lúc đến bây giờ, uống qua rượu này nhân, cũng chỉ có Hồng Thất Công. Còn như những thứ khác mấy người phụ nhân, bởi vì không phải thích uống rượu, Diệp Tiêu Vân cũng không có đi cho các nàng uống, dù sao mao đài số ghi quá cao. Diệp Tiêu Vân thân thể đi tới, cười nói, cái này vị huynh đài mời. Hắn nói không chút khách khí ngồi xuống, từ trên bàn lấy ra hai ly rượu, phân biệt đặt ở hai người trước mặt. Tiêu Phong thấy phía sau hơi gật đầu một cái, cũng không có vì vậy mà trách tội. Diệp Tiêu Vân đem hai người chén rượu rót đầy, cười ha hả nói, huynh đài, trên người ta có bình hảo tiểu, cố ý mời ngươi thưởng thức một. Hai, không biết ngươi có dám hay không uống. Hắn vừa mới dứt lời, chén rượu ở trên rượu đã bị rót đầy, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị truyền đến, khiến cho tinh thần của người ta vì đó rung một cái. Cái này rượu Mao Đài hương vị, dù coi như là Kiều Phong cái này uống qua không ít hảo tiểu nhân, cũng là vì đó tâm động, còn như nghe đối phương mời, hắn há lại sẽ có lý do cự tuyệt đâu. Kiều Phong nói, huynh đài, đã mời ta uống rượu, ta đây sẽ không khách khí. Chương 205, thưởng thức rượu ngon. Hắn nói bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phong vốn là hảo tiểu nhân, tự nhiên liếc mắt nhìn thấu rượu này bất phàm, còn như hạ độc cẩn thận phòng bị các loại, hắn càng sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô lỗ. Tiêu Phong đem ly rượu Mao Đài uống vào phía sau, chỉ cảm thấy trong bụng ẩn chứa cỗ tinh khiết và thơm, so với ngày xưa chính mình sở uống rượu, quả thực tốt hơn rất nhiều, hai người căn bản không thể sánh bằng. Lúc này Tiêu Phong rốt cuộc hiểu rõ, tại sao muốn dùng cái chén uống rượu, nếu như chén lớn uống quá mau, dùng cái này rượu số ghi, sợ là sẽ phải bị trực tiếp sặc ở. Tiêu Phong khen, hảo tiểu. Rượu này chỉ vì có ở trên trời, nhân gian khó có được vài lần nếm. Đối với tốt rượu người, cái kia rượu Mao Đài phảng phất có cám dỗ chí mạng, hắn uống xong một ly phía sau, ánh mắt liền ba ba nhìn, tinh xảo trong bình nhỏ sở chứa rượu. Diệp Tiêu Vân đang uống hết một chén rượu phía sau, cười nói, huynh đài, nếu thích rượu này, vậy liền hảo hảo nếm thử một chút. Hắn nói rót chén rượu xuống phía dưới, hai người cái chén đều rót đầy. Ba. Cái chén chạm vào nhau lại uống vào, một bình rượu Mao Đài không có bao nhiêu, ở hai cái tiểu quỷ trước mặt, rất nhanh thì uống cạn sạch. Cùng loại Diệp Tiêu Vân cùng Kiều Phong cái này nhóm cao thủ, thông thường rượu dường như thủy giống nhau, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy say. Nguyên tắc trong Kiều Phong có thể đơn độc uống 30 cân cao lương rượu, cho nên nửa chai rượu xuống tới, không có chút nào không khỏe. Tối đa chỉ là trên mặt hiện lên điểm đỏ ửng, bất quá Kiều Phong sắc mặt âu vàng, vẫn là rất khó nhìn ra được. Kiều Phong mỉm cười nói, thật là thoải mái nhanh, đa tạ huynh đài rượu ngon. Đốt. Hắn hành tẩu giang hồ vài chục năm, lần đầu uống như vậy ác rượu, bởi vì Kiều Phong vốn là người khiết đan, hết sức tốt rượu, chỉ biết sợ rượu không gắt, càng ác liệt rượu, tự nhiên là càng tốt. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, chính là, rượu ngon xứng anh hùng. Các hạ có tư cách uống rượu của ta. Người bình thường, Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không làm cho hắn uống, mà Kiều Phong ở cái này cái trên thế giới, là vị hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Hắn đỉnh thiên lập địa, gánh đương thiên hạ, vì dân tộc hòa bình có thể khí thế ngất trời một người chết. Nếu bàn về khí phách chi dũng cảm, hành sự ánh sáng, lòng dạ chi chống trải, chỉ có Kiều Phong, cho nên hắn giá trị được bản thân đi giao nhau. Kiều Phong nghe những lời này phía sau, mắt hổ rung lên, giống như là điện quang thiểm thước, nói, anh hùng chi chữ, tiểu mộ không dám nhận, xin hỏi công tử tính danh. Tâm trạng của hắn kinh ngạc, chính mình vẫn chưa cho thấy thân phận, người này là như thế nào biết được. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, lơ đỉnh, nói, tại hạ Diệp Tiêu Vân. Bắc Kiều Phong hàng long trưởng thiên hạ vô song, ta muốn lĩnh giáo một. Hai, mong rằng Kiều Huynh chỉ giáo. Hắn một câu nói ra khỏi, Kiều Phong thân phận chân thật, hơn nữa cho thấy lai lịch của mình. Đối với Kiều Phong bực này cao thủ tuyệt thế, như có thể cùng với hắn so tài, thật sự là trong đời chuyện vui. Có nữa, Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, cao thủ chân chính, cái nào không phải trải qua nhiều chiến đấu, tôi luyện mà thành, lần này cùng Kiều Phong gặp nhau ha có thể bỏ qua đâu. Sau này, Kiều Phong thân thế bại lộ, hắn làm sao có tâm tình cùng người luận bàn, không tìm ra chân chính cầm đầu đại ca, nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không hữu nghị mở thôi. Ông! Kiều Phong nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ. Nguyên lai là người này, ngày gần đây ở Bắc Tống trên võ lâm, Diệp Tiêu Vân kiếm thần uy danh tăng mạnh, nhưng không ít người đều rất cừu hận hắn, chỉ vì ở trên tay hắn, ít có để lại người sống. Tiêu Phong chỉ cảm thấy người trước mắt này, khí thế đột nhiên biến đổi, giống như là trôi liền đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, cao thủ, đây là nhiều năm qua, sinh tử đánh nhau có được kinh nghiệm. Tiêu Phong cũng không có trả lời, chỉ là nhìn bốn phía, tựa hồ là đang nói người chung quanh nhiều lắm, không cũng may nơi này tiến hành luận võ. Chính là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Tiêu Phong mới uống rượu Mao Đài, cũng nghiêm chỉnh đi cự tuyệt, hơn nữa hắn vốn là hảo võ, liền càng sẽ không đi cự tuyệt. Tiêu Phong mỉm cười nói, Diệp huynh mời tới. Hắn nói thân hình nhỏ bé chắc, nhanh chóng hạ tùng hạt lầu. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau dặn Trung Linh, một quyển thanh, ở phía sau đi theo sát nút, bản thân lập tức liền đuổi theo, hai người thân thể càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền rời đi Vô Tích Thành. Hai người sóng vai trước, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, đạo bàng cây cối rồn rập từ bên người rút lui mà qua. Tiêu Phong thấy Diệp Tiêu Vân thân thể, không nhanh không chậm cùng mình tề đầu tịnh tiến, hắn hình tiêu sái, như sân rảnh rỗi bước một dạng, bước tiến bên trong hồn không có nửa phần khí phách, trong bụng ám thầm bội phục, không khỏi tăng nhanh mấy bước. Diệp Tiêu Vân lập tức đổi tới, vô luận Kiều Phong như thế nào tăng thêm tốc độ, đều khó đưa hắn cho rơi xuống, hai người đi nhanh hơn 10 dặm phía sau. Kiều Phong cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh không chỉ có kiếm pháp bất phàm, bộ pháp này cũng là làm cho bội phục chặt. Thân hình của hắn phút chốc dưới dừng lại, nếu nói muốn tỉ võ lời nói, chỉ phải ly khai Vô Tích Thành có thể, nơi này địa hình rộng mở, cũng là lại không quá thích hợp. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, Kiều huynh, ngươi cũng không tệ. Trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, Tiêu Phong bởi vì thân thế nguyên nhân, thật sâu bị cái bang cùng Thiếu Lâm cố kỵ, cho nên đối phương cũng không có tu tập cái gì, thâm hậu nội công, hoặc là tinh diệu bộ pháp. Tiêu Phong có thể đi đến bây giờ việc này, hoàn toàn là bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, cùng cao hơn thường nhân thiên phú võ học. Tiêu Phong trầm ngâm nói, Diệp huynh nơi đây rộng rãi cực kỳ, chúng ta như muốn tỉ võ lời nói, cũng là ở thích hợp bất quá. Ngữ khí của hắn vô cùng thản nhiên, trực tiếp đem chuyện mới vừa rồi nói ra, hiển nhiên là hy vọng nhanh lên một chút giao thủ, dù sao hắn thân là cái bang chi chủ, mỗi ngày đều có chuyện quan trọng, không thể dây dưa thời gian quá lâu. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, Tiểu huynh lời ấy đại thiện, như vậy ta sẽ không khách khí. Tâm trạng của hắn rõ ràng, Tiểu Phong võ công ở trên giang hồ, chỉ sợ ít có người địch, giống nhau cảnh giới dưới, hoàn toàn có thể lấy một chọi hai, hắn không dám chút nào sơ suất. Tiểu Phong nghe vậy gật đầu một cái, câu nói kế tiếp, tự nhiên là không rõ mà dụ. Diệp Tiêu Vân vận chuyển trên người chân khí, một cổ chân khí men theo kinh mạch lộ tuyến vận hành, đợi đến chân khí ngưng tụ vào trên đầu ngón tay, đưa ngón tay điểm nhanh. Suy. Một thức này kiếm pháp, chính là Thiếu Thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chạy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Chương 206, hàm đấu Kiều Phong. Di. Kiều Phong mắt hổ rung lên. Cái này thức kiếm pháp chỗ lợi hại, hắn tự nhiên là quá là rõ ràng, quả nhiên kiếm thần tên, không phải hư danh. Vúng. Tiêu Phong chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng đồng dạng vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy tới, chính là hàng long vô lên kháng long hữu hối. Một cái màu vàng cự long hư ảnh, từ hắn trưởng duyên gian sinh tụ mà thành, còn như thực chất. Trường lực phụt lên. Ngâm. Màu vàng cự long phát sinh đến long ngâm, hướng phía trước mặt Diệp Tiêu Vân. Dương nanh múa vướt đánh tới. Phanh. Tiêu Phong trên tay hàng long trường pháp, sớm đã tiến nhập áo nghĩa cảnh giới, đạt được cái loại này núi không phải núi, thủy không phải thủy chi cảnh. Xem núi không phải núi, xem thủy không phải là thủy. Hồng trấn bên trong có quá nhiều dụ hoặc, ở mặt nạ dối trá phía sau cất giấu quá nhiều quy tắc ngầm, thấy cũng không nhất định là chân thật, tất cả như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, như thật như ảo, lại tựa như thật còn giả. Núi không phải núi, thủy không phải thủy. Rất dễ dàng khiến người ta ở trong thực tế lạc mất phương hướng rồi, theo tới chính là mê hoặc, bàng hoàng, thống khổ cùng dãy rủa, có người từ đó trầm luân ở mê thất trong thế giới. Làm người bắt đầu dụng tâm đi thể hội cái này cái thế giới, đối với hết thảy đều nhiều hơn một phần lý tính cùng thực tế suy nghĩ, núi không còn là đơn thuần trên ý nghĩa núi, thủy cũng không phải đơn thuần ý nghĩa nước. Như Tô Thức viết thơ cảnh một dạng, không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở bên trong núi này. Cảnh giới này là, y lì ở đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, cũng ẩn chứa cố chấp ngộ đạo chi cảnh. Màu vàng cự long tuy nói là bình thản đời ra, nhưng nhất ngộ trở lực, có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng 1 năm 1-3 đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Diệp Tiêu Vân cử khinh nhược trọng phương pháp, tuy là sáp nhập vào hàng long vỗ lên, nhưng cùng Kiều Phong so sánh với chúng quy kém hơn một bậc, trên tay hắn tử vi nhuyễn kiếm, trong lúc bất chợt ra khỏi vỏ. Suy. Vẻ hàn quang hiện lên, Diệp Tiêu Vân sử xuất cử khinh nhược trọng pháp môn, bằng vào độc cô cửu kiếm ngăn địch, cùng loại bọn họ cái này nhóm cao thủ, có hay không binh khí đều là giống nhau. Thông thường thần binh lợi khí, tối đa chỉ là chém sắt như chém bùn, nạ chỗ đỉnh hàng long trưởng quét ra, trưởng phong đánh tới, ngoài 4-5 trượng khó lấy cẩn thân, chỉ là hắn đụng phải là Diệp Tiêu Vân. Cử khinh nhược trọng pháp môn sử xuất phía sau, Diệp Tiêu Vân mỗi nhất kích, đều tựa như mang theo cự lực dạng, khiến cho người có loại khó có thể chống lại cảm giác. Tiêu Phong thực lực tuy nói không sai, nhưng hắn hàng long trường pháp, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, phảng phất là không hề bí mật dạng, chỉ vì hắn đối với bộ trưởng pháp này, cũng là rất rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn căn cứ lấy hàng long vỗ lên nhược điểm, cùng Tiêu Phong triển khai chiến đấu kịch liệt. Tiêu Phong cười lớn một tiếng, thống khoái a thống khoái, cùng Diệp công tử ngươi đánh một trận. Ta Tiêu Phong lần đầu tiên đánh thống khoái như vậy, ha ha, tiếp ta một chiêu hàng long thập bát trưởng, song long thủ thủy. Đúng lúc này, Tiêu Phong song trưởng đã theo đánh tới Diệp Tiêu Vân trước mặt, cuốn mánh xé liệt không khí mà sinh ra tiếng xé gió, không không khỏi kích thích màng nhĩ của mọi người. Diệp Tiêu Vân càn khôn đại na di sử xuất, một đạo lóe ra xương mù quang vượng nội lực quang đoàn ở trong tay thành hình, chút nào không né tránh, đem Tiêu Phong song trưởng phát ra song long hút vào quang đoàn. Màu vàng hai cái song long, còn nguyên trả lại, Tiêu Phong lần đầu thấy càn khôn đại na di, hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, cười to nói, thật quỷ dị võ công. Đây là mộ dung gia đấu chuyển tinh di hay sao? Hắn nói xong giống nhau nhất chiêu song long thủ thủy, đem Diệp Tiêu Vân bắn ngược lại song long thủ thủy hoàn toàn triệt tiêu mất. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, tiểu huynh lúc này nhưng là đã đoán sai, vừa rồi ta sử dụng võ công tên gọi là Càn Khôn Đại Na Di, tuy nói không phải mộ dung gia đấu chuyển tinh di, nhưng lại có hiệu quả như nhau hiệu quả. Hắn nói trên tay tử vi nhuyễn kiếm, mang theo nói trầm mánh lực lượng chém dụng. Tiêu Phong nghe xong trong lòng cả kinh. Cái này Càn Khôn Đại Na Di là võ công gì, lại cùng đấu chuyển tinh di có hiệu quả như nhau hiệu quả, chẳng lẽ là mình quá mức cô lậu quả văn. Bất quá lúc này, Diệp Tiêu Vân đã cầm kiếm đánh tới, khiến cho hắn không thể không đi nghênh địch, đem tạp niệm trong lòng bị ném đi. Bang bang. Trong sát na, hai người giao thủ mấy chục hiệp, Diệp Tiêu Vân trên tay thâm hàn đích thực kiếm mang, trên không trung phát ra đạo đạo tử quang. Tiêu Phong hàng long trường pháp, phóng xuất ra từng đạo cự long hư ảnh, hai người hàm đấu cùng một chỗ. Ông Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm chỉ có tiến không có lùi, từng chiêu công về phía Tiểu Phong trưởng lực kẽ hở chỗ, nhưng đối phương không hổ là Bắc Tống đỉnh cấp cao thủ, Tiểu Phong mỗi khi có thể sử dụng trưởng lực phá giải. Ít hơn nữa, Tiểu Phong người này không chỉ có hàng long trưởng, tiến nhập núi không phải núi, thủy không phải nước cảnh giới, thậm chí ngay cả thái tổ trưởng quyền, long trảo thủ, các loại, chờ, võ học, đều đã thông hiểu đạo lý. Những thứ này tuyệt kỹ ở Tiểu Phong trên tay, đều có hóa hủ là lạ công hiệu. Diệp Tiêu Mây cũng là từ trong thâm tâm bội phục, Tiểu Phong là lần đầu ở dưới cảnh giới ngang hàng, cùng mình chiến đấu kịch liệt hồi lâu cao thủ, những cái này tuyệt kỹ ở trên tay của người khác, chẳng qua là thông thường bí tịch. Mà ở Kiều Phong trong tay, lại có lớn lao công hiệu, người này có thể rất hoàn mỹ lợi dụng tự thân sở học, mặc dù nói không có tập qua bao nhiêu vương cấp công pháp, nhưng chiến đấu của hắn ý thức vô cùng cường hãn, là vị đáng giá đem hết toàn lực đối thủ. Có vài người phảng phất là trời xanh chiến như thần. Mà Kiều Phong chính là chỗ này loại người, trên chiến đấu thiên phú, hắn mạnh hơn so với Diệp Tiêu Vân sở gặp bất luận kẻ nào. Bang bang. Diệp Tiêu Vân tay cầm tử vi nhuyễn kiếm, độc cô cửu kiếm thi triển ra, dưới chân đạp lăng ba vi bộ, đang cùng Kiều Phong không ngừng đối công, hắn cũng không có sử dụng hàng long trường pháp, mà là muốn gặp gỡ dưới Kiều Phong trường lực. So với từ bản thân cao hơn cái cảnh giới phía sau, đến cùng có dạng gì bất đồng, từ tiến hành bù đắp khuyết điểm của mình, hoặc là tiến hành cải tiến. Diệp Tiêu Vân thiên phú không kém gì Kiều Phong, thậm chí còn hơn, bằng không há có thể ở ngắn ngủi trong mấy năm, liền trở thành đốc mạch cảnh giới cao thủ đâu. Hô! Diệp Tiêu Vân kiếm pháp cũng đang không ngừng tiến bộ, kiếm pháp của hắn dường như nước chảy mây trôi dạng, mỗi thu công kích đều rất cường đại, hơn nữa trên người cự lực gia trì, dù coi như là Kiều Phong cũng phải vạn phần cẩn thận. Trong trước mắt, lại là trên trăm cái hiệp đi qua. Diệp Tiêu Vân đột nhiên thu tay lại, cười nói, Tiểu huynh, không cần lại so. Lần này tạm thời thế hòa. Chương 207, cái bang đại sự. Hắn trải qua lần đại chiến phía sau, đã sớm đem Tiểu Phong nội tình thăm dò, công lực của người này không phải yếu hơn mình, cộng thêm cường hãn chiến đấu thiên phú, ít nhất phải ở 300 cái hiệp bên trong, mới có thể đưa hắn bắt lại tới. Cũng không phải là Tiểu Phong quá kém, mà là tại 300 cái hiệp phía sau, hắn khí lực sẽ tiêu hao hết không ít, tự nhiên không phải địch thủ. Trái lại, Diệp Tiêu Vân bất luận là đã trải qua, cỡ nào thảm thiết chiến đấu. Bằng vào cùng với chính mình tiên thiên thuần dương cương khí công, cũng có thể rất nhanh khôi phục chân khí. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Tiêu Vân thi triển ra tả hữu hô bác thuật lời nói, có nắm chắc ở 200 cái hiệp bên trong, bắt đối phương. Tiêu Phong cười to nói, không phải, lần này luận võ xem như là ta thua. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trên trăm cái hiệp qua đi, đối phương khí tức bình ổn, không chút nào cảm giác không khỏe. Ngược lại, chính mình khí tức từ từ trở nên yếu đi, dù coi như là lại tiếp tục đấu nữa. Hắn cũng không có nắm chắc thủ thắng, hơn nữa thua chính là thua, hắn sẽ không vì chính mình kiếm cớ. Nếu như người bên cạnh nói, muốn chính mình bại cấp cho người khác, nhất định sẽ không có ý tứ thừa nhận, nhưng hắn là Kiều Phong, một vị hán tử đỉnh thiên lập địa, tự nhiên không có gì ngượng ngùng. Còn như bị hư hỏng uy tên gì, Kiều Phong trong lòng càng sẽ không để ý, một chút uy danh hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng, cũng chỉ có Mộ Dung Phục người như thế mới có thể thập phần lưu ý a. Lúc này Mộ Quyển Thanh, Trung Linh sớm đã chạy tới, hai người thấy Diệp Tiêu Vân cùng Kiều Phong sau khi so tài, tự nhiên không có đi quấy rầy, đứng ở bên cạnh quan sát, song phương đặc sắc quyết đấu, làm cho các nàng xem thế là đủ rồi. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đây chỉ là luận bàn mà thôi, Tiêu huynh không cần phải để ở trong lòng, nếu là chân chính sinh tử quyết đấu, chỉ sợ ta cũng sẽ không như thế dễ dàng thắng. Hắn tự nhiên rõ ràng Kiều Phong là người như thế nào, cho nên cũng không có khiêm tốn, nếu không, còn sẽ cho người thấy quá mức dối trá. Kiều Phong nghe vậy gật đầu một cái, nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào sơ suất, mặc dù mình có chỗ nương tay, nhưng đối phương cũng chưa chắc xuất ra toàn bộ bản lĩnh. Đột nhiên Kiều Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Mùa Quyển Thanh, Trung Linh, cười nói, nghĩ đến hai vị này là Diệp huynh đồng bọn A. Hắn sớm liền phát hiện, vừa mới bắt đầu ở Tùng Hạc trên lầu, ba người chính là ngồi chung một chỗ. Sau lại, Diệp Tiêu Vân tìm chính mình uống rượu, hiện tại hai người lại theo sau, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười vì Kiều Phong giới thiệu Mùa Quyển Thanh, Trung Linh, mấy người ở bên Hàn Huyên trận. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân lời nói xoay chuyển, nói, Tiêu huynh, nhìn ngươi lần này phong trần phó phó đến đây vô tích trên thành, nghĩ đến là có thêm chuyện lớn a. Trong lòng của hắn rõ ràng, nguyên tắc ở trên Kiều Phong, chính là ở vô tích ngoài thành Hạnh Tử Lâm, làm được bản thân thân bại danh liệt, nếu hắn đến, thì không khỏi không đi quản một cái. Cũng không phải, Diệp Tiêu Vân trong lòng nhiều chuyện, mà là hắn đối với một ít người, thật sự là không quan nhìn, những người đó vì tranh quyền đoạt lợi, liền Kiều Phong người bậc này đều muốn bước đi. Kiều Phong nghe vậy thở dài, nói, buồn bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị người giết chết, hơn nữa còn là chết tại chính mình tuyệt kỹ thành danh dưới, trong bang người tưởng cô Tô Mộ Dung ra gây nên, lúc này mới đến đây Tô Châu điều tra việc này. Hắn những lời này nói đến điểm chính lên, gần đây trên giang hồ có không ít nhân vật, chết ở chính mình tuyệt kỹ thành danh bên trên, hơn nữa, loại thủ đoạn này chỉ có Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di mới có thể khiến đến ra, hiện tại đụng phải Diệp Tiêu Vân phía sau, liền càng thêm có vẻ đánh tố mê ly. Bởi vì Diệp Tiêu Vân càn khôn đại Nazi, cũng có cùng đấu chuyển tinh di hiệu quả như nhau hiệu quả, cho nên hắn cũng coi là một đối tượng hoài nghi. Bất quá, Kiều Phong đem việc này nói ra, xem như là thập phần tín nhiệm với Diệp Tiêu Vân, hai người trải qua chàng kịch liệt quyết đấu phía sau, dường như có loại luyến tiếp tương liên cảm giác, hơn nữa trực giác của hắn tự nói với mình, người này là vị đáng giá tín nhiệm người. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, trong cái bang nhân biết cho là như vậy, cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng Kiều Phong không biết là, hôm nay tới đây vô tích ngoài thành, trên thực tế căn bản là cái bẫy dập. Một cái bang cao tầng, tranh quyền đoạt lợi bẫy dập, chỉ có Kiều Phong không rõ ràng, ngây ngốc qua đây chui vào bên trong, bất quá cho dù ai cũng không nghĩ đến, chính mình trung thành và tận tâm thủ hạ biết để hãm hại hắn a. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, nếu như Kiều huynh không ngại, có thể mang ta dẫn đi, ta có chút chắc chắn vì ngươi tìm ra hung phạm. Hắn trực tiếp tự đề cử mình, tin tưởng nói như vậy nói, đối phương cũng không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, Kiều Phong sau khi nghe trên mặt đại hỉ, cười nói, nếu như Diệp huynh đệ có thể tìm ra hung phạm, vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa. Tuy là Diệp Tiêu Vân nói tương đối hàm xúc, chỉ là có nắm chắc tìm ra hung phạm. Nhưng ở Kiều Phong trong lòng, chỉ cần chút nào nắm chặt, hắn cũng sẽ đi thử một chút. Bởi vì Phong Ba Ác cùng Công Tôn Càn là người, làm cho Kiều Phong có điểm không tin Mộ Dung Phục sẽ là hung phạm. Thì ra Công Tôn Càn hào sảng cực kỳ, hai ngày trước từng cùng Kiều Phong tiến hành đối trưởng, mà Phong Ba Ác càng là cùng cái thông thường chọn phân người rằng có ở trên cầu, không có tự giữ vũ lực tiến hành bức bách. Cho nên, Kiều Phong trong lòng, bởi vì có vào trước là chủ ấn tượng, không quá tin tưởng Mộ Dung Phục sẽ là hung phạm, hơn nữa Mã Đại Nguyên bỏ mình mấy ngày trước đây, nhân ra đều còn ở Tây Hạ chỗ. Làm sao có thể xa xăm qua đây, sử dụng đấu chuyển tinh di đánh chết Mã Đại Nguyên đâu. Bất quá, lúc này Nhi Kiều Phong tuy là đã đoán đúng, Mã Đại Nguyên cũng không phải là Mộ Dung Phục giết, thế nhưng người này cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt quỷ. Nguyên tắc ở trên Mộ Dung Phục, có thể nói là chân tránh hèn hạ vô sỉ. Đột nhiên chỉ thấy lấy hai tên ăn mày, từ đó đã đi tới, cung kính nói, khởi bẩm bang chủ, có bốn người xông vào đại nghĩa phân đà, thân thủ của bọn họ thật là rất cao, tưởng đà chủ thấy bọn họ dường như tới ý bất thiện, rất sợ không đỡ được, mệnh thuộc hạ mời đại nhân phân đà sai người tiếp ứng. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, Tiêu Phong ở Bắc Cái trong bang uy vọng, cũng là không thua gì với Hồng Thất Công, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn hơn. Dù sao Hồng Thất Công tuy là Nam Cái bang chi chủ, nhưng rất nhiều chuyện toàn bộ đều giao cho thủ hạ đi làm, chính mình trực tiếp làm một phủi trưởng quỹ, thuộc về cái loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân. Trái lại là Kiều Phong, ở trong cái bang tương đối thân dân, đồng thời uy nghiêm càng tăng lên. Chương 208, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Dù sao trong bang trên dưới đích sự vật, gần như đều phải qua trên tay của hắn, nhưng lại có mấy vị trưởng lao tiết chế, khó có thể buông tay chân ra tới thi triển. Tiểu Phong gật đầu một cái, hỏi những người đó là lai lịch gì. Một gã ăn mày nói, trong đó ba cái là nữ, một cái thật cao gầy keo hán tử trung niên, vô cùng ngang ngược vô lễ. Tiểu Phong nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói, tưởng đà chủ thân thủ không tệ, ngay cả một người đều ứng phó không được. Một cái khác ăn mày đáp, khởi bẩm bang chủ, dường như cái kia ba nữ nhân, cũng có không kém thân thủ. Tiểu Phong nói, mang ta tới a. Hắn nói ý bảo mời Diệp Tiêu Vân ba người cùng đi, đối với lần này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, Diệp Tiêu Vân nghe bốn người phía sau, trong lòng đại khái đoán được là ai, nghĩ đến là A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên, Bao Bất Đồng A. Mấy người ở hai gã ăn mày dưới sự hướng dẫn, hướng phía Hạnh Tử Lâm phương hướng đi qua. Hai gã hán tử phía trước dẫn đường, trong khi tiến lên cho phép, gãy mà phía bên trái, quanh co đi lên ở nông thôn Điền Kinh. Vùng này đều là vô cùng mập sống ruộng tốt, khắp nơi cảng sông giao nhau. Đi đáp số bên trong, vòng qua một mảnh Hạnh Tử Lâm, úc úc thông thông Hạnh Tử rừng cây, nở đầy hoa hoa đoá. Chỉ nghe một cái thanh âm âm dương quái khí lâm hạnh trong bụi hoa truyền tới, ta Mộ Dung huynh đệ đi trước Lạc Dương tổng đà, biết thấy các ngươi cái bang chi chủ, làm sao các ngươi chạy đến Vô Tích thành tới, đây không phải là hại Mộ Dung công tử một chuyến tay không sao? Người này giọng nói vô cùng sốt ruột, đồng thời còn nói lời ác độc, Tiểu Phong nghe xong nhướng mày. Diệp Tiêu Vân trong bụng hơi giận, cái này Bao Bất Đồng thân là người Hán, bởi vì thở nhỏ bị Mộ Dung bác thu dưỡng, cho nên sớm đem chính mình coi là người tiên ti, càng là cùng Mộ Dung phục lấy phục quốc vì chủ yếu nhiệm vụ. Tiểu Phong thân là cái bang chi chủ, còn chưa mở lời nói. Diệp Tiêu Vân liền có chút không nhịn được, chỉ nghe hắn lãnh đạm nói, cái kia Mộ Dung phục vật gì vậy, chẳng qua là một dựa vào bậc cha chú uy danh tiểu nhân mà thôi, có tư cách gì làm cho bắc cái giúp quần hùng, ở thành Lạc Dương bên trong bộ dạng sau khi. Tiếng nói của hắn vừa, Tiểu Phong trong bụng rất là khó hiểu, vì sao Diệp Tiêu Vân tức giận như thế, lẽ nào Mộ Dung phục có đắc tội cho hắn sao? Bất quá, Tiểu Phong trong lòng rõ ràng, Diệp Tiêu Vân tự có chừng mực, sẽ không tùy ý nói lung tung. Bao Bất Đồng nghe những lời này phía sau, tức giận nói, ai con bà nó dám nói Mộ Dung công tử nói bậy. Tâm trạng của hắn vô cùng phẫn nộ, phải biết rằng Bao Bất Đồng đám người, sớm đã nhìn kỹ Mộ Dung phục vì chủ nhân, chính là, chủ nhục thần tử. Theo mấy người tiến nhập Hạnh Tử Lâm ở giữa, rốt cục thấy rõ bốn người mặt mũi, Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt đáp, ta nói. Tiếng nói của hắn vừa, liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nhưng thấy phía trước người dung mạo thon gầy, là vị hán tử trung niên, thân hình rất cao, người mặc vải xám trường bào, mang trên mặt một cỗ bất thường cố chấp thần sắc, người này chính là Bao Bất Đồng A. Ở Bao Bất Đồng đứng phía sau ba thiếu nữ, Diệp Tiêu Vân con mắt nhìn qua. Bên trái đứng một cái thiếu nữ áo lục, tuổi của nàng ước chừng 16-17 tuổi, một gương mặt trái xoan, thanh nhã tú lệ. Bên phải thì đứng một vị người xuyên nhạt dáng áo mỏng thiếu nữ, cũng là 16-17 tuổi răng dấp, nàng tựa như trứng ngỗng vậy gương mặt của. Nhãn châu linh di chuyển, có khác một cô di chuyển nhân khí vận. Trung gian thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, trên mặt hắn đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh cốt tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, nghiễm nhiên là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Ba người theo thứ tự là A Bích, A Chu, Vương Ngự Yên. Thì ra ba người ở Tham Hợp Trang, Mạn Đà Sơn Trang quá mức nhàm chán, cộng thêm Mộ Dung phục chịu đến người khác hãm hại, lập tức cùng Bao Bất Đồng cùng đi ra ngoài, mấy người tiến đến Vô Tích trong thành, muốn cùng người của cái bang lý luận. Mà Bao Bất Đồng càng là hồ giảo man triền cùng cái bang phân đà người, kém chút động khởi tay tới. Mấy người thấy Diệp Tiêu Vân sau khi xuất hiện, ánh mắt quá mức nộ, bọn họ không cho phép người khác vũ nhục Mộ Dung phục. Bao Bất Đồng lãnh đạm nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là chỉ không nổi danh dã cẩu ở sùa bậy. Tiếng nói của hắn trong lúc đó vô cùng to hối, làm cho mấy người nhướng mày. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, tiếng huyên náo. Thê suy. Một thức này kiếm pháp chính là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chạy xuống tương tự, tung hoành ỷ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Bao Bất Đồng trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới người này võ công, thật không ngờ cao, liền vội vàng đem trên người cương đao móc ra, đổ ngang một đao. Chỉ nghe phanh âm thanh, thiếu thương kiếm trực tiếp đem cương đao chấn vỡ, Bao Bất Đồng chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, cả người nhịn không được liền lui hai bước. Ngay tại lúc đó, Vương Ngữ Yên thanh âm êm ái vang lên, chỉ nghe nàng nói, Bao Tam ca cẩn thận rồi, đây là đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu Vân tốc độ xuất thủ quá nhanh, dù coi như là có Vương Ngữ Yên mở miệng, Bao Bất Đồng cũng khó mà ngăn cản một hiệp, hơn nữa nàng đối với lục mạch kiếm pháp, căn bản cũng không quen thuộc. Không thể không nói dưới, Vương Ngữ Yên tuy là biết rõ bách gia võ học, càng là vị võ học lý luận đại sư, rõ ràng các môn các phái võ công, nhưng ở Diệp Tiêu Vân cùng Tiểu Phong cái này nhóm cao thủ trước mặt, căn bản không dùng được, chỉ vì bọn họ tốc độ xuất thủ quá nhanh. Lúc này A Chu, A Bích, hai người liền vội vàng tiến lên đi đỡ bắt đầu bao bất đồng, càng là xuất ra dược hoàn tới đút hắn chữa thương, lần này ở Diệp Tiêu Vân trên tay, hắn cũng là bị thua thiệt nhiều, không mấy tháng thời gian, căn bản khó có thể tu dưỡng tốt. Ba người thấy bao bất đồng không việc gì phía sau, lúc này mới tùng một hơi thở, nhưng nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt, trở nên vô cùng bất hữu thiện. Vương Ngữ Yên lạnh lùng nói, ngươi ở sau lưng nói ta biểu ca nói bậy, cũng không phải anh hùng gây nên a. Ánh mắt của nàng thanh lãnh, thật là khiến người không nghĩ tới, nàng còn có như vậy một màn, thở nhỏ liền ái mộ với mộ dung phục nàng, quyết không cho phép người khác vũ nhục đối phương. Diệp Tiêu Vân nghe xong hừ lạnh một tiếng, máng, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hắn không muốn cùng cô gái cải cọ cái gì, miễn chính mình làm mất thân phận, hoặc là bị người nói thành, lấy nam lấn nữ, còn có đối với những cái này gần như hoàn toàn bị tẩy não nhân, cũng không có cái gì có thể nói. Không ngờ, Diệp Tiêu Vân thoại âm rơi xuống, đối diện ba nữ nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, các nàng xem lại bộ ngực của mình, cũng không cảm thấy bao lớn, tại sao lại bị nói thành ngốc nghếch đâu. Chương 209, Hạnh tử lâm trung. Vương Ngữ Yên khi nào nghe qua, loại này dơ bẩn to nói to ngữ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, máng, ngươi, ngươi. Nàng lại nói không ra lời, cuối cùng là cái tiểu thư khuê các, không biết nên ứng đối ra sao. Mọi người nghe những lời này phía sau, trở nên ngạc nhiên, dù sao vốn là cái bang cùng mộ dung phục sự tình, bây giờ lại bị quấy nhiễu. Đột nhiên chỉ nghe đạo thanh thanh âm truyền đến, tốt. Người nào đang nói mộ dung công tử, giang nam một hồi phong ba ác tới rồi. Nhưng thấy một gốc cây cây hạnh trên nhánh cây đứng một người, cành cây không được vẫy qua vẫy lại, người nọ liền theo trên nhánh cây dưới phập phồng. Người nọ thân hình nhỏ gầy, ước chừng 32 tuổi, hai gò má lõm xuống, giữ lại hai phiết đuôi chuột tu, lông mi rủ xuống, dung mạo vô cùng xấu xí. Người này chính là mộ dung phục bốn mọi người thần một trong phong ba ác, hắn sớm đã ở hạnh tử lâm đã lâu. Diệp Tiêu Vân trong lòng càng là sớm có phát hiện, trên thực tế hắn tiên thiên thuần dương cương khí công vận chuyển, sớm liền phát hiện chu vi mai phục không ít người, trong đó phần lớn người đều là cái băng A. A Bích kêu lên, do tứ ca, bao tam ca hắn bị thương. Phong ba ác tức giận nói, bao tam ca ta báo thủ cho ngươi đi, A Chu, A Bích các ngươi trước đường động ta. Hắn nói ở giữa không trung một cái ngược lại năm hộp đấu bay xuống, hướng phía Diệp Tiêu Vân đánh tới. Trắng quang diệu nhãn, phong ba ác trên tay đã sinh ra một thanh đơn đao, cương đao chém rụng. Phanh. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân trên tay, nhiều hơn nói loe ra xương mù quang vượng nội lực quang đoàn, ở trên tay hắn thành hình, chút nào không né tránh nên liếu thượng thứ. Phong ba ác trong bụng hoảng hốt, hắn chỉ cảm giác mình cương đao, dường như bị đối phương nội lực dẫn dắt, dĩ nhiên hướng cùng với chính mình chém đi qua, hắn trong lòng có loại đối mặt công tử ra cảm giác. Bất quá, so với mộ dung phục mà nói, Diệp Tiêu Vân càn khôn đại Nazi, không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Lúc này Diệp Tiêu Vân trên tay càn khôn đại Nazi, cũng không có bù đắp phía sau không đủ, cũng khó mà làm được không có dấu vết mà tìm kiếm tình trạng, cho nên tất cả mọi người phát hiện. Ông! Càng là có người kinh hô, đấu chuyển tinh di. Phanh! Cương đao chém rụng, lại trực tiếp chém vào phong ba ác cánh tay, một con máu me đầm địa bàn tay to, ở trước mắt mọi người xuất hiện. Ngay vào lúc này sau khi, bên cạnh Tiểu Phong ngồi tại không được, nơi đây cuối cùng là cái bang địa bàn, hơn nữa hắn thấy phong ba ác là tên hắn tử, không muốn hắn chết đi như thế, cho nên ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Tiểu Phong sử xuất cầm long công, một cỗ ký hình khí lưu sao động mà ra, hắn làm cho cương đao vị trí chết đi, bằng không phong ba ác cả cái cánh tay, đều sẽ bị trực tiếp chặt xuống. Cái này cầm long công vị cái bang thất truyền trăm năm thần công, trên thực tế võ công bí tịch vẫn luôn ở, đáng tiếc chính là không ai luyện thành, thẳng đến cái bang Tiểu Phong luyện thành này thần công. Này công chính là trên đời ít có cách không thủ vật, lại uy lực công kích cực kỳ to lớn thần công. Có thể không nhìn sở lấy vật trọng lượng, tùy ý mang tới công kích địch nhân, có thể dùng địch nhân khó lòng phòng bị. Chỉ cần ngươi nội lực đầy đủ, uy lực là được vô hạn phóng đại. Tiểu Phong nói ra, Diệp huynh đệ, hôm nay có thể hay không cho kiểu mố cái mặt mũi, từ đó bỏ qua như thế nào? Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đắc, thôi được. Xem ở Kiều huynh mặt mũi của, ta liền không truy cứu nữa bọn họ vô lễ. Hắn biết có Kiều Phong ở chỗ này, sợ rằng không thể hạ thủ nữa, bằng không hắn nhất định sẽ ngăn trở. Hơn nữa đây là người ta địa bàn, tự nhiên muốn cho mặt mũi. Quan trọng nhất là, Diệp Tiêu Vân không muốn bởi vì điểm chuyện nhỏ, do đó cùng đối phương trực tiếp xích mích. Phong ba ác tay trái che vết thương, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào biết mộ dung ra đấu chuyển tinh di? Điều này làm cho hắn trong lòng vô cùng khó hiểu, đấu chuyển tinh di ở trên giang hồ, chỉ có Mộ Dung công tử biết, những người khác căn bản khó có thể thi triển, người trước mắt này, lại là như thế nào biết xử. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, lạnh lùng nói, trên đời này lẽ nào cũng chỉ có chuyển tinh gì, mới có thể lấy đạo của người trả lại cho người sao. Các ngươi cũng quá không kiến thức. Thiên hạ võ công sao mà nhiều cũng, cái kia đấu chuyển tinh di chẳng qua là môn, tá lực đả lực pháp môn mà thôi. Diệp Tiêu Vân trong lòng biết được võ công, thì có vài môn có thể làm được, tỉ như, càn khôn đại na di, thái cực thần công các loại, chờ. Mọi người nghe những lời này phía sau, hơi ngẩn ra, thật ở không có nghĩ tới là, ở trên giang hồ còn có môn võ công này, dù coi như là thông hiểu bách gia võ học Vương Ngự Yên, cũng mở mịt lắc đầu một cái. Nhưng ở trong thai của mọi người, cũng là vô cùng chuyện mới lạ, dù sao trên giang hồ có bực này thần công, lại vẫn chưa có người nào biết được. Lúc này trong cái bang tứ đại trưởng lão, cũng không biết lúc nào từ đó xuất hiện, bọn họ hướng phía Kiểu Phong vị này bang chủ kiến dưới lễ. Những người này sớm đã ở chung quanh đã lâu, hiện tại lại không thể không hiện thân đi ra. Diệp Tiêu Vân cùng Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác sự tình, cũng bất quá là hạnh tử lâm trung tiểu nhạc đệm, bọn họ nên cử hành hội nghị, còn là muốn tiếp tục tiến hành. Kiều Phong nói, chúng ta đi tới Giang Nam, nguyên là vì người báo tin nhị ca đại thủ mà đến. Nhưng đã nhiều ngày tới ta nhiều mặt tra quan sát, cảm thấy sát hại mã nhị ca hung thủ, chưa chắc chính là Mộ Dung công tử. Đột nhiên có cái trung niên ăn xin giả, mở miệng nói, bang chủ làm sao mà biết. Người này tên đầy đủ gọi Toàn Quan Thanh, biệt hiệu Thập Phương Tú Tài, làm người túc trí đam mưu, võ công cao cường, là trong bang địa vị gần với 16 đại trưởng lao tám túi đà chủ, trưởng quản đại trí phân đà. Tiêu Phong nói, chính như Diệp Huynh nói, thiên hạ võ công có thể lấy đạo của người trả lại cho người, chưa chắc chỉ có Mộ Dung Phục biết. Hắn trong lòng là thực sự luận sự tình, cũng không có ám chỉ Diệp Tiêu Vân là thật hung ý tứ, chẳng qua là nhắc nhở mọi người, không muốn manh mục bởi vì nào đó môn võ công, đã nói người khác liền là hung thủ. Toàn Quan Thanh lạnh lùng nói, ồ, cái kia theo bang chủ ý tứ, vị nhân huynh này cũng có thể là hung thủ. Hắn nói ra những lời này phía sau, không có chút nào sợ đắc tội người ý tứ, dù sao nơi này là cái bang địa bàn, Diệp Tiêu Vân lợi hại hơn nữa cũng không dám làm cản. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh Toàn Quan Thanh trong bụng hoảng hốt, chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tắc hưởng, dường như muốn chấn vỡ giống nhau, trong bụng vừa sợ vừa giận. Lúc này đứng ở bên cạnh Vương Ngữ Yên, đông nhiên mở miệng nói, không sai, người này cũng sẽ lấy đạo của người trả lại cho người pháp môn, không nhất định ta biểu ca liền là hung thủ. Chương 210, Tiểu Phong thuần khiết. Nàng hết sức đi giữ gìn Mộ Dung Phục, không hy vọng người trong lòng bị hoan uổng. Tiểu Phong ngăn lại xuống tới, nói, dĩ nhiên, ở hung thủ thật sự không có cha trước khi ra ngoài, bất kỳ người nào cũng có thể là hung thủ. Hắn những lời này ngược lại là có lý, hung phạm bất luận kẻ nào đều có thể, không có che chở Diệp Tiêu Vân dự định. Diệp Tiêu Vân nghe xong trong bụng lơ đễnh, hắn đối với Kiều Phong là người, cũng phi thường rõ ràng sở thực sự tình luận sự tình, dù sao mình thi triển ra càn khôn đại na di, rất nhiều người đều sẽ ngộ nhận là hắn là hung thủ. Còn như Vương Ngữ Yên chỉ là một vô nào nữ nhân, nàng nói ra, Diệp Tiêu Vân không phải lại so đo nhiều như vậy. Đột nhiên chỉ nghe Bao Bất Đồng nói, đi thôi, đi thôi. Tài nghệ không bằng người này, trên mặt không ánh sáng. Luyện 10 năm nữa này, lại thua tinh quang. Không bằng bỏ qua này, ăn hết làng quang. Hắn cao giọng mà ngâm, mang theo Phong Ba Ác nên ngang mà đi. Thì ra mấy người ở nơi này trong thời gian ngắn võ thuật, đã sớm đem Phong Ba Ác vết thương trên người cho băng bó kỹ, bọn họ bị người giết trong nháy mắt, tự nhiên không hề mặt, tiếp tục đứng ở chỗ này. Hơn nữa, Phong Ba Ác thương thế trên người, không thể trì hoãn nữa, phải tìm một chỗ thanh tịnh tiến hành liệu dưỡng, cho nên mang theo hắn ly khai. Vương Ngữ Yên nhìn về phía A Chu, A Bích, hỏi Bao Tam ca bọn họ đều đi, chúng ta đi chỗ nào tìm biểu ca. Ba người ra ngoài tìm kiếm giang hồ, chẳng qua là vì tìm Mộ Dung Phục, nguyên bản còn có Bao Bất Đồng dẫn đường, nhưng bây giờ chỉ còn lại có ba cái. A Chu mở miệng nói, lúc này cái bang mọi người, chính đang thương nghị đang chặt sự tình, chúng ta phải nghe rõ, không thể để cho bọn họ vu hãm công tử ra. Vương Ngữ Yên cùng A Bích gật đầu một cái, ba người thì tiếp tục lưu lại hạnh tử lâm trung. Ken, gây ra chi nhánh nhiệm vụ, Tiểu Phong đích thanh bạch. Nhiệm vụ nói rõ, cái bang mọi người ám hại Kiều Phong, đem Mã Đại Nguyên chết đẩy tới trên người hắn, ký chủ cần đem hung phạm tìm ra, hãy để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Cất thưởng, nhất định có xác suất, mở ra bài đủ thu về hệ thống. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 3.000 không tích phân. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, khấu trừ 10.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân gặp mặt màn trên nền nhiệm vụ, hắn không chút do dự đón lấy, phía trên bài đủ thu về hệ thống, tự nhiên có tốt tả hữu. Dù sao trước sau có bài đủ vân không gian, hệ thống, những thứ này hệ thống đều có chỗ tốt, cái kia bài đủ thu về hệ thống, cũng tuyệt đối yếu không phải đi nơi nào, nghĩ đến đối với tự có không nhỏ trợ giúp, ở trình độ nhất định bên trên, sợ là so với vương cấp công pháp cũng muốn giỏi hơn thường cho. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, lặng lặng nhìn cái bang mọi người lên sân khấu, chỉ còn chờ hắn ở nguy cơ trước mắt bên trên, xoay càn khôn. Đột nhiên Kiều Phong thân hình khẽ run, vừa rồi toàn quan thanh giọng của, vô cùng bất hữu thiện, hơn nữa tứ đại trưởng lão đột nhiên đến, hắn nhưng không có thu đến bất kỳ tin tức gì. Kiều Phong cũng nhận thấy được chư bang chúng thần khí, cực khác bình thường, trong bang định đã sinh trọng đại biến cố, hỏi truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão ở đâu. Toàn quan thanh nói, thuộc hạ hôm nay cũng chưa thấy hai vị trưởng lão. Kiều Phong lại hỏi, đại nhân, đại thư, đại dũng, đại lệ bốn bánh lái đả chủ lại ở nơi nào. Toàn quan thanh nghiêng đầu hướng trên góc tây bắc, một đứa túi đệ tử cái bang, Tiểu Phong lại hỏi, Trương Toàn Bộ Tưởng, các ngươi đà chủ làm sao không có tới. Vị kia bảy túi đệ tử, dường như có điểm không biết làm sao, đáp, ừm, ân, ta không biết. Tiểu Phong biết đại trí phân đà đà chủ Toàn Quan Thanh, am hiểu công vu tâm kế, làm việc giỏi giang, nguyên là thủ hạ mình một cái rất được lực thuộc hạ, nhưng lúc này như mưu đồ biến loạn, lại trở thành một cái kẻ địch cực kỳ lợi hại. Tiểu Phong lạnh lùng nói, Trương Toàn Bộ Tưởng, ngươi đem vương đà chủ sát hại. Trương Toàn Bộ Tường nghe những lời này phía sau, trong bụng rất là bối rối, gấp giọng nói, không phải không phải. Phương đà chủ thật tốt ở nơi nào, căn bản không có chết. Đột nhiên Trương Toàn Bộ Tường dường như phát hiện, tự lỡ miệng, vội vàng nói, cái này chuyện không liên quan đến ta, không phải ta làm, là hắn làm. Tiểu Phong lạnh lùng nói, như vậy là ai làm? Những lời này cũng không quá vang, lại vứt bỏ đầy uy nghiêm. Trương Toàn Bộ Tường không khỏi cả người run, nhãn quang hướng về Toàn Quan Thanh nhìn lại. Tiểu Phong biết cái bang đã loạn, truyền công chấp pháp hai vị trưởng lao không ở, dù coi như chưa chết, cũng lâm vào bên trong lớn trong nguy cấp. Hắn thở dài, nói, tứ đại trưởng lão, các ngươi nói rằng chuyện gì xảy ra. Diệp Tiêu Vân nghe Tiểu Phong lời nói phía sau, không khỏi hướng phía bốn cái lão cái bang nhìn lại. Tứ đại trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập hy vọng người bên ngoài dẫn đầu mở miệng trước. Tiểu Phong thấy tình hình này phía sau, trong lòng rõ ràng tứ đại trưởng lão, chỉ sợ cũng tham dự việc này, mỉm cười, nói ra, bản bang chính mình xuống, người người lấy nghĩa khí làm trọng. Hắn nói đến nơi đây, phút chốc dưới hướng về phía sau liền lùi lại hai bước, mỗi một bước đều là nhảy ra trượng xa. Người bên ngoài chính là về phía trước nhảy vụt, cũng không như vậy mau lẹ, bước độ càng không bực này khoát đại, chàng thượng chỉ có hắn cùng Diệp Tiêu Vân cái này nhóm cao thủ, mới có thể dễ dàng làm được. Tiêu Phong hai bước này vừa lui, cách Toàn Quan Thanh đã bất quá ba thước, lại càng không xoay người, tay phải phản quá trừ ra, tay trái bắt, vừa lúc chụp chúng, bộ ngực hắn ở trên trung đỉnh cùng Cưu Vi hai huyệt. Toàn Quan Thanh võ công mạnh, cũng thuộc về nhất lưu cao thủ nhóm, nhưng hắn liền nhất chiêu đều không thể hoàn thủ, liền lập tức bị đối phương giữ lại. Tiểu Phong trên tay vận khí, nội lực từ Toàn Quan Thanh hai nơi huyệt đạo bên trong xuyên thấu qua đem đi vào, men theo kinh mạch, thẳng đến hắn đầu gối bên trong ủy, sân thượng hai huyệt. Hắn giữa gối bùng rùn, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Cái bang mọi người không khỏi thất sắc, người người hãi hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Tiểu Phong trong lòng rõ ràng, Toàn Quan Thanh am hiểu phiến động lòng người, cho nên không nói cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói, từ ngươi dẫn đường, đi đem vương đà chủ tìm đến. Trương Toàn Bộ Tường nghe bang chủ nói phía sau, vội vã đáp, là. Hắn nói rất nhanh đi tìm vương đà chủ. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, sẽ chờ trò hay bắt đầu ra sân. Tiểu Phong một mình đối mặt tứ đại trưởng lão, cùng còn lại 200 danh đệ tử cái bang, không chút nào mặt không đổi sắc. Lúc này sắc trời đã từ từ đen xuống, hoàng hôn bao phủ, hạnh lâm bên đám sương phiêu lượn quanh. Tiểu Phong trong bụng thầm nghĩ, hiện tại chỉ có tĩnh mà đợi biến, tốt nhất là rời đi mỗi bên người tâm tư, chờ truyền công trưởng lão chờ trở về, đại sự liền định. Chương 211, bên trong cái bang loạn. Thoáng nhìn mắt thấy đến Diệp Tiêu Vân, Tiểu Phong nhân tiện nói, chúng vị huynh đệ, ta hôm nay rất thích, bạn mới một người bạn tốt, vị này chính là Diệp Tiêu Vân Diệp huynh đệ. Hắn hướng về mọi người giới thiệu, Diệp huynh cùng ta thú vị tính cùng, hắn đối với chúng ta Mã phó bang chủ nguyên nhân cái chết đã có chút manh mối, có thể hướng mọi người cung cấp chút tin tức. Diệp Tiêu Vân thấy Kiều Phong hướng cái bang mọi người dẫn tiến chính mình, hắn không chút nào khiếp đảm mỉm cười, xem như là hướng mọi người lên tiếng chào. Xôn xao. Thời gian mấy tháng bên trong, Nam Tống Võ Lâm Anh Hùng Đại Hội sự tình, sớm đã ở trên giang hồ truyền ra, mặc kệ có tin hay không, Diệp Tiêu Vân coi như là vị nhân vật. Trang thượng hơn 200 danh đệ tử cái bang, trong bụng cũng là vạn phần kinh ngạc. Người này lại có Mã Đại Nguyên phó bang chủ chết manh mối. Một bên khác Vương Ngữ Yên, A Chu cùng A Bích ba người, cũng là vạn phần kinh ngạc, càng là sợ đối phương đem việc này, đẩy tới Mộ Dung Phục trên người đi. Mọi người không ngừng mở miệng hỏi, Mã Đại Nguyên phó bang chủ nguyên nhân cái chết, nhưng vào lúc này, Phương Đà chủ cùng truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão, ở hơn 20 danh đệ tử cái bang bao vây dưới, nhanh chóng tiến nhập Hạnh Tử Lâm Trung. Đệ tử cái bang đều yên tĩnh lại, Mã Đại Nguyên sự tình, không thể làm gì khác hơn là cáo cái đoạn, trước phải xử lý tốt cái bang nội loạn. Lúc này ở tay phải một cái sắc mặt vàng khẽ lao ăn xin, nói ra, xin hỏi Tống Hề Trần Ngô tứ vị trưởng lão, các ngươi mệnh nhân tương chúng ta nhốt tại quá trong hồ trên thuyền nhỏ, đó là ý gì? Người này là trong cái bang chấp pháp trưởng lão, tên gọi là Bạch Thế Kính, từ trước đến nay thiết diện vô tư, trong bang cao thấp người các loại, chờ, mặc dù cũng không vi phạm bang quy hình cái, nhìn thấy hắn chính là e ngại ba phần. Diệp Tiêu Vân thấy người tới giọng nói, rất là bất thiện, ở cái bang vị trí sợ là không thấp, hắn mở ra bài đủ nhị cấp giám tra thuật kiểm tra. Tính danh, Bạch Thế Kính. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 4.500. Mẫn tiệp, 4.320. Thể chất, 4.120. Kỹ năng, triền sợi cầm nã thủ. Bình định, cái bang chấp pháp trưởng lão, hắn biểu hiện ra là ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong bụng lại tràn đầy nam đạo nữ sướng, đê tiện hạ lưu, là vị không hơn không kém ngụy quân tử. Gì? Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai là hắn, cái này hại chết Mã Đại Nguyên hung thủ. Cái bang tứ trưởng lão bên trong Tống trưởng lão lớn tuổi nhất, mơ hồ là tứ trưởng lão thủ lĩnh. Tống trưởng lão trên mặt hiện ra màu đỏ, tăng hắng một cái, nói ra, cái này. Ân, chúng ta là nhiều năm qua đồng hoàn nạn, trung sinh tử hảo huynh đệ, tự nhiên không có ác ý. Hắn dừng một chút lại nói, tráng. Tráng chấp pháp nhìn ở ta lão mặt của ca ca bên trên, cái kia cũng không nhất định chú ý. Một câu không có ác ý tự nhiên không được, trong cái bang như người người đều nói như vậy, đây chẳng phải là loạn xáo. Bạch Thế Kính lãnh đạm nói, Tống trưởng lão nói là không có ác ý, nhưng trên thuyền đổ đầy bụi rậm tiêu hoàng, nói chúng ta như muốn chạy trốn, lập tức liền dẫn hỏa thiêu thuyền. Tống trưởng lão, dạng này tính là không có có ác ý sao? Cũng không quái tử, Bạch Thế Kính trong lòng tức giận, lần này mọi người chuẩn bị làm cho Kiều Phong thân bại danh liệt, hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có thu được chút nào tin tức. Quan trọng nhất là, Mã Đại Nguyên chết ở Bạch Thế Kính trên tay, hắn tự nhiên không muốn khiến người ta nghiên cứu kỹ, do đó ảnh hưởng đến chính mình. Hết lần này tới lần khác Khang Mẫn cái kia độc phụ, lại âm thầm để cho người tới. Tống trưởng lão nghe vậy trên mặt rất là xấu hổ. Bạch Thế Kính lại nói, Lý Xuân Lai, ngươi giả truyền bang chủ hiệu lệnh, lại phải bị tội gì? Hắn trong lòng rất là buồn bực, phải biết rằng mấy người bị lừa lên thuyền đi, hơi không cẩn thận, sẽ bị mất mạng. Loại này làm cho tánh mạng của mình, nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác, Bạch Thế Kính trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lý Xuân Lai đáp, không sai, là ta giả truyền bang chủ hiệu lệnh. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, trong bụng thầm nghĩ, cũng là vì dám làm dám chịu hắn tử. Bạch Thế Kính lạnh lùng nói, tốt, ngươi biết rõ là giả lệnh, khiến, vì sao không nói cho bang chủ, phản mà lừa gạt chúng ta, phải bị tội gì. Lý Xuân Lai hướng quỳ trên mặt đất toàn quan thanh liếc mắt nhìn, lại hướng Tiểu Phong liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói, thuộc hạ trái với bang quy, chết cũng xứng đáng, trong lúc này nguyên nhân, không phải thuộc hạ dám nói. Cổ tay của hắn khẽ lật, bạch quang tốc biến chỗ, vang một tiếng bang. Dao găm văng tung tóe ra. Thì ra cái này cây chủy thủ nhắm ngay, Lý Xuân Lai nơi bùng tim, một đao này xuất thủ quá nhanh, mũi đao như xuyên qua tim, lập tức sẽ gặp tắt thở bị mất mạng. Ở thời điểm mấu chốt, Diệp Tiêu Vân lập tức xuất thủ, chỉ nghe hắn nói, chư vị có thể hay không nghe ta một lời. Trong lòng của hắn sớm đã rất là không nhịn được, làm như vậy chờ đợi, muốn những người đó lên sân khấu không biết khi nào, không bằng chính mình dẫn đầu xuất thủ, cũng có thể khiến người ta sẽ không uổng mạng. Đàn ăn xin nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, dồn dập ghé mắt đi qua, lúc này cũng có người hướng về phía sau tới được đệ tử cái bang, giới thiệu dưới thân phận của hắn. Lúc đầu ở Lục Gia Trang bên trong, Diệp Tiêu Vân đánh lui Mông Cổ ba đại cao thủ, khiến cho hắn trở thành Nam Tống ngũ tuyệt một trong. Sau lại, tuy nói ở Bắc Tống thời điểm, Diệp Tiêu Vân đã làm không ít đại sự, tỉ như, mạnh mẽ bắt lấy Lục Mạch Thần Kiếm, đánh bại Thổ Lỗ Lần Quốc Sư Cưu Ma Chí, nhưng việc này cũng không có truyền đi. Càng có vài người không biết trời cao đất rộng trước tới khiêu chiến Diệp Tiêu Vân, nhưng toàn bộ đều bị hắn chém giết, cho nên ở Bắc Tống trong trốn võ lâm, hắn coi là có chút danh tiếng tiếng. Cộng thêm, ban đầu ở Lục Gia Trang trong làm như, coi như là vị anh hùng. Tất cả mọi người nguyện ý dừng lại, tạm thời nghe Diệp Tiêu Vân nói một phen. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, chư vị, hôm nay tuy nói là cái bang gia sự, nhưng ta biết lệnh, khiến, bang mã phó bang chủ nguyên nhân cái chết, thậm chí cùng hôm nay phản loạn có quan hệ. Cho nên có mấy lời vẫn phải nói đi ra. Tiểu Phong nghe vậy gật đầu một cái, đáp, Diệp huynh, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Chúng đệ tử cái bang nghe bang chủ mở miệng, đương nhiên sẽ không đi ngăn trở. Hơn nữa, người ta cũng nói, việc này cùng phản loạn có chút liên quan. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, bất quá, đang nói việc này phía trước, còn phải chờ tất cả mọi người đến đông đủ, mới được. Tiếng nói của hắn vừa, ánh mắt liền quét về Hạnh Tử Lâm bốn phía. Lòng của mọi người dưới nghi hoặc, lẽ nào ở chỗ này còn có người khác hay sao? Diệp Tiêu Vân thét dài từng đạo, chư vị võ lâm đồng đạo, các ngươi còn không hiện thân sao? Chương 212, quân hùng gặt hái. Lời này hắn vận tụ cả người nội lực hô lên, tung cửa thở phào, giống ngâm hổ gầm vậy thanh âm, vang vọng phía chân trời, tiếng huýt gió càng là kéo dài không dứt. Sắc mặt của mọi người đại biến, chỉ cảm thấy màng thai đều muốn bị chấn bể, đàn ăn xin dồn dập ngã nhào trên đất, kèm theo Hạnh Hoa nhất phiến phiến bị đánh rơi xuống. Dù coi như là cách khá xa Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người, trên gương mặt tươi cười cũng là hiện lên sợi tái nhợt, công lực của người này thâm hậu, sợ là công tử gia, biểu ca, cũng nhiều không bằng A. Dĩ nhiên, những lời này ba cái người trong lòng, cũng sẽ không đi thừa nhận, trong lòng của các nàng càng rõ ràng, Mộ Dung Phục tâm cao khí ngạo, há có thể cho phép người khác siêu việt hắn. Cũng chỉ có Kiều Phong, Mộ Quyển Thanh, Trung Linh ba công lực của người ta thâm hậu, chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng trọng đại. Nguyên bản trốn ở Hạnh Tử Lâm chung cả đám người, dồn dập kinh hãi, trong lòng của bọn họ rõ ràng, chính mình sợ là bại lộ, nếu như lại trốn ở đó, cũng không thể nào nói nổi. Chợt nghe tiếng vó ngựa chặt, đông thủ cái kia cưới ngựa đã chạy vào rừng tới. Đầu ngựa mới ở trong rừng xuất hiện, trên lưng ngựa hành khách đã phi thân xuống. Mọi người tất cả giật mình, nhìn người lúc, chỉ thấy hắn râu bạc trắng phiêu động, người mặc tu bổ đình thật mệt mỏi rách dưới, là một niên kỷ cực cao lão ăn xin. Truyền công, chấp pháp hai trưởng lão đồng thời đứng dậy, nói ra, từ trưởng lão, người cũng tới rồi. Đàn ăn xin nghe được từ trưởng lão đến, đều là vẻ mặt biến đổi. Cái này từ trưởng lão địa vị, ở trong cái bang bối phận cực cao, năm nay đã 87 tuổi, trước nhậm ông bang chủ đều tôn hắn một tiếng sư bá, cái bang bên trong không có một cái không phải của hắn hậu bối. Từ trùng tiêu thoái ẩn đã lâu, sớm đã không phải vấn thế vụ. Tiêu Phong cùng truyền công, chấp pháp trở nên giải lão hàng năm theo lệ hướng hắn thỉnh an vân an, cũng chỉ là tùy tiện nói một chút trong bang bình thường mà thôi. Từ trưởng lão nghe hai người vấn an phía sau, trên mặt hết sức xấu hổ, hắn hơi gật đầu. Tiêu Phong tiến lên thăm hỏi dưới, tuy nói từ trưởng lão giấu ở Hạnh Tử Lâm Trung, sợ là đối với mình không có hảo ý, nhưng nên có lễ nghi, còn là muốn có. Lúc này tiếng vó ngựa lại làm, hai kỵ mã chạy về phía Hạnh Lâm mà đến. Cái bang ở chỗ này tụ hội, bên đường tuy để lại ký hiệu, phụ cận còn có người tiếp đồng đạo, phòng địch cảnh báo. Nhưng là hai người đến, lại không có bất kỳ người nào cảnh báo, chỉ sợ sớm có người cấu kết ở cùng một chỗ. Mọi người chỉ nói một người trong đó phải là Mã Đại Nguyên quả phụ, cái kia biết lập tức hành khách cũng là một cái lao ông, một cái lao hầu, nam thân tài thấp bé, mà nữ thật là đồ sộ, tôn nhau lên thành thú. Tiêu Phong biết rõ người đến bất thiện, bằng không cũng sẽ không ẩn tàng tại trong bóng tối, nhưng hắn vẫn đón chào, nói, Thái Hành Sơn trùng tiêu động đàm công, đàm bà hiền khang lệ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tiểu mộ ở chỗ này cảm ơn. Từ trưởng lão cùng truyền công, chấp pháp các loại, chờ, mấy trưởng lão, cũng là đồng loạt tiến lên trước thi lễ. Đàm công cười ha hả nói, chư vị đã lâu không gặp. Hai người trên mặt có điểm không nhịn được, dù sao giấu ở nơi này bị người phát hiện, thực sự không phải anh hùng gây nên. Lúc này chợt nghe lấy tiếng chân đắc đắc, một đầu con lừa xông vào lầm tới, lừa bên trên một người đảo ngược mà kỵ, thụt lùi lừa đầu, khuôn mặt hướng lừa vĩ. Mọi người thấy cái kia trên lưng lừa người lúc, chỉ thấy hắn co lại thành một đoàn, tựa hồ là cái 7-8 tuổi hài đồng dáng dấp. Đàm bà cười nói, sư huynh, ngươi lại đang chơi hoa dạng gì? Vậy cũng cưới lừa người nói là niên kỷ rất già, dường như ngược lại cũng không lão, nói niên kỷ của hắn nhẹ, rồi lại hoàn toàn không nhẹ, nói chung là 30 tuổi đến 60 tuổi trong lúc đó, tướng mạo nói xấu không phải xấu, nói tuấn không phải tuấn. Người này chính là Triệu Tiễn Tôn, đàm bà sư huynh, chỉ thấy hắn hai mắt ngưng mắt nhìn đàm bà, trong thần sắc thân thiết vô hạn, ôn nhu nói, tiểu quyên, ngươi gần đây qua được như thế nào đây? Đàm bà ngưu cao mã đại, bạch phát như ngân, mặt mũi nhăn nheo, cư nhiên tên là tiểu quyên, yêu kiểu kiểu tích tích, nhưng cùng với nàng hình dáng tướng mạo toàn bộ không tương xứng, mọi người nghe xong đều thấy buồn cười. Tiểu Phong cũng là đang quan sát Triệu Tiễn Tôn, đoán không ra hắn là hạng người gì vật. Hắn là đàm bà sư huynh, ở trên lưng lửa sở lộ tay này xúc cốt công lại cao minh như thế, tất nhiên là không tầm thường, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy tên của hắn. Đột nhiên chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, lại có mấy con ngựa chạy tới, lúc này đây lại chạy nhanh cũng không vội đột nhiên. Cái kia một số cưỡi ngựa đi tới Hạnh Tử Lâm Trung, phía trước là ngũ người thanh niên, một màu mắt to mày rậm, dung mạo quá mức vi tương tự, lớn tuổi nhất 30 mấy tuổi, ít nhất 20 mấy tuổi, hiển nhiên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra ngũ huynh đệ. Có người hô, Thái Sơn Ngũ Hùng đến rồi. Theo sát mà một con mã chỉ vào rừng bên trong, Thái Sơn Ngũ Hùng đồng loạt tiến lên trước kéo ngựa đầu, Trên lưng ngựa một người mặc lụa tơ tằm trường bào lão giả người nhẹ nhàng xuống, hướng Tiểu Phong chắp tay nói, "Tiểu bang chủ, Đan Chính không mời mà tới, có nhiều quấy rầy." Cái này nhân loại cũng là thiết diện phán quan Đan Chính, hắn cuộc đời ghét gác như cừu, chỉ cần biết rằng trên giang hồ có cái gì không phải công đạo việc, tất nhiên tự tay muốn xen vào. Đan Chính bản thân võ công đã rất cao, ngoại trừ ruột thịt ngũ nhi tử bên ngoài, lại quảng thu môn đồ, đồ tử đồ tôn cộng đạt đến hơn 200 người, Thái Sơn Đan gia danh tiếng, ở trong chốn võ lâm ai cũng kiêng kỵ bà phần. Tiểu Phong nhàn nhạt chắp tay nói, đâu có đâu có. Tâm trạng của hắn cũng hơi có tức giận, dù sao người xung quanh, chỉ sợ sớm ở chỗ này, hôm nay mắt, càng là ở cạnh tranh đối với cùng với chính mình. Nếu không phải muốn bận tâm dưới lễ phép, sợ rằng Tiểu Phong liền ứng với cũng sẽ không ứng với. Lúc này Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, làm sao, những người còn lại không nghĩ ra tới sao? Xôn xao. Những lời này nói ra khỏi miệng phía sau, đàn ăn xin lại là kinh ngạc cực kỳ, lẽ nào ở bốn phía còn có người khác hay sao? Diệp Tiêu Vân thanh âm dù như hời hợt nói ra, nhưng cũng có thể chuyển ra vài dặm bên ngoài. Ở rừng cây phía sau, chuyển ra đỉnh đầu kiệu nhỏ, hai gã kiện hắn mang, bước nhanh như bay, đi tới trong rừng vừa để xuống, tiết khai kiệu duy, trong kiệu chậm rãi đi ra một cái toàn thân đồ trắng thiếu phụ. Cái kia thiếu phụ cúi đầu, hướng Tiểu Phong doanh doanh bái xuống dưới, nói ra, vị vong nhân Mã Môn Ôn thị, tham kiến bang chủ. Tiếng nói của nàng cực kỳ thanh thúy, nghe tới niên kỷ rất, chỉ là nàng thủy chung mắt nhìn trong lòng đất, không thấy được dung mạo của nàng. Tiểu Phong ôm quyền nói, bà chị không cần đa lễ. Mặc dù nói Khang Mẫn tụ tập ở Hạnh Tử Lâm Trung, chỉ sợ cũng là gây bất lợi cho chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt cái này nhân loại, là Mã Phó bang chủ phu nhân, nên có lễ phép, vẫn còn cần. Lúc này ở Hạnh Tử phía sau cây, chuyển ra một người mặc vải xám nạp bào lao tăng, mặt vuông thai lớn, hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Chương 213, hung phạm Mã phu nhân. Từ trường lão kêu lên, mái nhà núi Chi Quang đại sư đến rồi, hơn 30 năm tìm không thấy, đại sư vẫn bực này rõ ràng kiện. Ông, Chí Quang đại sư bốn chữ nói ra phía sau, phảng phất sở hữu chủng ma lực giống nhau, làm cho người chung quanh túc nhiên khởi kính. Thì ra cái này Chí Quang hòa thượng danh tiếng, tuy nói ở trong chốn võ lâm cũng không văng dội, trong cái bang phía sau đồng lứa nhân vật, đều không biết lai lịch của hắn. Nhưng Tiểu Phong, Lục trưởng lao các loại, chờ, lại đều đứng trang nghiêm bắt đầu kính nghệ, biết hắn năm đó từng phát đại nguyện tâm, phiêu dương vượt biển, viễn phó hải ngoại man hoang, thu thập dị chủng vỏ cây. Chỉ rũ chết mân lượng quảng vùng vô số nhuộm độc chướng bách tính. Hắn vì vậy mà bệnh nặng hai trận, kết quả võ công hoàn toàn biến mất, nhưng ân huệ bách tính, thật không phải nhỏ bé mong manh. Mọi người dồn dập hướng Chí Quang đại sư hành lễ. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, hắc, lúc này người đều đến đông đủ, có thể nói ra Mã phó bang chủ chân tướng. Hắn giọng lạnh như băng, cũng là khiến người ta không phải hàn mà túc. Mọi người đã sớm biết, Diệp Tiêu Vân yếu đạo ra hại chết Mã đại nguyên chân hùng, cho nên cũng không có đi ngăn cản. Diệp Tiêu Vân đi lên trước một bước, nhìn về phía Khang Mẫn, cái này mặc đồ trắng, tiểu khiếp sợ hãi, tiếu xinh xinh, khéo léo là lướt nữ tử, hỏi Mã phu nhân, ngươi cũng đã biết là ai hại chết Mã phó bang chủ hung thủ sao. Trong lòng của nàng hết sức rõ ràng, Mã phu nhân trên thực tế chính là hung phạm một trong, muốn để cho nàng thừa nhận, đầu tiên là muốn cho nàng lộ ra chân tướng. Khang Mẫn nghe vậy đôi mắt đẹp bên trên, lóe lên sợi làm người ta không thể phát giác bối rối, trả lời, thiếp thân cũng không rõ ràng. Nhưng các vị bá bá thúc thúc sẽ vì ta làm chủ. Tiểu Phong nghe xong mắt hổ rung lên, hỏi ngươi lòng nghi ngờ là ta hại chết Mã đại ca. Khang Mẫn nói các vị thúc thúc bá bá, dĩ nhiên là chỉ những người ở trước mắt. Nhưng đến của bọn họ, đều ám chỉ lấy muốn làm khó mình, cho nên Tiểu Phong rốt cuộc biết, thì ra những người này hoài nghi mình. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Tiểu Huynh, không cần quá mức phẫn nộ, ta sẽ vì ngươi kiểm chứng minh thanh trắng. Tiểu Phong nghe xong trong bụng cảm kích vạn phần. Hôm nay trong cái bang phát sinh rất nhiều biến hóa, hắn tự nhiên là phẫn nộ rồi, khả thi đến hiện tại, lại vô nhân tướng thư cho hắn, không có ai vì hắn biện bạch. Tứ đại trưởng lão, toàn quan thanh phản bội, chỉ sợ cũng là có liên quan với đó a. Diệp Tiêu Vân dừng một chút hỏi Tiểu Hình, ngươi tín nhiệm ta hay không? Tiểu Phong nghe xong gật đầu một cái, đáp, Diệp công tử ngươi ta nhất kiến như cố, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, nà trồ huynh cứ nhìn, ta chứng minh như thế nào thanh bạch của ngươi a. Hắn nói lần nữa nhìn về phía, trước mắt vị này lòng dạ rắn rết nữ tử, nói ra, Mã phu nhân, ta biết là ai hại chết chồng ngươi. Mã phu nhân kinh ngạc nói, người nào? Mong rằng công tử có thể báo cho biết với ta. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Mã phu nhân ngươi à. Xôn xao. Mọi người nghe những lời này phía sau, tự nhiên là vạn phần kinh ngạc. Làm sao lại là Mã phu nhân, đem trượng phu của mình hại chết? Mã phu nhân nghe những lời này phía sau, phảng phất là đã dẫm vào chân giống nhau, vội vã nhảy dựng lên, lạnh lùng nói, nói bậy, ta làm sao có thể hại chết trượng phu của mình, ngươi không muốn uy nghiêm tổn hại nghe xong. Đàn ăn xin nghe mã phu nhân lời nói phía sau, cũng là thập phần nhận đồng, sẽ không ai tin tưởng cả vị này tiểu tích tích tiểu phụ nhân, biết hại chết trượng phu của mình. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chư vị ta có môn võ công, có thể khống chế nàng tâm thần của người ta, thổ lộ ra bí mật của mình, nói ra lời nói thật. Hắn nói câu nói này thời điểm, đã sớm đem chính mình đoạt hồn nhiếp tâm thuật thi triển ra, này công ở sáp nhập vào cửu âm chân kinh thượng di hồn đại pháp, đối với khống chế hắn tâm thần của người ta, càng là có thêm trợ giúp rất lớn. Nào biết Diệp Tiêu Vân lại nói sau khi ra, đã có người nhịn không được nhảy ra ngoài. Bạch Thế Kính lạnh lùng nói, mã phu nhân là ta cái bang mã phó bang chủ vợ quá cố, há có thể tùy ý người khác khi dễ. Hắn nói thân thể phút chốc dưới nhảy đi qua, khiến cho ra bản thân độc môn tuyệt kỹ triển sợi cầm nã thủ, chụp vào Diệp Tiêu Vân bả vai. Một thức này thủ pháp cầm nã, vô cùng tàn nhẫn, mọi người thấy phía sau đều kinh hãi. Diệp Tiêu Vân sớm có đã phát hiện, hắn dùng chỉ thay kiếm, điểm hướng về phía Bạch Thế Kính thủ đoạn, trực tiếp công về phía nhược điểm của hắn. Bạch Thế Kính như tiếp tục thi triển tiếp, cả người bàn tay không nên gãy mất không thể, chỉ có thể lui ra. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Tiêu Vân kiếm pháp chợt biến, phút chốc dưới bắt Bạch Thế Kính, đem trên người của hắn huyệt đạo cho điểm trúng. Đột nhiên nghe sau lưng gậy gộc tiếng truyền đến, từ trưởng lão lạnh lùng nói, không sai ta người của cái bang, còn dung cũng không đến phiên người xuất thủ. Hắn cái này thức côn pháp, sắc bén không gì sánh được, dường như muốn dồn người với tử địa dạng. Không ngờ, Diệp Tiêu Vân phản ứng rất nhanh, kiếm pháp lại biến, không đợi từ trưởng lão phản ứng kịp, đã đem cổ tay của hắn giữ lại, đem huyệt đạo của hắn cũng cho điểm trụ. Những biến hóa này bất quá trong thời gian ngắn võ thuật. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, làm sao? Các ngươi cùng mã phu nhân có chút cấu kết, không kịp chờ đợi liền muốn nhảy ra sao? Ông! Lúc này Kiều Phong sớm đã kịp phản ứng, hắn trong lòng mặc dù không nguyện ý tin tưởng, mã phu nhân chính là hại chết chồng mình chân hung, nhưng là phát hiện kỳ quặc địa phương, chỉ còn chờ nàng nói ra chân tướng. Lúc này trong cái bang nhân, tâm tình đều có điểm kích động, dù sao cái kia từ trưởng lão cùng Bạch Thế Kính, đều là trong bang nhân vật hết sức quan trọng, đang muốn chen nhau lên. Không ngờ, vào lúc này Kiều Phong nói ra khỏi miệng, chỉ nghe hắn nói, chư vị huynh đệ, hãy để cho mã phu nhân đem nói cho hết lời, như hắn không phải thật sự hung nói, tiểu mộ nhất định sẽ hướng mã phu nhân, từ trưởng lão, chấp pháp trưởng lão nhận tạ tội. Tiểu Phong ở trong bang rất có uy nghiêm, đàn ăn xin nghe bang chủ đều nói chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục náo xuống phía dưới, chỉ có thể nghe mã phu nhân đáp lại ra sao. Còn như còn lại lai khách, toàn bộ đều là tới vạch trần Kiều Phong thân thế, nhưng ở lúc này cũng phát hiện, trong cái bang tựa hồ có hơi chỗ không ổn. Theo, Diệp Tiêu Vân thi triển đoạt hồn nhiếp tâm thuật phía sau, mã phu nhân đôi mắt đẹp dần dần trở nên mê ly, không có chút nào thần thái, lại phảng phất là đang ngủ giống nhau. Diệp Tiêu Vân hỏi khang mẫn, là ai hại chết mã đại nguyên? Mã phu nhân đáp, là ta và Bạch Thế Kính, liên thủ đem đại nguyên cho giết chết. Chương 214, chất vấn khang mẫn. Xôn xao. Mọi người nghe những lời này phía sau, trong bụng vạn phần kinh ngạc, người nào đều sẽ không nghĩ tới, mã phu nhân lại biết hại chết trượng phu của mình. Bên cạnh đan chính, đàm công, đàm bà, trí quang đại sư đám người có điểm không thể tin được, nhờ vào lần này mã phu nhân mời mọi người qua đây, trên thực tế là bởi vì nàng nói phát hiện, Tiểu Phong ám hại mã đại nguyên, nào biết bị người đùa bỡn. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, chư vị hung phạm chính là người này, nếu như mọi người còn có nghi vấn nói, vẫn có thể đi hỏi. Lúc này mã phu nhân, từ lúc Diệp Tiêu Vân đoạt hồn nhiếp tâm thuật bên trên, bị lạc tâm trí, bất kể là ai hỏi vấn đề tới, nàng đều sẽ nói ra chân chính sự tình, sẽ không chút nào giấu giếm. Đột nhiên Thiết Diện Đan Chính mở miệng nói, Khang Mẫn, ngươi tại sao muốn ám hại Mã Đại Nguyên? Hắn không đang gọi Mã Phu Nhân, mà là tại gọi Khang Mẫn, có thể thấy được có không thân ý tứ. Khang Mẫn trả lời, bởi vì Mã Đại Nguyên không muốn đi vạch trần Tiểu Phong thân thế, ta ghi hận trong lòng liền cùng Bạch Thế Kính phát sinh cẩu thả sự tình, cố ý làm cho Đại Nguyên cho nhìn thấy, hắn bị chấp pháp trưởng lao đánh ngã, bị ta giết chết. Hống! Mọi người nghe những lời này phía sau, người nào cũng không nghĩ tới là như thế này, cái bang chấp pháp trưởng lão, lại sẽ cùng phó bang chủ phu nhân, phát sinh cẩu thả sự tình. Bất quá, mọi người thấy Khang Mẫn mặc đồ trắng, tiểu khiếp sợ hãi, tiếu xinh xinh, khéo léo là lướt răng rớp, nếu như hơi chút trang phục dưới, tuyệt đối là vị mỹ nhân, chỉ sợ người nào đều khó ngăn cản dụ hoặc a. Còn có, Tiểu Phong thân thế lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ có còn lại mấy người minh bạch, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, dồn dập thầm buồn. Có vài người tự mình tham dự 30 năm trước nhạn môn quan đại chiến, tự nhiên là rõ ràng Tiểu Phong thân thế, bây giờ bị người cho lợi dụng ám hại cho hắn. Bạch Thế Kính nghe Khang Mẫn lời nói phía sau, cả người sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô lực, hắn nghĩ tới chính mình hại chết Mã Đại Nguyên sự tình bị trộm ra phía sau, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết ta. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, tốt, vậy ngươi vì sao trăm phương ngàn kế, muốn hãm hại Kiều Phong là giết chết Mã Phó Bang chủ nhân. Những lời này mới là trọng điểm, tất cả mọi người tụ tinh hội thần nghe, lẽ nào hai người còn có cái gì cừu hận hay sao? Khang Mẫn nghe những lời này phía sau, trong mắt lóe lên sợi oán hận quan mang, lạnh lùng nói, ai bảo Kiều Phong khinh thường ta? Đan Chính trong bụng nghi hoặc, hỏi Kiều Bang chủ thấy thế nào không dậy nổi ngươi? Khang Mẫn nghe vậy trả lời, ở Lạc Dương Bách Hoa trong buổi họp, nam tử hán đều lấy Kiều Phong dẫn đầu, nữ tử tự nhiên bằng vào ta là thứ nhất. Nào biết Kiều Phong lại không phải hướng ta thật tốt nhìn chúng vài lần, ta lại tự phụ xinh đẹp, thì có ích lợi gì? Cái kia hơn 1.000 danh ăn mày, liền lại vì ta điên đảo tâm thần, ta tâm lý lại có thể nào thoải mái? Kiều Phong nghe Khang Mẫn lời nói dày, cuối cùng là nhớ lại, lúc đầu Lạc Dương Bách Hoa trong buổi họp chuyện, thở dài nói, là, ngày ấy ở Bách Hoa biết lúc, dường như xác thực có mấy người nữ tử khiêu vũ, khi đó ta chỉ quản cố uống rượu, không có thời gian đi nhìn cái gì cây mẫu đơn cây thực dược, nam nhân nữ nhân. Nếu như là tiền bối nữ Lưu Anh Hiệp, ta đương nhiên trong buổi họp trước bái kiến. Nhưng ngươi là chị dâu ta, ta không có nhìn thấy ngươi, lại có gì ghê gớm đâu thất lễ, ngươi hà tất nhớ lớn như vậy hận. Khang Mẫn hung tợn nói, ngươi không có sinh trong mắt sao? Cái kêu Bách Hoa biết người trên, cái nào không phải nhìn ta chằm chằm nhìn, coi như những cái này đức cao vọng trọng người, cũng không ngoại lệ. Xôn xao. Mọi người nghe những lời này phía sau, cuối cùng là hiểu, thì ra Khang Mẫn tự phụ tuyệt thế xinh đẹp, coi trọng Kiều Phong phía sau, nào biết nhân ra đối với mình hờ hững, vì trả thù Kiều Phong, cho nên mới ám hại cho hắn. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, được rồi, hiện tại Mã Đại Nguyên chết, coi như là cha ra manh mối. Chư vị nhưng có nghi vấn. Hắn nói đem đoạt phách nhiếp tâm thuật thả, không phải khống chế nữa lấy Khang Mẫn. Mọi người nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, đều âm thầm gật đầu một cái, lúc này cuối cùng cũng chân tướng rõ ràng. Còn như những cái này nổi loạn đệ tử cái bang, hận không thể hung hăng tắt mình mấy bạc hai, lại biết hoài nghi là Kiều bang chủ ám hại Mã phó bang chủ. Trang thượng quần hùng ánh mắt, nhìn về phía Khang Mẫn, đều cảm thấy nàng ác độc không gì sánh được, dồn dập muốn cách xa, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều bao hàm cố kỵ. Khang Mẫn ở sát ngôn quan sát bản lĩnh, xác thực không sai, hơn nữa vừa rồi Diệp Tiêu Vân nói ra, tự có môn võ công, có thể để người ta nói ra sâu trong nội tâm bí mật, chỉ sợ nàng nói lộ ra cái gì. Khang Mẫn tức giận nói, không phải, ta không phải hại chết đại nguyên hung thủ, là Kiều Phong, hắn là người khiết đan tạp chủng, hắn cùng người kia cấu kết cùng một chỗ, hại chết Mã phó bang chủ. Gì? Kiều Phong đúng là người khiết đan, chuyện gì xảy ra? Chí Quang Đại Sư quát lên, Khang Thí Chủ, không nên nói bậy rồi hả? Những người này cho đến hiện tại, mới rốt cuộc hiểu rõ, là bị Khang Mẫn đùa bỡn. Thì ra Kiều Phong khiết đan thân phận của người, có không ít trong lòng người đều biết, như hắn có thể đủ vì cái bang làm việc, sẽ không làm thương tổn đại tống sự tình, những người này đương nhiên sẽ không đi vạch trần hắn. Mà một đám người ngộ nhận là Kiều Phong, đem Mã phó bang chủ hại chết, cho nên không hẹn mà cùng đi tới, muốn vạch trần Kiều Phong thân thế, hiện tại còn muốn lần nữa giấu giếm. Chỉ tiếc, hết thể đều đã chậm. Khang Mẫn nghe vậy cười lạnh nói, ta liền muốn nói, làm sao mấy người các ngươi không phải dám thừa nhận, Kiều Phong chính là người khiết đan tạp chủng. Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiễn Tôn, Chí Quang Đại Sư đám người, nghe Khang Mẫn đoán độc nói phía sau, lặng lẽ không nói. Tựa hồ là thầm chấp nhận những lời này. Kiều Phong tức giận nói bậy, ta làm sao lại là người khiết đan đâu. Hắn không thể tin được loại này không có bằng chứng sự tình, hơn nữa còn là Khang Mẫn nói, thì càng thêm không muốn tin. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Tiểu huynh bình tĩnh chớ nóng, có thể hay không nghe ta nói chuyện. Hắn trong lòng cũng có thể hiểu được, đảm nhiệm người nào ở Bắc Tống bên trong thở nhỏ lấy chống đỡ người khiết đan xâm lấn là nhiệm vụ của mình, nhưng là kết quả là phát hiện, chính mình đúng là vị người khiết đan, sợ rằng đều sẽ khó có thể tiếp nhận. Tiểu Phong nghe những lời này phía sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáp, tốt. Nếu như ở nơi này hạnh tử lâm chung, người nào vẫn có thể làm cho hắn tín nhiệm lời nói, không thể nghi ngờ chỉ có Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, 30 năm trước có một vị khiết đan hảo hán. Người này thở nhỏ theo một vị thiếu lâm sư phụ tập võ, võ công cao, thật là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người này đúng là Liêu Quốc Tiêu Hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu, tên gọi là Tiêu Viễn Sơn. Hơn nữa rất được Tiêu Thái hậu thưởng thức, chịu Liêu Quốc Thái hậu tín nhiệm, đảm nhiệm thuộc san quân tổng giáo đầu. Chương 215, chuyện cũ năm xưa. Mọi người nghe thế một chút khí phẫn điền ưng, mang to. Khiết đan cẩu tặc xứng sao tán thưởng hán, không sai, người khiết đan đều đáng chết. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, người khiết đan bên trong chưa chắc đều là thập ác bất xá đồ. Tiêu Viễn Sơn ở năm xưa từng nhiều lần khuyên can tông dụng binh động võ, hơn nữa đã từng phát thệ không giết người Hán, hắn sâu nặng Đại Tống, Liêu quốc đích sĩ dân kính yêu. Mọi người nghe vậy tất cả đều ngạc nhiên, từ chưa từng nghĩ ở Liêu quốc bên trong cũng có hạng nhân vật này. Nhân vật như vậy lời nói, ngược lại vẫn có thể xem là cái hảo Hán. Chỉ nghe Diệp Tiêu Mây nói liên tục, thế nhưng Tiêu Viễn Sơn trở về Nhạn Môn quan thăm người thân lúc, lại gặp đến vùng Trung Nguyên 21 tên võ lâm cao thủ mai phục cùng vây giết. Diệp Tiêu Vân đột nhiên hỏi, Chí Quang Đại Sư, ta nói không sai chứ? Tiếng nói của hắn cởi sau khi ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Chí Quang Đại Sư, hy vọng hắn có thể đủ xác nhận. Chí Quang Đại Sư sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi nói, không sai, Tiêu Viễn Sơn đúng là vị hảo Hán, chuyện năm đó Lao Nạp cũng tham dự trong đó. Chính là bởi vì ta chú thành sai lầm lớn, cho nên, những năm gần đây phát thệ muốn bù đắp ban đầu sai lầm. Mọi người nghe vậy kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Chí Quang Đại Sư còn có bực này từng trải, khó trách hắn biết phiêu dương vượt biển, viễn phó hải ngoại man hoang, thu thập dị chủng vỏ cây, chỉ rũ chết mân lượng quảng vùng vô số nhuộm độc chướng bách tính. Diệp Tiêu Vân lại lạnh lùng nói, mọi người không nghĩ tới sao? Trong những người này đều là thành danh đã lâu võ lâm cao thủ, hắc hắc. Hắn nói cười nhạt hai tiếng, nhưng là lại làm cho mọi người trong bụng dâng lên cỗ cảm giác mát. Chí Quang Đại Sư vỗ tay nói, Diệp thí chủ, năm xưa chuyện xưa hà tất nhắc lại. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhàn nhạt cười, trả lời, Chí Quang Đại Sư các ngươi đến đây, không phải là muốn nói chuyện này sao? Ta giúp các ngươi nói ra cũng tiết kiệm sự tình rất nhiều. Diệp Tiêu Vân nói tiếp, trong những người này có Thiếu Lâm tự trưởng môn nhân Huyền Từ Đại Sư, bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông, Vạn Thắng Đao Vương Duy Nghĩa, Địa Tuyệt Kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân Đạo Trưởng, Sơn Tây Đại Đồng Phủ Thiết Tháp Phương Đại Hùng, Giang Tây Đỗ Thị Tam Hùng. Chờ, sắp xỉ 17 danh võ lâm cao thủ. Xôn xao. Đan ăn xin tức giận nói, đừng vội vũ nhục ông bang chủ danh tiếng. Bất quá, có bang chủ ở bên cạnh, đan ăn xin cuối cùng là nhịn xuống. Dù coi như là Kiều Phong trên mặt, cũng có chút không thích, dù sao Ông Kiếm Thông là của hắn ân sư, bây giờ bị người khác nói như thế đi ra, tự nhiên có điểm oán hận. Nhưng Kiều Phong trong lòng rõ ràng, nhân ra là vì mình suy nghĩ, cho nên không có ngăn cản. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói, hắc hắc, làm sao dám làm không dám nhận thức sao? Chư vị có thể hỏi dưới Chí Quang Đại Sư, ta có phải hay không có sai lầm? Chí Quang Đại Sư uy nghiêm trên mặt, sớm đã là mặt xám như cho tàn, nói, không sai, nhưng khi đó chúng ta là bị người che đậy, nghĩ lầm những thứ này người khiết đan muốn đánh lén Thiếu Lâm tự, từ mà thu được trong chùa bí tịch, lúc này mới mai phục với Nhạn Môn quan bên ngoài. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, một câu bị người che đậy, lẽ nào có thể giảm đi các ngươi sát nhân thân thích cha mẹ trách nhiệm sao? Diệp Tiêu Vân lại nói, chư vị có biết những người này mai phục với Nhạn Môn quang, lại đem cương tiêu, ám tiễn, phi đao, thiết trùy. Hơn nữa mỗi một món đều là đốt kịch độc vũ khí, thẳng hướng một ít chút nào không biết võ công người thường. Cuối cùng vị kia người khiết đan Tiêu Viễn Sơn, lại phá không giết người Hán lời thề, lấy một địch 10, đem những cái này thành danh đã lâu võ lâm cao thủ, cho giết chỉ còn lại có 3 người, mà phu nhân của hắn cùng nhi tử cũng chết. Sau đó, Tiêu Viễn Sơn lại đang Nhạn Môn quan bên ngoài trên tấm bia đá khắc lại một hàng chữ. Ôm phu nhân và nhi tử nhảy vào trong vách núi muốn tự sát, nào biết ở trên đường phát hiện nhi tử còn có khí, lại đem hải tử bị ném lên đây, vừa lúc rơi vào Ông Kiếm Thông bên người. Mọi người nghe xong đều hoảng sợ, chỉ sợ bé trai cùng Tiểu Phong có quan hệ a. Quân hùng dựng lỗ thai lên, hy vọng biết được phía sau kết quả. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng mà hỏi, xin hỏi Chí Quang Đại Sư ta nói có lỗi sao? Chí Quang Đại Sư trên mặt, sớm đã trở nên tái nhợt vô lực, sự thực đang ở trước mắt, chung quy không thể nói xạo. Hắn gật đầu một cái, đáp án không cần phải nói, mọi người đều biết. Tiểu Phong trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất hảo. Chí Quang Đại Sư mở miệng nói, năm đó ta và Vương Bang Chủ biết ngộ sát Tiêu Viễn Sơn phía sau, lại thấy người này lưu đứa bé kế tiếp, liền đem hắn giao cho Thiếu Thất Sơn dưới nông gia phu phụ nuôi nấng. Hắn nói chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang nhớ lại 30 năm trước chẳng cảnh. Giờ này khắc này nhóm người mình, toàn bộ đều bị Diệp Tiêu Vân cho đã biết, như không phải chủ động thừa nhận, nhân gia cũng sẽ nói ra. Còn như ngăn lại Diệp Tiêu Vân không cần nói ra tới, trong lòng của bọn họ rõ ràng, chính mình còn không có công lực cỡ này. Tiểu Phong nghe xong trong bụng đại khái đoán được, hỏi Chí. Chí Quang Đại Sư, núi kia dưới một đôi phu phụ họ gì? Chí Quang Đại Sư nghe vậy uy nghiêm trên mặt, hắn chậm rãi nói ra hai chữ, họ Kiều. Tiểu Phong nghe xong mất hết can đảm, hắn không thể tin nói, không phải. Các ngươi đều đang nói hưu nói vượng. Ta là đường đường người Hán, sao là khiết đan đồ nô? Ta... Ba huệ công là của ta cha ruột, ngươi đừng lại nói mỏ. Trong lúc bất chợt hai cánh tay của hắn một phần, lại muốn cướp được Chí Quang đại sư trước người. Chuẩn. Của tôi lốt phanh. Lúc này Diệp Tiêu Vân xuất thủ, thân thể của hắn phút chốc dưới nhảy tới, vươn trắng chết nhắn mịn bàn tay, đem Tiểu Phong thủ đoạn bắt được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Tiểu huynh người khiết đan cũng tốt, người Hán cũng được. Chỉ cần ngươi không làm trái lương tâm sự tình là được. Tiểu Phong nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, đã tinh táo lại, hắn trịnh trọng gật đầu, đưa tay cho rút đi về, chỉ là thần sắc cảm đạm không ánh sáng. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Tiểu huynh, nếu như ngươi không tin, khiến cho bang tử trưởng lão trên người, có hai phong thư có thể nhìn một chút. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiểu Phong thân thế, trên thực tế chỉ có lác đác không có mấy người biết, mà cái kia tử trưởng lão nguyên bản không biết, nhưng Khang Mẫn lại câu được hắn, đem ông kiếm thông lưu cho Mã Đại Nguyên Thư, cho đối phương. Hy vọng từ trùng tiêu có thể đem Tiểu Phong chân thực thân thế nói ra, làm hại hắn thân bại danh liệt, hắn cũng thập phần nguyện ý làm như vậy. Chương 216, thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Khang Mẫn ôn nhu mộng đẹp, khả năng đầu độc như lang như hổ toàn quan thanh. Nhưng vô luận như thế nào đối với 80 tuổi từ trưởng lão, trên cơ bản không có bao nhiêu hiệu quả. Từ trùng tiêu tái xuất giang hồ mục đích, trên cơ bản chỉ có hai cái, một cái quả thực vì cái bang xã Tắc An Nguy, một cái khác không khỏi là từ trưởng lão cái kia không thể cho người biết mục đích chính trị. Nguyên tắc bên trên ở Kiều Phong đi rồi, đối mặt đột nhiên Tây Hạ nhất phẩm đường, từ trưởng lão việc nhân đức không nhường ai xung đương thay mặt bang chủ địa vị. Sau lại, ở tụ hiền trang anh hùng trong đại hội, từ trưởng lão càng là dẫn dắt mỗi bên trưởng lão đi gặp, nghiễm nhiên bang chủ phái đoàn, loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến rồi, từ trưởng lão bị Tiêu Viễn Sơn giết chết. Đơn giản nói, từ trùng tiêu vẫn là vì quyền lợi, chỉ tiếc Diệp Tiêu Vân xuất hiện, làm cho hắn xuất sư chưa tiệp. Tiêu Phong nghe những lời này phía sau, vội vã ở từ trưởng lão trên người lục lọi, vào lúc này hắn cũng không kịp vô lễ địa phương. Một lúc sau, Tiêu Phong từ đó tìm ra hai phong thư, Chí Quang đại sư đột nhiên mở miệng nói, Tiêu bang chủ, phong thư này ngươi không thể nhìn. Hắn nói nhanh chóng đi lên, dường như muốn đoạt quá thư tới. Tiêu Phong không nghĩ tới đối phương, vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, nhưng hắn là trải qua bách chiến cao thủ, thư ở trên tay mình, sao lại đơn giản bị người cướp đi. Tiêu Phong thủ thế chợt biến, Chí Quang đại sư nhào hụt. Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng là rõ ràng, Chí Quang đại sư là sợ Huyền Từ chữ viết bạo lộ ra, lưu lại chứng cứ, dù sao nhân ra là Thiếu Lâm tự phương trượng, cũng là Bắc Tống ngũ tuyệt một trong. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, làm sao, trong thơ chẳng lẽ có người không nhận ra bí mật hay sao? Chí Quang đại sư nghe những lời này phía sau, thở dài nói, thí chủ hà tất người gây sự. Lúc này Tiêu Phong đã mở phong thư, tất cả đều vô lực hồi thiên. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ngươi làm ban đầu một, ta làm 15, chư vị nếu dám đi làm, lại vì sao không phải dám thừa nhận chứ? Tiêu Phong tâm tư sớm đã đặt ở, phần kia phong thư phía trên, hán đọc nói, kiếm nhiêm Ngô huynh, một số chiều ta nói chuyện lâu, Ngô huynh truyền ngôi ý thủy chung không thay đổi. Nhưng thừa mấy ngày liền tương nghĩ, nhưng kỳ nào cho rằng không thể. Tiêu quân tài nghệ vô cùng cao minh, lập công quá mức vĩ đại, làm người can đảm tâm huyết, không chỉ có là đắt trong bang anh dũng bất quần nhân vật, liền lần nhìn kỹ Thần Châu Võ Lâm đồng đạo, cũng tiên hữu có thể đuổi kịp lấy. Nay tài năng mà kế thừa Ngô huynh vị, ngày khác cái bang thanh uy bình phục trường, từ chuyện trong dự liệu thai. Tiêu Phong đọc đến chỗ này, cảm thấy vị tiền bối này đối với mình cực kỳ tôn sùng ca ngợi, trong bụng rất cảm kích, tiếp tục đọc xuống, nhưng lúc đầu nhạn môn quan bên ngoài huyết chiến, kinh tâm động phách hình dáng, thừa vô nhật không phải tầm với nghi ngờ. Người này không cùng một dân tộc, kỳ phụ mẹ, chết bởi ta hai người thủ. Ngày khác người này không biết kỳ xuất thân lai lịch thì thôi, bằng không chẳng những cái bang tương diệt với tay, bên trong Nguyên Vũ Lâm cũng đem gặp Mạc Đại Hạo kiếp. Đương đại khôn ngoan võ công có thể đuổi kịp người này giả, thật lắc đắc cũng. Quý bang bên trong bang đại sự, nguyên không phải ngoại nhân có khả năng xen vào, duy ngươi ta giao tình không tầm thường, việc này phục liên lụy quá lớn, kỳ nghĩ lại chi. Huyền Từ tự tay viết. Xôn xao. Lòng của mọi người dưới rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả Thiếu Lâm tự phương trượng, cho là thật tham dự ở trong đó. Tiêu Phong đang kinh ngạc đồng thời, cũng sắc mặt khác phong thư mở ra, chữ dụ cái bang mã phó bang chủ, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, kỵ trư trưởng lão, Tiêu Phong nếu có hôn liêu phản bội hán, trợ khiết đan mà ghét đại tống cử chỉ giả, toàn bang lập tức thi hành hợp lực đánh chết, không được sai lầm. Hạ độc cám sát, đều không có gì không thể, hạ thủ giả có công vô tội. Vương Kiếm Thông tự tay viết. Tiêu Phong nhận được rõ rõ ràng ràng, cái này mấy dòng chữ thật là ân sư Vông Kiếm Thông tự tay viết, thân thế của hắn không còn có, chút nào khả nghi địa phương. Nhưng Tiêu Phong muốn ân sư Vông Kiếm Thông, vẫn đợi mình giống như từ phụ, giao huấn cấu nghiêm, yêu mình cũng cát, không nghĩ tới liền tại chính mình tiếp nhận chức vụ bang chủ cái bang này, lại âm thầm viết xuống cái này thông di lệnh, khiến. Tiêu Phong trong lòng một hồi đau nhức, nước mắt liền tràn mi mà ra, nước mắt từng chút một rơi vào hồng bang chủ tấm kia thủ dụ bên trên. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cái bang quần hùng bị vị độc phụ đùa bỡn, hắc hắc. Thật tốt một vị bang chủ, cứ như vậy bị các ngươi ép đi. Hắn hời hợt giọng nói, cũng là làm cho đàn ăn xin vạn phần xấu hổ. Lúc đầu Kiều Phong có phải hay không người khiết đan, cũng không trọng yếu, chỉ cần không có người vạch trần hắn, liền sẽ tiếp tục vì cái bang hiệu lực. Hiện tại Kiều Phong là khiết đan thân phận của người, đã bị mọi người cho xác nhận, tuyệt không thể làm tiếp bang chủ. Trong cái bang đệ tử, trong lòng đã có ngăn cách, mà Kiều Phong càng là không muốn, ngồi nữa lấy cái bang chi chủ vị trí, sát hại người khiết đan. Cho nên nói, Kiều Phong là bị người của cái bang ép đi. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, rửa sạch Kiều Phong trên người hoàn khuất. Cất thưởng, mở ra bài đủ thu về hệ thống. Diệp Tiêu Vân trong bụng vui vẻ, ở nhất định tỷ lệ bên trên, đem bài đủ thu về hệ thống mở ra, có thể nói là hết sức tốt vận, hắn không khỏi nghĩ muốn xem dưới, bài đủ thu về hệ thống có ích lợi gì. Lúc này bí mật độ chi linh, đột nhiên xuất hiện, nàng mềm mại tiếng âm vang lên, Tiêu Vân ca ca, bài đủ thu về hệ thống có thể đem võ công bí tịch, đan dược, binh khí các loại vật phẩm thu về, giá tiền là đổi 1/10. Diệp Tiêu Vân trong bụng mặc niệm nói, thì ra là thế. Bài đủ thu về hệ thống, có thể thu về bất kỳ võ công bí tịch, đan dược, binh khí, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, có thể thu hoạch không ít tích phân. Tiêu Phong rốt cuộc hiểu rõ thân thế của hắn, nghĩ đến mình là vị người khiết đan, bang chủ này vị trí, cũng là tuyệt đối không thể làm. Tiêu Phong mở miệng nói, chư vị huynh đệ, tiểu mộ thân thế không rõ, bang chủ này trước, vô luận như thế nào là không dám đảm nhiệm. Tư trưởng lão, truyền công trưởng lão, tống hề trần ngô tứ vị trưởng lão, bản bang trấn bang chi bảo đả cầu đồng, mời 5 vị kể cả bảo quản. Sau này định ra bang chủ vị trí, từ các ngươi cùng nhau hủy nhiệm không muộn. Hắn nói đem lục sắc trúc trượng, oanh bích như ngọc đả cầu đồng giao ra đây. Cái bang mọi người nghe những lời này phía sau, trong bụng buồn bã, có không ít đệ tử mở miệng nói, tiểu bang chủ là vị đại nhân đại nghĩa anh hùng hảo hán, ngươi không cần đi. Không sai, tiểu bang chủ ngươi không cần đi. Đều do Khang Mẫn cái tiện phụ này, hại chết Mã phó bang chủ, còn bức tiểu bang chủ ngươi đi, tuyệt đối không thể tha nàng. Không sai, cần phải đưa nàng thiên đao vạn quả mới là. Chương 217, Tây Hạ nhất phẩm đường. Cái bang chúng nhân tương lửa giận đốt tới Khang Mẫn trên người, tựa hồ muốn nàng chém thành muôn mảnh không thể. Khang Mẫn đã sớm thấy rõ, lúc đến bây giờ, chỉ sợ chính mình chắc chắn phải chết, chỉ nghe nàng lãnh đạm nói, hay anh, ta là tiện phụ, nhưng các ngươi đám này ăn mày, lại có thể tốt hơn chỗ nào. Nàng dừng một chút lại nói, cái kia từ trùng tiêu, bạch thế kính, toàn quan thanh, còn chưa phải là bị ta mê tìm không ra phương hướng, những người này cũng giống vậy tiện, bằng không sao lại đi với ta vạch Trần Kiều Phong. Nàng biết mình ngược lại muốn chết, nhưng ở lúc sắp chết, cũng không nguyện ý khiến người ta sống khá giả. Hống! Đang ăn xin trong bụng náo động, không nghĩ tới đức cao vọng trọng từ trưởng lão, lại cũng cùng cái này tiện phụ cấu kết. Bất quá, chúng người trong lòng, tỉ mỉ lo nghĩ, cái này toàn quan thanh là lần này bày ra nổi loạn chủ mưu. Còn như từ trưởng lão vừa rồi tại Khang Mẫn thừa nhận mình là sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ lúc, hắn chính là vạn phần khẩn trương, chỉ sợ thật sự có lấy không thể cho người biết bí mật. Truyền công trưởng lão, tống hề trần ngô tứ vị trưởng lão ngũ cá nhân lẫn nhau liếc nhìn, truyền công trưởng lão mở miệng nói, chuyện hôm nay người nào cũng không thể trốn trách, phàm là biết được việc này, tham dự ám hại kiểu bang chủ nhân, toàn bộ đều có trách nhiệm. Tống hề trần ngô tứ vị trưởng lão không rõ ràng chân tướng, nhưng là bị mê hoặc, cho nên những đệ tử kia cũng không tội lớn. Nhưng từ trưởng lão, toàn quan thanh, bạch thế kính ba người, cũng là ám hại Kiều Phong chủ mưu, hơn nữa cũng biết chuyện đã xảy ra, tự nhiên khó có thể chạy trốn trách nhiệm. Diệp Tiêu Vân nghe cái bang chư nhân phía sau, mỉm cười, những thứ này đều là cái bang sự tình, cùng mình căn bản không có chút quan hệ nào, bọn họ sẽ phải chịu cái gì nghiêm phạt, cũng nên từ cái bang mọi người quyết định, bất quá khẳng định là, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đông nhiên tiếng vó ngựa vang, ở phương Bắc có ngựa phi nước đại mà đến, theo truyền đến một hai tiếng huýt sáo. Đàn ăn xin bên trong có người phát trạm canh gác tương ứng, trong chốc lát, cưỡi ngựa nhân đã chạy nhanh tới ngoài rừng, một người phóng ngựa vào rừng, xoay người dưới yên. Người nọ tay áo bào rộng, ăn mặc thật là hoa lệ, hắn vô cùng nhanh chóng giải áo khoác, lộ ra bên trong rách dưới trăm kết cái bang trang phục, chặt. Quân tình khẩn cấp. Cái kia cưỡi ngựa nhân nói ra những lời này phía sau, cũng đã miệng sùi bọt mép té xỉu xuống đất. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, thì ra hắn là đệ tử cái bang giả trang, quần áo bên ngoài đều là che giấu mà thôi. Diệp Tiêu Vân thấy một màn này phía sau, trong bụng đã đại khái đoán được, chỉ sợ là Tây Hạ nhất phẩm đường nhân tới công, lần này hạnh tử lâm tụ hội, bởi vì mình đến, sớm đã thiên ly nguyên tắc, Tây Hạ nhân mã, cũng không có nhanh như vậy qua đây. Cái kia đại thư bánh lái đà chủ nhận được cái này tin sứ, là bọn hắn bánh lái phái đi Tây Hạ dò hỏi tin tức một trong đệ tử. Tây Hạ lúc nào cũng hương binh xâm phạm biên giới, chiếm thổ nhiễu dân, chỉ vì hại không kịp khiết đan mà thôi. Cái bang nắm giữ điệp khiến cho đi trước Tây Hạ, dò hỏi tin tức. Đại thư đà chủ thấy người này như vậy phấn đấu quên mình, truyền tin tức tự nhiên vô cùng trọng yếu, lại tất dị thường khẩn cấp, lập tức lại không ra tháo dỡ, đang cầm cái kia bọc nhỏ cũng không biết cho ai. Chỉ nghe hắn nói ra, Tây Hạ quân tình khẩn cấp. Tín sứ là theo dễ đại bưu huynh đệ trước đi Tây Hạ. Nguyên bản lấy Kiều Phong địa vị, đi vào mở ra bao vây, tự nhiên là bất quá thích hợp nhất, nhưng hắn khiết đan thân phận của người, nếu bị người khác cho tiết lộ, không tốt lại xem cái bang quân tình đại sự. Cuối cùng, mấy vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhìn, từ truyền công trưởng lão đi ra phía trước, nhận lấy bọc, chỉ thấy bao vây trên có một viên lạc hoàn. Hắn bóp nát lạc hoàn, lấy ra một cái cuộn giấy. Tiêu Phong vốn định rời đi luôn, nhưng thấy lấy cái bang phát sinh sự kiện khẩn cấp, vẫn là tạm thời lưu lai. Truyền công trưởng lão kinh ngạc nói, không xong, Tây Hạ nhất phẩm đường nhân tới công, bọn họ đem Hạnh Tử Lâm bao vây, còn muốn đem cái bang một lưới bắt hết. Đan ăn xin nghe những lời này phía sau, hoảng sợ biến sắc, dù coi như là Kiều Phong cũng không liệt vào, hắn tuy là rời khỏi cái bang, nhưng đối với trong bang mọi người cảm tình, cũng là khó có thể dứt bỏ. Cuối cùng, truyền công trưởng lão, Tống Hề Trần Ngô tứ vị trưởng lão ngũ cá nhân lẫn nhau liếc nhìn, từ truyền công trưởng lão mở miệng nói, Kiều bang chủ, mặc kệ ngài rời khỏi cái bang hay không, thế nhưng lần này cái bang gặp gỡ nguy cơ, mong rằng ngài có thể mang theo mọi người đi ra ngoài. Mấy người nếu biết, Kiều Phong tuy nói là khiết đan thân phận của người, nhưng hại chết mã phó bang chủ nhân, cũng không phải là hắn, chẳng qua là Khang Mận muốn trả thù Kiều Phong, rồi mới từ bên trong tiết lộ kỳ nhân thân thế. Cho nên, mọi người đối với Kiều Phong, cũng sẽ không giống nguyên tắc bên trên như vậy bài xích. Kiều Phong thấy phía sau thở dài, nghiêm nghị nói, chư vị huynh đệ, Tây Hạ nhất phẩm đường nhân tới công, mọi người kết trận ngăn địch. Hắn không thể vứt bỏ đệ tử cái bang không để ý, cuối cùng vẫn dự định xuất thủ. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau khẽ lắc đầu, những người này ám hại Kiều Phong, nhưng hắn vẫn không so đo có vẻ vô cùng đại khí, chỉ bởi vì hắn là Kiều Phong, một vị hán tử đỉnh thiên lập địa. Lúc này xa xa kèn lệnh ô ô thổi bay, theo ngầm trộm nghe được nhóm lớn tiếng vó ngựa từ vài dặm ngoài truyền tới. Tiếng vó ngựa đã gần đến, đột nhiên kèn lệnh cấp bách vang ba cái, tám kỵ mã chia làm hai hàng, vọt vào lâm tới. Tám ngựa lập tức ngồi giả đều tay cầm trường mâu, đầu mâu bên trên trói buộc một mặt tiểu kỳ. Đầu mâu mặt trên chiếu lấp lánh, mơ hồ hãy nhìn đến phía trái tứ diện tiểu kỳ trên đều thêu Tây Hạ hai cái chữ viết nhầm, bên phải phía Tây thêu Hách Liên hai cái chữ viết nhầm, trên lá cờ có khác Tây Hạ văn tự. Theo lại là tám kỵ mã chia làm hai hàng, Mercedes vào rừng. Lập tức ngồi giả bốn người thổi hiệu, bốn người kích trống. Ông Diệp Tiêu Vân thấy tám người võ công không kém, trong lòng rõ ràng những thứ này là Tây Hạ nhất phẩm đường người, những người này đều là Tây Hạ hoàng tộc, sở chiêu mộ đến cao thủ. Đột nhiên, Diệp Tiêu Vân đã nhận ra trận gió nhẹ thổi tới, tựa hồ đang hướng đàn ăn xin phương hướng đi, hắn nghĩ tới rồi kiện đồ vật Bi Tô Thanh Phong. Đây là Tây Hạ nhất phẩm đường độc dược, vật này là chủng vô sắc không thối độc khí, là siêu tập Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc trong độc vật chế luyện thành thủy, bình thường thịnh ở trong bình, sử dụng lúc. Người một nhà trong mũi đã sớm bỏ vào giải dược, vẹt ra nắp bình, độc thủy biến hóa khí toát ra, tựa như gió nhẹ phất thể, mặc ngươi bực nào cơ linh người cũng đều không thể phát hiện, đợi đến mắt đau đớn, độc khí đã nhảy vào đầu não. Bên trong độc hậu rơi lệ như mưa, xưng là bi thương, toàn thân không thể động đậy, xưng là bơ, độc khí vô sắc không xú, xưng là thanh phong. Chương 218, Bi Tô Thanh Phong. Hơn nữa bên trong độc hậu mặc cho nội lực cao tới đâu, cũng khó mà đem ép ra ngoài. Diệp Tiêu Vân tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công đại thành phía sau, sớm đã là bách độc bất xâm thân thể, nhưng một quyển thanh cùng trung linh có chỗ bất đồng, hai cái thể chất của con người hơi kém. Mặc dù là tổng sư cấp cao thủ, nhưng độc dược gì gì đó, vẫn là khó có thể may mắn tránh khỏi. Diệp Tiêu Vân đi qua đi vào, nhắc nhở, Linh Nhi, Huyền Thanh, đối phương có người hạ độc, hai người các ngươi nín hơi, hành sự cẩn thận. Hai tu vi cá nhân đã nhâm mạch cảnh giới, chỉ cần đình chỉ đoạn thời gian, là được cướp đoạt giải dược, đến lúc đó cũng sẽ không rơi vào nguy nan tình trạng. Trung Linh cùng một Huyền Thanh gật đầu một cái, các nàng có Diệp Tiêu Vân giáo dục, đối với cửu âm chân kinh thượng bế khí bí quyết, cũng có tu tập. Bằng vào cùng với chính mình trên người nội công, có thể thời gian dài không phải hô hấp. Trước mặt tám gã võ sĩ phân hướng về hai bên phải trái đứng, nhất thừa tuấn mã cao lớn, chậm rãi đi vào hành lâm, lập tức hành khách người xuyên đỏ thâm cầm bào, 34-35 tuổi, mũi hừng, râu hình chữ bát. Người này là Tây Hạ đại tướng quân Hách Liên Thiết Thụ, ở phía sau hắn theo một cái thân hình cực cao, mũi cực đại hán tử. Người này tiến nhập Hạnh Tử Lâm Trung, quát to, Tây Hạ quốc trinh đông đại tướng quân Giá Lâm. Bang chủ cái bang tiến lên bài kiến. Thanh âm của hắn kỳ quái, chính là lời mới vừa nói người nọ. Ông! Đàn ăn xin nghe Tây Hạ Nhân phía sau, tất cả đều giận dữ, bọn họ chỉ là trên giang hồ lùng cỏ, đừng nói là Tây Hạ Quốc đại tướng quân, dù coi như là Bắc Tống nước đại tướng quân, cũng sẽ không đi bài kiến. Từ xưa đến nay, hiệp lấy võ phạm cấm. Người trên giang hồ, đem ra giảng giải chính là uống tô rượu, ăn miếng thịt bự, quá liếm vết thương thời gian, không phải phục tùng quản giáo, trừ phi võ công của ngươi cao hơn hắn, thực lực so với đối phương mạnh mẽ, mới có thể để hắn thuận theo. Tiêu Phong lạnh lùng nói, bọn ta đều là lùn cỏ người, há lại tốt cùng tướng quân trèo cao, nếu như ngươi muốn đi bái kiến lời nói, có thể tìm những cái này đại tống vương công quan trước, không cần để ý tới chúng ta những thứ này ăn mày. Dĩ nhiên, nếu tướng quân lấy võ lâm đồng đạo thân phận gặp lại, tướng quân ở xa tới là khách, mời xuống ngựa tự khách và chủ chi lễ. Hắn mấy câu nói đó đúng mức, đã không đắc tội đối phương, cũng cố đến thân phận mình. Có thể nói có vẻ vô cùng đanh đá chuông loa, không hổ là Bắc Tống cái bang chi chủ, có thể thống ngự giúp đỡ đàn An Xin, tuyệt đối có tốt thủ đoạn. Tiêu Phong hiện tại đang nghẹn cơn giận, hôm nay đại biến, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, có cổ khí nộ lại không chỗ phát tiết, cái này Tây Hạ nhất phẩm đường nhân, tới đúng lúc, người của cái bang gặp đại biến, hắn không có khả năng bỏ mặc. Tây Hạ một huề đường nhân lại đến có chuẩn bị, tuyệt sẽ không lập tức ly khai. Như thế này ắt sẽ phát sinh trận đại chiến không thể. Đọc truyện tại. Cái kia mũi to lạnh lùng nói, tướng quân nhà ta thân phận bực nào, sao lại cùng các ngươi tự lễ? Hắn một mắt lẽ gian chứng kiến đả cẩu đồng cắm dưới đất, nhận biết là cái bang quan trọng hơn sự việc, nghĩ đến là Kiều Phong ở rời khỏi bang chủ vị trí lúc, kể cả trên tay đả cẩu đồng, cũng giao ra. Mũi to lại nói ra, ừm, căn này trúc đồng nhi trong suốt bích lục, cầm đi làm cái cán chổi nhi, ngược lại cũng không tệ. Cánh tay hắn tìm tòi, mã tiên vung ra, liền hướng cái kia đánh bảo đồng cuốn tới. Kiều Phong thấy hậu tâm dưới giận dữ, tuy là bởi vì khiết đan thân phận của người, khiến cho hắn rời khỏi cái bang, nhưng đối với trong bang trên dưới huynh đệ, vẫn có chút tình cảm. Hơn nữa, căn này đả cẩu đồng pháp, xem như là cái bang thánh vật, há có thể khiến người khác đoạt đi. Tiêu Phong tay trái phút chốc tìm kiếm, một cổ vô hình khí lưu sao động mà ra, nguyên bản trên đất lục sắc đả cẩu đồng, lại bay thẳng đến hắn bay tới. Cái kia mũi to thấy phía sau trên mặt giận dữ, trong tay mã tiên đánh ra ngoài. Tiêu Phong tay trái lộ ra bắt lại mã tiên, chỉ nghe đùng âm thanh, người nọ trực tiếp từ trên lưng ngựa phi xuống dưới, hung hăng té lăn trên đất. Diệp Tiêu Vân dặn dò, Tiêu huynh cẩn thận rồi, Tây Hạ nhất phẩm đường nhân, đã ở âm thầm hạ độc. Loại độc này tên gọi là bi tô thanh phong, nó vô sắc không xú, mặc ngươi lại nhạy bén người đều khó có thể phát hiện, lúc này bọn họ đã thả ra độc dược, muốn đem những cái này thủ lĩnh bắt giữ thu hoạch giải dược. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này Tây Hạ trước người tới hạnh tử lâm trung, tất nhiên là sớm đã chiếm được tin tức, muốn đem cái bang một lưới bắt hết. Ở hạnh tử lâm trung bức lui Tiêu Phong, mặc dù nói người của cái bang có chút không phải, nhưng bọn hắn ở phương Bắc để chống ngoại địch, vẫn là tận tâm tận lực, cho nên không thể để cho Tây Hạ nhân âm mưu thực hiện được. Ông Tiêu Phong nghe xong trong bụng kinh hãi, Tây Hạ một huề đường nhân, tuy là Tây Hạ hoàng tộc lấy được cao thủ giang hồ, nếu thật đánh đấu, bọn họ cái bang cũng sẽ không sợ sệt, nhưng bọn hắn xử xuất ác tha thủ đoạn, ở trong rừng hạ độc. Như vậy cần phải cực kỳ phong bị, còn như Diệp Tiêu Vân trong lời nói thật giả, hắn căn bản sẽ không đi hoài nghi. Hơn nữa Kiều Phong nội công thâm hậu, cũng có thể nhận thấy được biến hóa trên người, dường như có điểm tê dại bộ dạng. Bất quá, Kiều Phong trên người nội công tinh thâm, sẽ không nhận nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng trong bang trên dưới đệ tử lại bất đồng. Kiều Phong cả giận nói, cái bang các huynh đệ, Tây Hạ tặc tử giả dối, mọi người theo ta giết sạch bọn họ. Cái bang mọi người nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, đã sớm nín bụng tức giận, hận không thể lập tức giết tiến lên, bất quá bọn hắn nghe theo chỉ huy hành sự. Hơn nữa, trong bang trên dưới đệ tử đều đối với Kiều Phong bội phục chặt, mặc dù hắn mới từ đi bang chủ vị trí, nhưng ở chúng người trong lòng, vẫn như cũ có thể coi hắn là cái bang chi chủ, thế cho nên nghe được lời của hắn phía sau, anh dũng trước. Kiều Phong thân là cái bang chi chủ, mỗi đại chiến lúc tự nhiên anh dũng tranh tiên, nhưng thấy hắn bước nhanh đến phía trước trong nội y liễu măng gió, cánh tay phải của hắn bên trong khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Tây Hạ binh đẩy tới. Trường lực phụt lên, một cái màu vàng cự long từ Kiều Phong trưởng duyên gian sinh thành, hướng phía trước mặt tám gã Tây Hạ võ sĩ nhào tới trước mặt. Và anh, trường phong quét tới, nguyên bản ngồi ở trên lưng ngựa tám gã Tây Hạ võ sĩ, lúc này cả người lẫn ngựa bay ra ngoài. Phía sau đệ tử cái bang, thấy Kiều Phong dũng manh không gì sánh được, thật sự là phân chấn lòng người, bọn họ tay cầm binh khí hoặc một côn xông lên, chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không gì sánh được. Hách Liên Thiết Thụ thấy Kiều Phong dũng manh phi thường phía sau, trong bụng vạn phần kinh sợ, hắn ở hộ vệ dưới sự trợ giúp, rất nhanh thối lui tới. Tây Hạ nhất phẩm đường nhân, không nghĩ tới đến cái bang không phải đẻ quý củ. Chương 219, anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ. Nói đều còn chưa nói hai câu, cũng đã xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn bị giết trở tay không kịp. Bất quá, những người này cũng không muốn giới, rốt cuộc là người nào trước không nói quý củ, dù sao Tây Hạ nhất phẩm đường nhân dẫn đầu phóng độc, nhân ra sẽ đứng lấy bất động cho các ngươi đánh sao. Hạnh tử lâm trung hỗn loạn không gì sánh được, Tây Hạ võ sĩ mang theo thiết kỵ xuống trận, đệ tử cái bang ở Kiều Phong dưới sự hướng dẫn, Tiêu Dung thiện chiến, song phương hôn đấu cùng một chỗ. Suy suy, Diệp Tiêu Vân thấy Tây Hạ mọi người vọt tới, ngón trỏ phải tận rối, một cổ chân khí từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, suy suy có tiếng, chính là đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm. Kiếm này ở Diệp Tiêu Vân trên tay, uy lực cực lớn, phàm là bị hắn đánh trúng nhân, không không đứt tay của tay, hoặc là ngực bị xỏ xuyên, thậm chí hốc bị đánh nát, thật là huyết tinh không gì sánh được. Tây Hạ võ sĩ thấy Diệp Tiêu Vân dũng mãnh phi thường, trong bụng kinh hãi, ít có người có thể gần gũi thân tới. Diệp Tiêu Vân quát lên, Tiểu huynh nhanh lên một chút bắt giữ Tây Hạ võ sĩ nhân vật đầu não, cướp đoạt Bi Tô Thanh Phong giải dược, bằng không chờ một hồi dược hiệu phát tác, người biết toàn thân vô lực. Hắn có bách độc bất xâm thân thể, tự nhiên là không sợ, nhưng Trung Linh, một quyển thanh đã có chỗ bất đồng, hai người nội công tuy là đột phá cảnh giới tông sư, nhưng có chút lợi hại độc dược, vẫn là khó có thể giới hạn miễn. Tối đa hai người bởi vì nội lực thâm hậu, khiến cho các nàng so với thường nhân kiên trì càng lâu. Diệp Tiêu Vân nói ra những lời này phía sau, cả người thân thể về phía trước đi nhanh, mới vừa rồi bị Kiều Phong đánh ngã mũi to, đã lần nữa vượt đến trên lưng ngựa. Mũi to thấy rõ một người hăng hái chạy vội tới, còn chưa đối mặt chỉ cảm thấy thân thể lăng không, ngay sau đó hô hấp ngày càng không khoái. Nguyên lai là Diệp Tiêu Vân đi nhanh mà đến, tiếp lấy tay trái lộ ra nắm lên cổ của hắn, hơi chút vận kình chỉ nghe răng rắc âm thanh, mũi to cổ bị bẻ gãy, không còn có khí tức. Diệp Tiêu Vân ở mũi to trên người, tìm ra một cái màu xanh đậm bình nhỏ, cả người thân hình khinh phiêu phiêu lui về mấy trượng, đem Bi Tô Thanh Phong giải dược giao cho hai nữ. Diệp Tiêu Vân nói, đem giải dược làm điểm ở trên lỗ mũi. Hai người thấy phía sau không chút do dự cầm tới, đem Bi Tô Thanh Phong giải dược hướng lỗ mũi lấp chút, chỉ cảm thấy từng đợt mùi thối xông vào mũi. Diệp Tiêu Vân thấy các nàng dáng vẻ khó chịu, cười nói, không có chuyện gì, đợi lát nữa thì tốt rồi. Trung Linh cùng một quyển thanh gật đầu một cái, các nàng kinh nghiệm thực chiến ít, ở nơi này hỗn loạn hạnh tử lâm trung, không cần thiết tiến lên mạo hiểm, chỉ phải bảo vệ hảo chính mình là được. Trang thượng cái bang quần hùng, nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau lập tức thức tỉnh, nếu như bọn họ không nhanh điểm bắt được giải dược, như thế này độc dược phát tác chỉ sợ không địch lại. Cho nên, quần hùng đánh về phía chúng Tây Hạ nhất phẩm đường nhân vật chủ yếu, mặc dù Tây Hạ nhân trung không thiếu khuyết hảo thủ, nhưng trong cái bang cao thủ lại càng nhiều. Tây Hạ võ sĩ mặc dù nói không sai, nhưng làm sao có thể cùng trên hồ hảo thủ nhất lưu so với. Hơn nữa, có Kiều Phong ở phía trước mới đầu, chỉ là trong chốc lát, mọi người đã đem Bi Tô Thanh Phong giải dược thu vào tay. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng khóc truyền đến, biểu tiểu thư. Nguyên lai là Vương Ngữ Yên ba người gặp được phiền phức, các nàng thấy bao bất đồng cùng Phong Ba Ác rời khỏi phía sau, cũng không có lập tức theo đối với mới rời đi, chỉ vì người trong cái bang, muốn tìm mộ dung phục phiền phức. Ba người muốn làm biểu ca, công tử gia, biện hộ, nào biết sau lại mắt thấy cái bang nội loạn, còn có nghe 30 năm trước chuyện cũ. Lúc này Tây Hạ nhất phẩm đường nhân tới công, cái bang mọi người sớm đã cùng Tây Hạ võ sĩ, hôn đấu thành một đoàn. Cộng thêm, trang diện hỗn loạn cực kỳ, mọi người đối với Vương Ngự Yên ba người tiếng cầu cứu, thật sự là rất khó nghe đạt được. Diệp Tiêu Vân ở đây bên trên là duy nhất không bị ảnh hưởng, hán tiên thiên thuần dương cương khí công luyện đến đại thành, hiểu biết thông tuệ, A Chu thanh âm thanh thúy kia truyền đến, không khỏi quay đầu lại đi. Nhưng thấy Vương Ngự Yên bị Tây Hạ võ sĩ bắt đi, chỉ để lại cái miêu điều bối ảnh, mà A Chu, A Bích hai người thì bị Tây Hạ binh vây quanh, mấy người các nàng nhân võ công cũng không được tốt lắm. Nhất là Vương Ngữ Yên, nàng chỉ là một vị võ học lý luận gia, cũng không am võ công. Tây Hạ võ sĩ thấy ba người khuôn mặt đẹp phía sau, như thế nào có thể nhẫn lại. Tây Hạ võ sĩ xuất thủ đem ba người vây lại, duy nhất không biết võ công Vương Ngữ Yên, trực tiếp bị sĩ binh bắt đi. Ken, chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiệm vụ nói rõ, ở hạnh tử lâm trung cứu Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích. Cơ thưởng, 20.000 tích phân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 10.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, khấu trừ 8.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân gặp mặt màn trên nền nhiệm vụ, trong bụng mặc niệm nói tiếp thu, đối với hắn mà nói anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá là dễ dàng. Diệp Tiêu Vân thân thể phút chốc dưới bay vọt qua, giống như là chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, giống nhau, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ thấy lấy không trung hiện lên mấy đạo điện quang, tử vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Nguyên bản đang quay chung quanh ở A Chu, A Bích Tây Hạ võ sĩ đã bị Diệp Tiêu Vân vô tình chạm sát, những người này phía trên cổ để lại từng đạo vết kiếm, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: "A Chu, A Bích cô nương, các ngươi không có sao chứ?" Hắn ngữ âm mang theo cố đặc thù từ tính, càng khiến người ta có loại chìm đắm trong đó cảm giác. A Chu, A Bích hai nữ nhân vừa rồi bởi vì Diệp Tiêu Vân chửi bới Mộ Dung Phục chuyện, hơn nữa mắng các nàng ngực lớn nhưng không có đầu óc, cho nên không có chút nào hảo cảm, nhưng lúc này biểu tiểu thư Vương Ngự Yên bị bắt đi. Diệp Tiêu Vân phảng phất là hai người cây cỏ cứu mạng giống nhau. A Chu, A Bích vội vàng nói: "Diệp công tử, văn cầu ngươi nhanh đi mau cứu biểu tiểu thư a." Giờ này khắc này Vương Ngự Yên bối ảnh sớm đã biến mất không thấy, các nàng duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân. Nếu như biểu tiểu thư đã xảy ra chuyện, hai người chắc chắn vạn phần tự trách. Lúc này Mộ Quyển Thanh, Trung Linh đã đi tới, hai người thấy Diệp Tiêu Vân đi cứu tam nữ phía sau, có chút điểm nổi máu ghen, dù sao Diệp Tiêu Vân bắt chuyện cũng không đánh hạ, bỏ chạy đi cứu nữ nhân khác. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói: "Yên tâm, ta sẽ đem Vương cô nương cấp cứu dưới." Hắn nói dừng một chút lại nói: "Linh Nhi, Quyển Thanh các ngươi cùng hai vị cô nương cùng một chỗ a, thuận tiện che chở dưới các nàng." Hắn tin tưởng lấy Trung Linh cùng Mộ Quyển Thanh võ công, muốn ở nơi này Hạnh Tử Lâm Trung muốn phải bảo vệ hai người, thật sự là dễ dàng. Chương 220, Sư Hống Thần Uy. Còn như bị bắt đi Vương Ngự Yên, lấy tốc độ của mình, chỉ sợ rất nhanh thì có thể cứu nàng. Trung Linh điểm xuống một cái đầu, đáp: "Diệp đại ca, ngươi cứ yên tâm đi thôi." Nàng tâm tư đơn thuần, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, bên cạnh Mộ Quyển Thanh lại là có chút nổi máu ghen, chỉ nghe nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lắc đầu một cái, lúc này cả người thân hình đã thật nhanh đuổi theo. Không hề nghi ngờ, A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên ba người, tự nhiên lấy Vương Ngự Yên dung mạo xuất sắc nhất, cũng nhất khả năng hấp dẫn Tây Hạ mọi dợ chú ý lực, hơn nữa Vương Ngự Yên sẽ không chút nào võ công, trong nháy mắt liền bị bắt đi. Tây Hạ võ sĩ đại đa số người là cưỡi tuấn mã, Diệp Tiêu Vân hướng Vương Ngự Yên bị mang đi phương hướng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ thấy lấy mảnh nhỏ bạch quang hiện lên, bóng người đã không thấy tăm hơi. Chốc lát phía sau, Diệp Tiêu Vân đuổi theo ra 4-5 dặm, phía trước từ từ xuất hiện đạo nhân ảnh, chỉ thấy lấy vị thân xuyên hắc sắc lân giáp Tây Hạ võ sĩ, ngồi thất màu trắng tuấn mã, còn có vị bạch y nữ tử bại liệt ở trên lưng ngựa, tự nhiên là Vương Ngự Yên không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu Vân quát lên: "Chạy đâu?" Một tiếng này quát chói tai, trên thực tế ẩn chứa Sư Hống Công pháp môn ở trong đó. Sư Hống Công chính là năm xưa Đạt Ma tổ sư sáng chế, công chia thượng hạ hai quyển, cộng vì 4 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, đơn giản nhất, chỉ là nơi cổ họng ẩn khí hô lên, kỹ xảo đơn giản, thông mạch kỳ cảnh giới học tập không nên bao lâu là được nhập môn. Đương nhiên, tầng thứ nhất cũng không quá mức uy lực, một chỉ có thể kinh sợ những người bình thường kia, đối với tại bình thường võ lâm nhân sĩ, không quá mức hiệu quả, cùng cảnh giới càng là hoàn toàn vô dụng. Tầng thứ hai, tiếng như sấm rền, vai lực của một tiếng hống như sấm rền vang dội, có thể ảnh hưởng thấp hơn mình một cấp cao thủ, nhẹ chế so với chính mình thấp hai cái đại cảnh giới nhân. Đệ tam tầng đại thành, tiếng hô như sư hổ, vừa hô có thể chấn sơn tốt. Cùng cảnh giới nếu không phải quá mức, cũng sẽ ăn áng quy, có thể nhẹ chế thấp chính mình một cái đại cảnh giới người, trọng thương thậm chí giống chết so với chính mình thấp hai cái đại cảnh giới nhân, uy lực đã có thể nói đáng sợ. Quyền thượng đệ tứ tầng một ngày đại thành, có thể tụ thanh âm thành tuyến, một mạch phá địch não, đồng cấp cao thủ một cái không lắm, sẽ gặp rơi cái trọng thương hạ tràng. Lại tiếng như rồng ngâm hổ gầm, đơn giản là được trọng thương so với chính mình đệ một cái đại cảnh giới nhân, thấp chính mình hai cái đại cảnh giới người, Sư Hống Công dưới tuyệt khó sống sót. Lúc này Diệp Tiêu Vân tu tập thành công, đột phá đốc mạch cảnh giới phía sau, càng là tiến nhập Sư Hống Công đệ tứ tầng. Ông ngoài nửa dặm Tây Hạ võ sĩ, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, cả người đầu đều mơ hồ, phảng phất là tinh thần thất thường giống nhau, thân thể của hắn không tự chủ ngã xuống, trên lưng ngựa chỉ để lại cô gái. Trên thực tế Tây Hạ võ sĩ sớm liền phát hiện Diệp Tiêu Vân, đối phương giết liền chính mình mấy vị thủ hạ, là hắn biết không phải là đối thủ, cho nên nhanh chóng mang theo Vương Ngự Yên chạy. Muốn Tây Hạ võ sĩ buông tha trên lưng ngựa nữ nhân, hắn thực sự có điểm không muốn, tất càng như thế tuyệt thế giai nhân, nếu có thể thưởng thức một, hai, dù coi như là chết cũng không hối tiếc. Chính là, mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nhanh chóng đuổi theo, đã định trước làm cho nguyện vọng của hắn thất bại. Vâng, Diệp Tiêu Vân nội công thâm hậu, hắn Sư Hống Công bạo phát phía sau, dù coi như là cách xa nhau nửa người bên trong, cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tây Hạ võ sĩ ngồi xuống tuấn mã mất đi, chủ nhân khống chế phía sau, tốc độ mạn thượng rất nhiều. Không biết vì sao, trên lưng ngựa Vương Ngự Yên, dường như không có động tĩnh gì. Đột nhiên không trung suy suy có tiếng, cũng là Diệp Tiêu Vân sử xuất lục mạch thần kiếm điểm đi ra ngoài. Phát thông. Xa xa tuấn mã truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên lưng ngựa Vương Ngự Yên cũng chịu ảnh hưởng, cả người đều bị nó bị ném xuống dưới. Ngay vào lúc này sau khi, Diệp Tiêu Vân thân ảnh lướt nhanh tới, đem Vương Ngự Yên thiên nhỏ thon thả móc vào, hỏi Vương cô nương, ngươi không sao chứ? Hắn thấy trên lưng ngựa quẳng xuống Vương Ngự Yên, sắc mặt đều sợ đến trắng bệnh, trong mắt càng là hiện lên sợi lệ quang. Vương Ngự Yên nghe vậy gật đầu một cái, cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử. Tâm trạng của nàng âm thầm hối hận, sớm biết nên học chút võ công, chính mình tuy là thông hiểu bách gia bí tịch, nhưng lại sẽ không chút nào võ công, nếu không, vừa rồi sao lại bị dễ dàng bắt lại. Giữa lúc, Vương Ngự Yên vạn niệm câu hôi thời điểm, Diệp Tiêu Vân ngang trời xuất hiện, đưa nàng cho cứu lại, tuy là quan hệ của hai người cũng không tốt, bởi vì Diệp Tiêu Vân vừa rồi mắng biểu ca, làm cho nàng trong lòng không cao hứng, nhưng nhân ra cứu mình, tự nhiên muốn biểu thị cảm tạ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không cần khách khí. Hắn nói đem trên tay Vương Ngự Yên để xuống, hai người như vậy ôm nhau, dường như có vẻ quá mập mờ. Vương Ngự Yên tựa như cũng đã nhận ra, trên mặt hiện lên mảnh nhỏ đỏ ửng, ngay sau đó thân thể bị bông, lại nàng phát hiện mình mà ngay cả đứng vững khí lực cũng không có. Vương Ngự Yên ở quá sợ hãi phía dưới, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, liền vội vàng nắm tiện tay cánh tay, nhờ vậy mới không có bị té xuống. Diệp Tiêu Vân hỏi Vương cô nương, ngươi làm sao vậy? Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, dù coi như chính mình cứu ngươi, cũng không cần thiết thân mật như vậy biểu thị cảm tạ a. Vương Ngự Yên cái kia mềm yếu không xương tay, làm cho Diệp Tiêu Vân trong lòng không khỏi rung động. Vương Ngự Yên thấp giọng nói, Diệp công tử, không biết vì sao trên người của ta không có chút nào khí lực, ở trong mắt cũng đau cực kỳ. Nàng nói liếc trong mắt bên trên chảy xuống, một nhóm trong suốt giọt nước mắt, vội vã nhắm chặt hai mắt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, trong bụng thầm nghĩ thảo nào, Vương Ngự Yên chúng bi tô thanh phong phía sau, cả người vô lực, vừa rồi coi như Tây Hạ võ sĩ té ngã, nàng cũng khó mà khống chế ngựa, chỉ có thể mặc cho nó hành tẩu, làm hại chính mình lại đuổi giai đoạn. Lúc này bi thương thư thanh phong phát tác, Diệp Tiêu Vân trên người cũng không có giải dược, đơn giản là mới vừa giải dược, hắn đều giao cho Trung Linh cùng một quyển thanh, nói, Vương cô nương ngươi trúng độc, chúng ta cần muốn tìm một chỗ, vì ngươi trừ độc. Hắn tiên thiên thuần dương cương khí công thần dị không gì sánh được, ở dung hợp cửu dương chân kinh, tiên thiên công, Bắc Minh thần công các loại, chờ, võ công, ẩn chứa một số môn võ công đặc hiệu, có thể dựa vào thần công khu trục độc lực. Ở ỷ thiên đồ long ký bên trong, Trương Vô Kỵ có thể bằng vào cửu dương chân kinh, khu trục chu chỉ nhược, tạ tốn bọn người trên thân thập hương nhuyễn cân tán, cái này bi tô thanh phong lợi hại hơn nữa, cũng khó mà cùng nó so sánh với. Chương 221, Á muội. Cho nên, Diệp Tiêu Vân có nắm chắc đem loại độc này đổi ra. Vương Ngự Yên nghe xong gật đầu một cái, đáp, như vậy, liền đa tạ Diệp công tử. Tâm trạng của nàng cảm kích vạn phần, nếu không có đối phương tương trợ nói, chỉ sợ chính mình biết bị vũ nhục. Lúc này lại dừng lại vì mình trừ độc, vậy càng không cần phải nói, chí ít đối với Diệp Tiêu Vân cải biến không ít, không hề cam thủ. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, trên tay ôm Vương Ngự Yên kiểu thân thể, đang chuẩn bị tìm kiếm cái chỗ đặt chân, giúp nàng tiến hành trừ độc, nhưng thiên không phải toại nhân ý. Ung ung. Trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã, trận mưa này tới vô cùng đột nhiên, căn bản không có chút nào điểm báo trước, hai người ở trong rừng cây, lại không có một chỗ tránh mưa. Diệp Tiêu Vân nhớ kỹ Vương Ngự Yên thể chất yếu kém, nếu như dầm mưa được quá lâu, ác sẽ phát sinh cảm bạo, cho nên hai người ở việc cấp bách, hẳn là tìm kiếm cái chỗ tránh mưa. Diệp Tiêu Vân ôm Vương Ngự Yên ở trong rừng hành tẩu, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát, liền tìm được cái nhà lá. Tả hữu không người, Diệp Tiêu Vân không chút khách khí ở tiến vào, hắn từ bên cạnh tìm đống rơm rạ, trực tiếp làm cho Vương Ngự Yên ngồi xuống trước. Giờ này khắc này Vương Ngự Yên mắt, cũng miễn cưỡng có thể nhìn, chỉ bất quá quần áo trên người đều bị nước mưa cho xối, quần áo màu trắng kề sát ở trên da thịt, có lồi có lõm vóc người bày ra, hơn nữa trên người của nàng mềm yếu vô lực, chỉ có thể dựa vào Diệp Tiêu Vân ở bên cạnh đỡ. Một lúc sau, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, Vương cô nương, y phục của ngươi dính ướt, nếu không đổi lời nói, chỉ sợ sẽ sinh bệnh. Ta chỗ này có bộ quần áo sạch, nếu không ngươi mặc vào đi. Hắn nói từ nhẫn bên trong không gian, lấy ra bộ chính mình mặc qua quần áo. Trên thực tế, Diệp Tiêu Vân có thể dùng nội công bang Vương Ngự Yên hồng quần áo khô, nhưng ở cổ đại trong thế giới, nữ hài tử hay là tương đối bảo thủ, hai cái khó thực hiện ra cái gì thân mật tiếp xúc. Vương Ngự Yên nghe vậy trên mặt lóe lên tia đỏ ửng, như chính mình mặc vào đối phương y y phục, không phải lộ vẻ quá mức thân mật, nhưng vào lúc này, nàng không có có dư thừa tuyển trạch, vì mình suy nghĩ, hãy nhanh lên một chút đổi a. Vương Ngự Yên nghĩ đến đây phía sau, thấp giọng nói, cái kia liền đa tạ Diệp công tử. Thanh âm của nàng rất nhẹ, phảng phất là mũi kêu dạng, nếu không phải Diệp Tiêu Vân nội công thâm hậu, thật vẫn khó có thể nghe rõ. Diệp Tiêu Vân đem trên tay y phục đưa cho Vương Ngự Yên, sau đó cả người liền quay đầu đi, mà đối phương thì trốn ở bụi cỏ phía sau, bắt đầu đổi nổi lên y phục. Thanh âm huyên náo truyền đến. Diệp Tiêu Vân canh giữ ở nhà tranh bên ngoài, nghĩ đến Vương Ngự Yên ở bên trong thay quần áo, thân thể trần truồng dáng vẻ, không khỏi lóe lên sợi hứng hực, nhưng hắn có cùng với chính mình nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà xâm phạm đối phương. Đột nhiên Vương Ngự Yên nói, Diệp công tử ngươi qua đây dưới, đem trên mặt đất áo choàng đưa cho ta. Thì ra của nàng cả người vô lực, lại khó có thể cầm lấy bên cạnh y y phục, không khỏi hướng Diệp Tiêu Vân cầu cứu rồi. Dù sao ở cái địa phương này dưới, Vương Ngự Yên có thể người tín nhiệm, cũng chỉ có một người. Diệp Tiêu Vân nghe xong đáp, ừm. Hắn trong lòng đại khái đoán được, sớm biết hẳn là trước vì Vương Ngự Yên trừ độc, như vậy thì không phải sẽ có vẻ lúng túng. Vương Ngự Yên rõ ràng tiếng nói, Diệp công tử, làm phiền ngươi nhắm lại dưới ánh mắt, đi tới. Tốt. Dừng lại. Cho ta khoác lên người, không cho phép mở mắt. Nàng trong lòng, trên thực tế vẫn có chút lo lắng, sợ đối phương thú tính quá độ, hơn nữa nữ hải tử ra đích thanh bạch, tự nhiên không thể để cho đối phương thấy được. Diệp Tiêu Vân nghe vậy từng cái nghe theo, hắn tuy là không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng đối với Vương Ngự Yên cũng sẽ không đi ép buộc, chỉ là nghĩ đến nàng áo rách quần manh, một lòng không khỏi tâm viên ý mã. Vương Ngự Yên thấy hắn cho mình phi tốt quần áo, nói ra, đa tạ, Diệp công tử có thể. Diệp Tiêu Vân nghe Vương Ngự Yên nói phía sau, quỷ thần xui khiến vươn tay trái, không ngờ lập tức liền đụng tới gò má của nàng, chỉ cảm thấy trong bàn tay nhu nị chân mềm, trong lòng không khỏi rung động, lại vội vàng rút tay về. Ấy nay tiếng nói, xin lỗi. Lúc này Diệp Tiêu Vân đã mở mắt. Vương Ngự Yên vừa rồi muốn Diệp Tiêu Vân thay mình phủ thêm quần áo lúc, sớm đã mắc cỡ hai gò má đỏ bừng, lúc này thấy hắn nhắm mắt lại, vươn tay ở trên mặt mình sờ loạn, càng làm hại hơn xấu hổ, nói, uy, ta bảo ngươi có thể. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, từ bên cạnh đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Vương Ngự Yên cũng đã mặc quần áo tử tế, chỉ nghe nàng nói, Diệp công tử ta mặc xong. Diệp Tiêu Vân nghe vậy quay đầu lại, nhưng thấy Vương Ngự Yên xuyên cùng với chính mình y y phục, dáng người của nàng là huyền chuyển hàm xúc mà thon dài, ngay cả là không vừa người y y phục, vẫn như cũ che không lấn át được nàng mỹ hảo vóc người. Y y phục đối với Vương Ngự Yên mà nói, có vẻ hơi rộng thùng thình, khoác lên người, cột lên vạt áo, vẫn như cũ không giấu được khe hở gian, lóa lộ ra nhàn nhạt trắng non da thịt. Dung nhan của nàng đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh cốt tú, kinh thế tuyệt diễm, thanh thuần thoát tục. Vương Ngự Yên trên mặt sớm đã hiện đầy đỏ ửng, thấy đối phương chặt nhìn chòng chọc tự xem, càng là mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Diệp Tiêu Vân lúng túng ho khăn dưới, nói, Vương cô nương, trên người ngươi bi thương thư thanh phòng, ta có thể vận công giúp ngươi khu chủ. Hắn cũng không có nói ra chuyện mới vừa rồi, miễn hai người trong lúc đó đổ sinh xấu hổ, hơn nữa Vương Ngự Yên bi thương thư thanh phòng, cần sớm một chút giải quyết mới là. Vương Ngự Yên nghe xong gật đầu một cái, đáp, như vậy, liền đa tạ Diệp công tử. Nàng nói hai tay theo bản năng kéo căng dưới quần áo. Diệp Tiêu Vân đáp, không cần khách khí. Hai người ở cỏ khô bên cạnh ngồi xuống, Diệp Tiêu Vân vận xoay người tiên thiên thuần dương cương khí công, trợ giúp Vương Ngự Yên khu trục trên người độc dược. Nhưng thấy lấy tầng như có như không cương khí, vờn quanh ở Diệp Tiêu Vân quanh thân, hắn tay trái dán tại Vương Ngự Yên trên lưng, bởi cách tầng y hề phục, thì cũng chẳng có gì cảm giác. Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy trên người, từng tia chân khí, tại chính mình quanh thân bách hải du tẩu, làm cho trong lòng của nàng khẽ nhúc nhích. Trong miệng càng là nhịn không được muốn rên rỉ đi ra, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, nhưng nàng lại vội vã ngừng, miễn xấu mặt. Một lúc lâu qua đi, Diệp Tiêu Vân từ đó đứng lên, thản nhiên nói, Vương cô nương ngươi nhìn một chút có sao không, mình liệu có thể hành động. Chương 222, Mộ Dung Nhất Mạch. Vương Ngự Yên nghe những lời này phía sau, nàng gật đầu một cái, miễn cưỡng đứng thẳng lên, dường như trên người mình khí lực, đang ở từ từ khôi phục, đối với Diệp Tiêu Vân công pháp, cũng là vạn phần kinh ngạc. Hiện nay trên đời nội công như vậy thần dị người, chỉ sợ là ít lại càng ít, hơn nữa đối phương sử dụng võ công, chính mình lại ít có biết được, làm cho trong bụng nàng không khỏi hiếu kỳ. Vương Ngự Yên cảm kích nói, đà tạ Diệp công tử. Không biết ngươi tu tập là loại nào võ công, lại có lấy như vậy kỳ hiệu. Nàng sơ thiệp giang hồ, đối với chút võ lâm quy củ, cũng không thế nào hiểu rõ, nghĩ đến liền hỏi. Nếu như là của người khác nói, nghe được đối phương tìm hiểu ranh giới cuối cùng của mình, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Nhưng Diệp Tiêu Vân đối với lần này ngược lại nhìn ra, hơn nữa chính mình tu tập võ công, càng là không sợ tiết lộ, người khác biết, cũng sẽ không có phương pháp đối phó. Diệp Tiêu Vân trả lời, ta tu tập võ công tên gọi là Tiên Thiên Thuần Dương Cương Khí Thần Công. Vương Ngự Yên nghe thấy ngôn tâm dưới âm thầm gật đầu, làm sao nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, quả nhiên thiên hạ chi đại năng người xuất hiện lớp lớp, dù coi như là nhà nàng lang hoàn phúc địa, cũng có rất nhiều võ công bí tịch, không có đi tiến hành ghi chép. Diệp Tiêu Vân như biết Vương Ngữ Yên suy nghĩ gì nói, nhất định sẽ thẩm nghị chính mình tiên thiên thuần dương cương khí thần công, sớm đã thoát ly khỏi ban đầu công pháp, ở dung nhập mấy môn võ công đặc hiệu phía sau, xác thực thần dị không gì sánh được. Hiện nay trên đời, chỉ sợ không có bất kỳ chủng võ công có thể cùng Diệp Tiêu Vân tu tập thần công so sánh với. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Vương cô nương, ngươi nếu thông hiểu bách gia võ học, vì sao không đi tu tập dưới võ công đâu? Tâm trạng của hắn có điểm thật nhanh, Vương Ngự Yên bởi vì Mộ Dung Phục nhiệt tình yêu thương võ công, vì hắn đọc thuộc các phái võ học bí kíp, có thể nhìn ra mỗi bên ra võ công chiêu thức, nhưng vì sao chính mình không phải nhân cơ hội luyện tập? Vương Ngự Yên thở dài nói, tu tập võ công có ích lợi gì, đả đả sát sát khiến người ta phiền chán. Sâu trong nội tâm của nàng là một hòa bình người chủ nghĩa, phảng phất như là vừa ly khai đại lý đoàn dự dạng, đối với võ công cũng không thế nào mưu cầu danh lợi, như không phải là vì biểu ca nói, chỉ sợ nàng liền nhìn cũng không nhìn dưới. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, đương nhiên hữu dụng, người trong giang hồ thân bất do kỷ, ngươi không giết đối phương nhân ra liền sẽ giết ngươi, tập võ công giỏi chí ít có thể giữ được tánh mạng, có một số việc, cũng có thể dùng võ công giải quyết. Hắn dừng một chút lại nói, hơn nữa, như võ công luyện đến sâu đậm cảnh giới, vẫn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Vương Ngữ Yên nghe xong gật đầu một cái, lần này xuất hành, cũng để cho nàng minh bạch võ công trọng yếu, muốn ở trên giang hồ hành tẩu, không thể nói võ công tuyệt đỉnh, nhưng ít ra cần chút võ nghệ phòng thân, bằng không như vậy, nàng sao lại bị cái kia bách phu trưởng bắt lại. Vương Ngữ Yên đáp, ừm, ngươi nói cũng vô cùng có lý, thảo nào biểu ca biết quên ăn quên ngủ nghiên cứu võ công. Trong lòng của nàng rõ ràng, Mộ Dung Phục tu tập võ công, hay là muốn phục quốc. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nói là Mộ Dung Phục A. Trong mắt của ta, bất quá là đồ hữu kỳ biểu mà thôi, võ công lơ lỏng cực kỳ. Trong giọng nói của hắn có điểm chẳng đáng, Mộ Dung Phục võ công mặc dù không tệ, nhưng hắn vẫn không để vào mắt mặt, Bắc Tống bên trong nhất đồn đái hai cái ngũ tuyệt cao thủ, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Còn như những thứ khác ba vị ngũ tuyệt, đều là lớp người già bên trong nhân vật. Nhưng Mộ Dung Phục chẳng qua là thừa kế, chính mình lao tử vi danh, bằng không há có thể ở Bắc Tống bên trong cùng Kiều Phong so sánh với. Vương Ngữ Yên nghe những lời này phía sau, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Diệp công tử, ta biểu ca võ công thiên hạ ít có, ngươi mặc dù không tệ, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ở nàng trong lòng, tự nhiên là đem Mộ Dung Phục đặt ở vị trí đầu não, bây giờ nghe Diệp Tiêu Vân nói biểu ca võ công rất bình thường, trong bụng lại rất không cao hứng. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Vương cô nương, ngươi quá để cao Mộ Dung Phục. Trước không nói võ công, chỉ nói nhân phẩm A. Hắn giống như Kiều Phong chênh lệch rất lớn. Mộ Dung một thị nguyên bản vì người tiên ti hậu đại, tự xưng căn cứ đại yến hoàng đế thế hệ không nhạc, thập lục quốc lúc trước yến, hậu yến, nam yến các nước chư vị Mộ Dung thị người đều là hắn tổ tiên. Mộ Dung thị bộ tộc võ công cao cường, uy danh lan xa, anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có, danh chấn giang hồ. Tổ tiên Mộ Dung Long Thành sống ở ngũ đại chi mạc, hắn là một vị võ học kỳ tài, sáng tạo độc đáo đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, tung hoành giang hồ, đương đại vô địch, cũng là cái này cái trên thế giới võ công cùng năng lực thực chiến người mạnh nhất vật một trong. Mộ Dung Long Thành không quên tổ tông di huấn, tập hợp hảo hán, ý đồ phục quốc, đáng tiếc thiên ý trêu người, Triệu Khung Giận lĩnh trước một bước thành lập Đại Tống, lúc đó bốn hải thanh bình, người tâm tư cảnh, long ngạo thiên dưới, tiêu sái tuấn mỹ, dơ thương bạch nhãn ngắm thanh thiên, tiểu như ngọc thụ lâm phong trước. Võ công của hắn tuy mạnh, rốt cục không kiến thụ, buồn bực sầu não mà chết. Hậu nhân ở giữa trước sau có Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục. Lúc này Mộ Dung nhất mạch truyền đến Mộ Dung Phục trên tay, hắn niên thiểu hữu vi, học võ thành công, ở trên giang hồ xông ra một phen danh tiếng. Mộ Dung Phục vì đạt đến thành tổ giáo huấn hương thịnh phục đại nghiệp, quảng tập các lộ các phái võ công, hắn toàn tâm toàn ý lấy tổ truyền răn dạy làm trọng, muốn hương thịnh phục đại yến quốc gia đại nghiệp. Người này tâm cơ rất nặng, bụng dạ cực sâu, vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn. Trái lại, Tiểu Phong Sơn chọn đời ở giữa có tình có nghĩa, đối với ái tình kiên trinh, đối với quốc gia cùng dân tộc trung thành, nhân sinh từng trải nhấp nhô bi tráng, bên ngoài lòng dạ khí thôn sơn hà. Hắn đề xướng nhân đạo hòa bình, tuyển trạch vì cứu vớt thế nhân mà tự hủy diệt, đây là một cái tâm hệ thương sinh, bi thiên mẫn nhân, tư tưởng cảnh giới siêu việt quốc giới cùng dân tộc anh hùng. Đây cũng là Diệp Tiêu Vân nguyện ý cùng Tiểu Phong giao nhau, thậm chí khinh thường Mộ Dung Phục nguyên nhân. Hắn thấy Mộ Dung Phục thân cận Vương Ngự Yên, chủ yếu nhất vẫn là vì lang hoàn phúc địa ở trên võ công bí tịch. Từ Mộ Dung Phục tu tập thành công phía sau, cũng rất ít lại đi Mạn Đà Sơn Trang, cho nên làm hại nhớ người trong lòng Vương Ngự Yên, từ đó đi ra ngoài tìm tìm. Vương Ngự Yên nghe vậy lạnh lùng nói, hai anh, ta biểu ca là một nhân vật anh hùng, tuyệt không so với Tiểu Phong chỗ thua kém. Thiếu nữ trong lòng, luôn là sùng bái mù quáng. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ồ, cái loại này vì phục quốc không chừa thủ đoạn nào người, cũng xưng bên trên là nhân vật anh hùng sao. Chuyện cu. A tui VN Vương Ngữ Yên nghe những lời này phía sau, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi, Mộ Dung Phục thân là đại yến hậu duệ, phục quốc sự tình, toàn bộ giang hồ ít có người biết. Chương 223, Tây Hạ Võ Sĩ. Cũng chỉ có thân mật mấy người rõ ràng, trước mắt Diệp Tiêu Vân là làm sao mà biết được. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, Vương cô nương, ngươi không nên kinh ngạc. Ta đối với trên giang hồ chuyện lớn nhỏ đều biết chút. Những lời này ngược lại là thật, tuy nói cái này cái thế giới là dị biến mà thành, có nhiều cái thế giới dung hợp vào một chỗ, nhưng tuyệt đại đa số nhân vật đều cùng nguyên tắc trong chênh lệch không bao nhiêu, cho nên nói, hắn đối với trên võ lâm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều rất rõ ràng. Vương Ngữ Yên nghe vậy gật đầu một cái, nàng nghĩ đến Diệp Tiêu Vân liền 30 năm trước chuyện cũ, cũng có thể nhất thanh nhị sở, đối với Mộ Dung gia sự tình quen thuộc, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Vương Ngữ Yên lãnh đạm nói, ta biểu ca chí hướng, há là ngươi có thể đủ hiểu. Nàng cho dù đối với Mộ Dung thị phục quốc chấp nhất, cực kỳ không hiểu, nhưng người ở bên ngoài trước mặt, vẫn là để bảo toàn hắn. Phốc phốc. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, nhịn không được cười lên, nói, Vương cô nương ở ngươi biểu ca trong lòng, chỉ có phục quốc mới là trọng yếu nhất, hắn sở dĩ tiếp cận ngươi, bất quá là vì nhà các ngươi lang hoàn phúc địa bí tịch mà thôi. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, Vương Ngữ Yên bất quá là con vịt chết mạnh miệng, đối với Duy vừa tiếp xúc khác phái nam tử, dù coi như trong lòng minh bạch, Mộ Dung Phục có gì không đúng, nhưng vẫn là hết sức tin tưởng hắn. Đơn giản nói, đây là chủng manh mục tin phục. Chính là, trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Mộ Dung Phục có nhiều hơn nữa không phải, ở Vương Ngữ Yên trong lòng, đều là rất tốt. Vương Ngữ Yên nghe vậy trên mặt hiện đầy hàn sương, lạnh lùng nói, hai anh, Diệp công tử ngươi tuy là cứu tính mạng của ta, nhưng cũng không có thể như vậy chửi bới ta biểu ca. Nàng trong lòng rất không hài lòng, dù sao từ nhỏ thích Mộ Dung Phục, bị người khác làm thấp đi. Về phần người khác biết được lang hoàn phúc địa tồn tại, lúc này Vương Ngữ Yên căn bản không có đi suy nghĩ nhiều. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, làm sao, Vương cô nương ngươi không muốn thừa nhận sao? Tốt, chúng ta đầu tiên nói rõ Mộ Dung Phục, từ hắn ở trên người của ngươi, tập được rất nhiều võ công phía sau, có phải hay không rất ít lại đi nhà ngươi? Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục cách nhìn, tuyệt sẽ không trong vòng thời gian ngắn cải biến, trừ phi xuất ra cái gì có lợi chứng cứ. Vương Ngữ Yên nghe xong nghĩ đến Mộ Dung Phục, trong 2 năm qua trong thời gian, bọn họ chỉ gặp mặt qua 1 lần, trước đây Mộ Dung Phục mới học võ thời điểm, gần như là cách tam xoa ngũ qua đây. Các loại, chờ, Mộ Dung Phục võ công càng lúc càng cao lúc, hắn liền càng ngày càng ít tới Mạn Đà Sơn Trang, thật chẳng lẽ là đối phương theo như lời, biểu ca toàn tính, bất quá là lang hoàn phúc địa ở trên bí tịch hay sao? Vương Ngữ Yên tinh thần có điểm ngẩn ngơ, dường như bị đả kích rất lớn, chỉ nghe nàng dù gì nói, không phải. Biểu ca tuyệt đối không phải là người như thế, hắn chỉ là bởi vì quá bận rộn, cho nên mới không có thời gian tới xem ta. Diệp Tiêu Vân nghe xong thầm nghĩ, quả nhiên lâm vào ái tình chính giữa thiếu nữ, rất khó từ rút ra, hắn cười ha hả nói, ồ, thực sự là thế này phải không? Cái kia Mộ Dung Phục đang bận rộn gì, vội vàng hắn phục quốc đại kế sao? Hắn dừng một chút lại nói, xem ra ở Mộ Dung Phục trong lòng, ngươi cuối cùng là so ra kém Yến quốc, bằng không cái này 2-3 năm bên trong. Chí ít sẽ thêm rút ra chút thời gian đến ngươi. Vương Ngữ Yên chỉ là một không xuất thế chuyện tiểu thư khuê các, nôn từ phương diện, làm sao có thể cùng Diệp Tiêu Vân so sánh với, hơn nữa đối phương nói có lý có theo, làm cho nàng tâm lý có điểm không biết làm sao. Vương Ngữ Yên thấp giọng nói, van cầu ngươi, không nên nói nữa, biểu ca cũng không phải người như vậy. Ở nàng trong lòng, đối với Mộ Dung Phục sợ là chỉ còn lại có điểm tín nhiệm. Vương Ngữ Yên nửa ngồi lấy thân thể, hai tay thành gối đầu tựa ở trên đầu gối. Tựa hồ đối với người khác nói, không muốn nghe tiếp nữa. Diệp Tiêu Vân thấy giai nhân thương tâm, hắn hơi lắc đầu một cái, lúc này thương tâm, dù sao cũng hơn cả đời thương tâm phải tốt hơn nhiều, cho nên có mấy lời vẫn là cần phải nói ra, bất quá thấy bộ dáng của nàng, chỉ sợ là khó có thể chịu đựng, cần phải từ từ sẽ đến. Lúc này chợt nghe tiếng vó ngựa thanh âm, hơn 10 kỵ hướng về nhà lá phương hướng mà đến. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, chỉ thấy cộng 15 người nhanh chóng mà đến, trên người phục sức không phải người Hán. Khen ngược giống như Tây Hạ người sĩ binh. Diệp Tiêu Vân nhắc nhở, Vương cô nương cẩn thận, có Tây Hạ võ sĩ đuổi theo tới. Vương Ngữ Yên sớm bị tiếng vó ngựa thức dậy, nàng tự tay lau khô lệ trên mặt, mắt thấy 10 mấy tên Tây Hạ võ sĩ qua đây, sớm đã sợ đến sắc mặt nàng trắng bệnh, cả người thân thể đều hơi run, nàng trốn ở Diệp Tiêu Vân phía sau. Diệp Tiêu Vân thấy Vương Ngữ Yên bị kinh sợ phía sau, thản nhiên nói, yên tâm, vương cô nương có ta ở đây, những người đó không thể gây thương tổn được ngươi. Hắn nói từ đống cỏ bên cạnh đứng thẳng lên, chỉ là vài tên Tây Hạ võ sĩ mà thôi, với hắn mà nói thật sự là rất dễ dàng. Vương Ngữ Yên gật đầu một cái, không biết vì sao, ở Diệp Tiêu Vân phía sau, có loại vô cùng an tâm cảm giác, dường như có hắn ở căn bản không cần lo lắng, nhưng cái này Tây Hạ võ sĩ đến. Ha ha! Một hồi nụ cười dâm đãng thanh âm truyền đến, Tây Hạ võ sĩ người gặp được, Diệp Tiêu Vân cùng Vương Ngữ Yên cô nam quả nữ phía sau, hai mắt đều toát ra ánh sáng kinh người mang. Diệp Tiêu Vân nghe mấy người xí xô xí xào, tuy là hắn nghe không hiểu Tây Hạ nói, nhưng cũng biết tuyệt không phải là cái gì lời hữu ích, hơn nữa vào lúc này, còn quản nhiều như vậy cần gì phải, sớm làm đưa bọn họ giải quyết rồi. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, cả người thân thể phút chốc dưới bay vọt qua, chỉ thấy không trung hiện lên một màu tím hàn quang, giống như là cái tử điện giống nhau. Nguyên bản vẫn còn ở nụ cười dâm đãng mấy cái sĩ binh, trên cổ nhiều hơn đạo kiếm vết, tiên huyết phun trào mà ra. Xôn xao. Một màn này xác thực sợ ngây người, vài cái Tây Hạ binh trong mắt, bọn họ không có nghĩ tới là, đối phương võ công cao cường như vậy, Tây Hạ võ sĩ không hề phản kháng thực lực. Trốn. Đây là hơn 10 danh Tây Hạ võ sĩ trung tâm tư, bọn họ lập tức cưỡi tuấn mã, muốn rời đi. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau hừ lạnh một tiếng, trong bụng thầm nghĩ bây giờ muốn đi, không cảm thấy biết đã quá muộn sao. Những người này đưa lên nhóm tới, Diệp Tiêu Vân tử là sẽ không bỏ qua, giết chết bọn họ có thể thu được tích phân cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. Xuy suy. Diệp Tiêu Vân ngón tay điểm nhanh, một cổ chân khí từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, phàm là bị hắn kiếm khí đánh trúng nhân, không phải té trên mặt đất, không thể động đậy. Chương 224, Bách Gia Võ Học. Nguyên bản tràng thượng mười mấy tên Tây Hạ võ sĩ, chỉ còn lại có cá nhân còn đứng tại chỗ bên trên, chỉ vì người này mới vừa rồi cũng không có đào tẩu, cho nên hắn dự định tới chốc nhất giải quyết. Sau cùng Tây Hạ võ sĩ, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Đại lý lục mạch thần kiếm danh bất hư truyền, quả nhiên lợi hại, hắc hắc. Hắn nói cười nhạt hai tiếng. Gì? Vương Ngữ Yên cùng Diệp Tiêu Vân trong lòng đồng thời kinh ngạc, cái này Tây Hạ võ sĩ nhãn lực cũng là bất phàm, làm sao liền lục mạch thần kiếm đều biết, dù coi như là kiểu phong đám người, cũng khó mà liếc mắt nhìn ra. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, lục mạch thần kiếm tự nhiên bất phàm, đợi lát nữa ngươi cũng biết thấy được. Hắn nói hướng đối phương nhìn sang, nhưng thấy người này vóc người bậc trung. Y phục trên người cùng còn lại Tây Hạ võ sĩ không giống, chỉ là sắc mặt vàng như nến, đần độn biểu tình, giống như người chết một dạng. Diệp Tiêu Vân nhìn người này phía sau, trong bụng đại khái đoán được là ai, chỉ sợ người này chính là Lý Duyên Tông, Mộ Dung Phục, a. Diệp Tiêu Vân vì tiến bộ đích xác định, mở ra chính mình bái đù nhị cấp giám tra thuật, dò xét dưới đối phương thuộc tính. Tính danh, Lý Duyên Tông, Mộ Dung Phục. Cảnh giới, nhân mạch đỉnh phong. Lực lượng, 7420. Mẫn tiệp, 732L. Thể chất, 7425. Kỹ năng, đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ, bách gia võ hào. Bình định, Cô Tô Nam Mộ Dung, Bắc Tống Ngũ Tuyệt một chồng, dùng võ công bác học mà xưng hậu thế, càng được xưng lấy đạo của người trả lại cho người, khiến cho người trong giang hồ đều kiêng kỵ ba phần. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, tự mình rót không có đoán sai, cái này Mộ Dung phục thực lực ngược lại cũng không yếu, chỉ là so với Kiều Phong. Cưu Ma Chi đám người phải kém hơn không ít, thả ở trên giang hồ coi như là vị cao thủ tuyệt đỉnh. Quả nhiên, có thể trở thành là Bắc Tống Ngũ Tuyệt một trong, tất nhiên có hơn người bản lĩnh, võ công của hắn ở Bắc Tống Ngũ Tuyệt ở giữa, chỉ sợ là hơi kém với Tiểu Phong tồn tại. Mộ Dung Phục so với Huyền Từ Đại Sư, Thần Sơn Thượng Nhân, Khô Vinh Đại Sư, ba vị này là hán võ công, dường như cao hơn một bậc. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mộ Dung Phục cười lạnh nói, ta ngược lại nhìn một chút kiếm pháp của ngươi như thế nào. Ánh mắt hắn nổ bắn ra một đạo tàn nhẫn quang, sau đó thân thể bay lên dựng lên, chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh cương đao, hướng phía Diệp Tiêu Vân đầu lột bỏ. Cái này thức đao pháp sắc bén không gì sánh được, từng chiêu muốn đẩy người với tử địa. Mộ Dung Phục trong bụng giận dữ, muốn cùng với chính mình thanh mai trúc mã biểu muội, lại cùng người khác đợi cùng một chỗ, hơn nữa y phục trên người đều là đối phương, càng là hoài nghi hai người xảy ra chút cẩu thả sự tình. Dù sao cô nam quả nữ cùng một chỗ, cộng thêm nam huyết khí phương cường, nữ khuôn mặt đẹp động nhân, không phát sinh chút chuyện gì, mới là lạ chứ. Mộ Dung Phục tuy là lấy phục quốc là nhiệm vụ của mình, nhưng đối với Thanh Mai Trúc Mã Vương Ngự Yên, vẫn có chút tình cảm, hiện tại gặp nàng bị người khác ăn, trong lòng có thể nào không tức giận. Diệp Tiêu Vân thấy Mộ Dung Phục cơ đao đánh tới, tâm trạng của hắn cười nhạt, tử vi nhuyễn kiếm không biết khi nào ra khỏi vỏ. Len keng. Mộ Dung Phục trên tay cương đao, chiêu thức đang không ngừng biến ảo. mỗi lần đều bị Diệp Tiêu Vân nhắm thẳng vào kẽ hở, làm cho hắn không thể không lâm thời biến chiêu. Mấy chục cái hiệp phía sau, Mộ Dung Phục sử xuất 17 chủng bất đồng võ công, có Thiếu Lâm Tự Hàng Ma Đao Pháp, Quảng Tây Lê Sơn Động Lê Lào Hán xài đao 18 lộ, Giang Nam sử ra hồi phong phất liêu đao. Từ nay về sau liền khiến cho 11 đao, tổng cộng 11 chủng phái đao pháp. Nhưng ở Diệp Tiêu Vân trên tay, như cùng là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao dạng, mỗi lần đều bị kiếm chiêu của hắn cho phá hỏng. Diệp Tiêu Vân thấy Mộ Dung Phục Đường cùng Mạt Ký lúc, lạnh lùng nói, làm sao, đao pháp của ngươi cứ như vậy kém sao? Tại hắn Độc Cô Cửu Kiếm trước mặt, Mộ Dung Phục đao pháp đều là cái hở, mặc kệ hắn đao thế như thế nào sắc bén, tinh diệu, mặc ngươi ngàn cách biến hóa, ta từ một kiếm phá chi. Mộ Dung Phục trên mặt đần độn hiện lên sợi tức giận, nhớ hắn thân là thiền chi kiêu tử, ở trên giang hồ chưa bao giờ gặp qua cái gì thất bại, lúc này lần đầu bị người xem thường, đao pháp ở trên kẽ hở càng nhiều. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói, hắc hắc, thông hiểu bách gia võ học thì có ích lợi gì, tập mà không tinh, có hoa không quả. Hắn không ngừng phê bình đối phương, trên tay tử vi nhuyễn kiếm chợt đâm ra, giống như là cái độc long dạng, dành cho nhân chủng áp lực cường đại. Trên thực tế Mộ Dung Phục bách gia võ học cũng không tệ, đáng tiếc không thể thông hiểu đạo lý, đem bách gia võ học dùng vào một nhà ở giữa, đến lúc đó bất kỳ nhất chiêu đều có nghìn vạn chiêu biến hóa. Giang giác, Mộ Dung Phục trên tay cương đao trong lúc bất chợt bị tức đoạn, hắn là thiên chi tiêu tử, đương nhiên sẽ không từ đó chịu thua, từ bên cạnh nhặt lên thanh trường kiếm tới. Mộ Dung Phục sử xuất ra truyền kiếm pháp, chỉ thấy kiếm thế của hắn từng chiêu liên miên bất tuyệt, còn lại tựa như nước chảy mây trôi một dạng, trong nháy mắt toàn thân tựa như gắn vào một màn ánh sáng bên trong. Võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay chỉ nghe cô Tô Mộ Dung thị võ công nguyên bác, mỗi bên ra các phái võ thuật không gì không biết, thật không ngờ kiếm pháp tinh diệu như vậy. Gì? Để đê. Học chuyện Diệp Tiêu Vân trong bụng lấy làm kinh hãi, cái này thức kiếm pháp ngược lại có chút khán đầu, bất quá cũng là như vậy à. Hắn nhớ lấy nơi này phía sau, phá kiếm thức đã vận bắt đi, kiếm pháp này như cùng là phá thiên cuồng long, xé rách thương khung. Ông! Mộ Dung Phục trong bụng hoảng hốt, hắn ra truyền kiếm pháp tuy nói không sai, nếu như Mộ Dung Long Thành từ trong mộ bò ra ngoài, từ hắn tiến hành thi triển. Diệp Tiêu Vân chưa chắc có thể phá hỏng, nhưng ở Mộ Dung Phục trên tay, lại có vẻ kiếm pháp bị long đong. Phát thông! Diệp Tiêu Vân ở Mộ Dung Phục trên y giải phục, đâm xuyên qua nhiều cái lỗ thủng, liền trên người của hắn huyệt đạo đều bị cho điểm trúng. Mộ Dung Phục võ công mặc dù không tệ, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý, dù sao cao hơn cái cảnh giới, hơn nữa lấy lực chiến đấu của hắn, cho dù là ở dưới cảnh giới ngang hàng, cũng có thể treo lên đánh hai cái Mộ Dung Phục. Càng không cần phải nói nhiều hơn nhiều như vậy ưu thế. Mộ Dung Phục quanh thân huyệt đạo bị điểm, trong bụng rất là kinh hoàng, hắn rốt cuộc hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Giờ này khắc này ở Mộ Dung Phục trong lòng, càng làm mất hết can đảm, hận không thể cái chết chi, từ nhỏ đến lớn hắn khi nào bị loại này thất bại, hơn nữa còn là ở biểu muội trước mặt. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt mà hỏi, vương cô nương, vị nhân huynh này võ công như thế nào? Chương 225, cô Tô Mộ Dung Phục. Hắn nói ra những lời này, là đang không ngừng đả kích Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên nghe vậy trả lời, ừm, này nhân tinh thông nhiều loại võ công, thật sự là vị kỳ tài. Nhưng cùng ngươi so sánh với lại nhiều không bằng, kiếm pháp của ngươi nhìn như không có chiêu thức đáng nói, trên thực tế lại từng chiêu cạnh tranh đối người khác kẽ hở, trên giang hồ càng là chưa bao giờ nghe. Nàng nói đến đây thời điểm, dừng một chút lại hỏi, không biết Diệp công tử sử dụng kiếm pháp tên gì. Nàng mặc dù biết Tây Hạ võ sĩ, sử dụng các loại võ công, nhưng tuyệt sẽ không hướng Mộ Dung Phục trên người mớn. Dù sao trước mắt Tây Hạ võ sĩ, bất quá là một đại ác nhân mà thôi, hắn biểu ca là chân chính anh hùng. Làm sao có thể ra vẻ cái dạng này đâu. Còn như Mộ Dung Phục ra truyền kiếm pháp, càng là liền Vương Ngự Yên đều không rõ ràng. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, không sai, người này thông hiểu võ công đích xác không ít, nhưng biết nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, ta chỉ dùng một môn kiếm pháp, có thể đem võ công của hắn cho phá hỏng. Hắn những lời này ngược lại là nói là thật, Mộ Dung Phục tuy nói tinh thông bách gia võ học, nhưng ở Diệp Tiêu Vân Độc Cô Cửu Kiếm trước mặt, khắp nơi đều là cái hở. Bằng không vì để cho Vương Ngự Yên thấy rõ ràng, chỉ sợ 10 cái hiệp bên trong, hắn có thể bắt đối phương. Mộ Dung Phục nghe hai người phê bình võ công của mình, chỉ cảm thấy trọn đời ở giữa chưa bao giờ có lớn như vậy nhục nhã, lúc này thậm chí ngay cả Vương Ngự Yên cũng hận. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu Vân một kiếm kia, không chỉ có đem kiếm pháp của hắn bài trừ, liền trên người huyệt đạo đều bị điểm trúng. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, trên mặt của người nọ mang mặt nạ, không bằng đưa nó cho kéo xuống tới, nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn nói đưa tay ra, đem Mộ Dung Phục mặt nạ trên mặt cho xé xuống, lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Thiên Long bên trong A Chu dịch dung thuật, có thể nói là hết sức lợi hại, nàng thở nhỏ là bị cô Tô Mộ Dung ra bồi dưỡng, cho nên cái này dịch dung thuật Mộ Dung Phục tự nhiên cũng sẽ, hơn nữa chắc chắn mạnh hơn. Mộ Dung Phục miệng tuấn Mỹ, quả thật là hiếm có Mỹ nam tử, mặc dù không bằng Diệp Tiêu Vân Anh tuấn tiêu sái, nhưng thả tại hậu thế cũng coi như giáo thảo một viên, thảo nào có thể đem Vương Ngự Yên cho mê xoay quanh. Vương Ngự Yên thấy cái này xa lạ có quen thuộc mặt mũi phía sau, kinh ngạc nói, biểu ca, tại sao là ngươi? Nàng bây giờ không có nghĩ đến, chính mình biểu ca Mộ Dung Phục, lại biết ra vẻ cái Tây Hạ võ sĩ, đây thật là nàng trong lòng, sở sùng bái cái kia người anh hùng sao. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, đem Mộ Dung Phục trên người huyệt đạo giải trừ, cười nói, Ngự Yên, đây chính là ngươi thường nhắc tới biểu ca sao. Làm sao, vừa rồi biết đối với chúng ta hạ thủ. Hắn những lời này, không thể nghi ngờ là ở đổ dầu vào lửa, dù sao ở Mộ Dung Phục trong lòng, vốn là vạn phần nổi giận. Hơn nữa, xem bộ dáng của hai người, còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Mộ Dung Phục trên người huyệt đạo được giải phía sau, lạnh lùng nói, hai anh, Vương cô nương ngươi có đúng hay không rất cao hứng, ta so ra kém tiểu tình nhân của ngươi. Hắn nghĩ tới chính mình thanh mai trúc mã biểu muội đang cùng người khác ở chung với nhau thời điểm, trong lòng liền vạn phần khó chịu. Hơn nữa, vừa rồi Vương Ngự Yên nói móc, thì dường như khắc ở hắn tâm lý, cả đời cũng không thể quên. Vương Ngự Yên nghe Mộ Dung Phục không phải gọi mình làm biểu muội, ngược lại đổi giọng mà gọi Vương cô nương lúc, trong lòng càng là phát lạnh, Dung giọng nói, biểu ca, ta thực sự không biết là ngươi. Hơn nữa, ta và Diệp công tử không có chút nào quan hệ. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, hai anh, ta đeo mặt nạ ra người, ngươi không nhận ra diện mạo của ta, coi như ta cố ý làm bộ khàn giọng, ngươi không nhận ra miệng của ta thanh âm, nhưng là lẽ nào võ công của ta ngươi cũng không nhận ra. Hắc hắc, ngươi đối với võ học chi đạo, uyên bác phi phạm, đảm nhiệm người nào xử xuất từng chiêu từng thức, ngươi thì biết rõ bọn họ môn phái theo thầy học, nhưng là ta theo hắn động thủ hơn trăm chiêu, ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra ta. Hắn dừng một chút lại nói, hắc hắc, ngươi cửa tiếng nhàng không có quan hệ gì với người này, vì mặc gì y phục của hắn, hai người cô nam quả nữ cùng một chỗ, biết không có bất cứ quan hệ gì sao. Tâm trạng của hắn vạn phần tức giận, lúc này trực tiếp miệng vỡ mang lên, phảng phất chuyện gì, đều oán ở Vương Ngự Yên trên người. Vương Ngự Yên nghe vậy nước nở nói, biểu ca xin lỗi, ta thực sự không biết là ngươi. Ta và Diệp công tử thực sự không có gì, hắn từ Tây Hạ binh trên tay đem ta cứu, sau đó bầu trời lại mưa xuống như thác đổ, quần áo của ta đều dính ướt, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ăn mặc hắn. Nàng nói đến phần sau thời điểm, thanh âm càng lúc càng thấp, trên mặt càng là nổi lên tia đỏ ửng. Dù sao loại chuyện như vậy cũng không quan thải, nhưng vì không cho Mộ Dung Phục hoài nghi, vẫn là nói ra. Diệp Tiêu Vân nghe lời của hai người phía sau, thực sự có điểm nghe không nổi nữa, hắn lạnh lùng nói, hắc hắc, đây chính là cô Tô Nam Mộ Dung, chỉ biết là biết khi dễ cô gái sao. Mộ Dung Phục tốt xấu là người đàn ông, lại cùng cô gái tính toán nhiều như vậy, hơn nữa, còn là thở nhỏ trợ giúp hắn biểu muội, như vậy liền càng thêm kiên định, chia rẽ hai cái người tâm tư. Mộ Dung Phục từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, Diệp Tiêu Vân lời nói không thể nghi ngờ là ở châm ngòi thổi gió. Mộ Dung Phục nổi giận mắng, hai anh, chuyện của ta không cần ngươi tới quản, hai cái cậu nam nữ. Hắn trong lòng cực hận hai người, đem chính mình sở dĩ thất bại, toàn bộ oán giận đến Vương Ngự Yên trên người, bằng không đối phương nói cho hắn biết, lang hoàn phúc địa ở trên bí tịch, Diệp Tiêu Vân tại sao có thể mỗi lần tìm được, chính mình phương diện chiêu thức kẽ hở. Vừa mới bắt đầu Mộ Dung Phục chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại đã là khẳng định. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói, hắc hắc ngươi đừng quên, mạng chó của ngươi vẫn còn ở trên tay ta. Kiếm pháp của hắn phút chốc chém rụng, tựa hồ muốn Mộ Dung Phục đầu cho chém xuống. Vương Ngự Yên kinh ngạc nói, không phải, không muốn tổn thương ta biểu ca. Suy. Ngay vào lúc này, chỉ nghe tiếng xé gió đại tác phẩm, nhất kiện ám khí từ hơn 10 trượng bên ngoài bay tới, đánh về phía Diệp Tiêu Vân trên tay trường kiếm, tranh một thanh âm vang lên. Len keng. Diệp Tiêu Vân trường kiếm chết đi ra, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng cũng dám ra đây. Thì ra hắn tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công, đối với phương viên mấy trong phạm vi 10 thước nhân, cũng có thể rõ ràng nhận thấy được. Ở cây trong rừng còn có những người khác tồn tại, Diệp Tiêu Vân sớm đã rõ ràng, liền muốn cần Mộ Dung Phục đem người nọ dẫn ra ngoài.